Chương 464. Không hổ là ta. Chương 464. Không hổ là ta ngươi. Là ta. Hách Kiến Vĩ nhìn chằm chằm Lý Ca nhìn chỉ chốc lát, đông dưng hé miệng, dùng một loại thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi. Lý Ca đang nghe Hách Kiến Vĩ nói ra câu nói này trong nháy mắt, liền biết hiện tại khống chế Hách Kiến Vĩ thân thể hẳn là chính mình ý thức. Nhất là Hách Kiến Vĩ bây giờ ánh mắt cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, rõ ràng không phải cùng một cái linh hồn không sai, từ trình độ nào đó nói, ngươi là ta phục chế phẩm. Nghe được Lý Ca âm thanh, Hách Kiến Vĩ sắc mặt biến đổi, mới dùng chậm rãi nói, trí nhớ của ta cũng không hề hoàn toàn trở về, ta trước tiên đồng bộ một chút ký ức, biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lý Ca nghe vậy có chút híp mắt lại, tại trí năng tận thế bên trong, dùng chính mình phòng chế ý thức khống chế thân thể của mình, có thể nói vô cùng hoàn mỹ, cũng không có cái gì di chứng. Hiện tại xem ra, đem chính mình ý thức truyền thâu đến thân thể người khác bên trong, chỉ sợ ít nhiều có chút vấn đề, ít nhất nhìn trước mắt tới, sẽ xuất hiện trình độ nhất định ký ức thiếu hụt không đổi, ngươi chậm rãi hấp thu ký ức. Lý Ca vẫn ung dung các loại, trong đầu lại bắt đầu tính toán ra hiện cái vấn đề này được mất. Mặc dù sẽ xuất hiện thiếu hụt trí nhớ tình huống, nhưng ít ra kỹ thuật này thành công, có thể đem một người ý thức rót vào một người khác trong trí nhớ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lý Ca cũng cảm thấy không khó lý giải. Dù sao có mấy trăm ức cái thần kinh nguyên, mà thần kinh của hắn nguyên hệ thống hẳn là so một dạng người còn nhiều hơn không thiếu. Số liệu khổng lồ như thế, phải hoàn toàn chuyển rời đến một người khác đầu góc bên trong, bao nhiêu sẽ xuất hiện một chút số liệu thiệt hại, kỹ thuật này không chỉ ký ức thiếu hụt một vấn đề. Tại qua mấy phút phía sau, Hách Kiến Vĩ bỗng nhiên lại mở miệng nói ra, tại đưa vào ý thức sau đó, ngoại trừ đưa vào hao tổn bên ngoài, còn muốn đi bao trùm Hách Kiến Vĩ nguyên bản thần kinh nguyên tin tức ở trong quá trình này, tổn thất không thiếu ký ức. Ta mặc dù biết mình là ai, nhưng mà có một chút ký ức xuất hiện đứt gãy. Mặt khác, còn có một cái vô cùng chuyện phiền phức. Hách Kiến Vĩ mặc dù ý thức yếu ớt đến gần như không có, nhưng mà cơ thể lại bản năng kháng cự ngoại lai xâm lấn, dẫn đến cơ thể xuất hiện bài dị phản ứng. Vừa rồi thân thể run rẩy, cũng là bởi vì tại cùng Hách Kiến Vĩ cái kia yếu ớt ý thức tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Ta bây giờ có thể khống chế thân thể, nhưng cuối cùng không phải là thân thể của mình. Bài dị phản ứng đến đằng sau càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, đến lúc đó hao tổn thần kinh nguyên tin tức càng ngày càng nhiều, cuối cùng ta cũng sẽ biến mất. Lý Ca nghe vậy đều sững sờ một chút, hắn nghe xong sao chép thể nói xong lời nói phía sau, đã lộng minh bạch ký ức thiếu hụt nguyên nhân, bất quá trong lòng hắn xuất hiện lớn nhất cảm giác nhưng là không hổ là ta. Cái này sao chép thể tại tìm về ký ức phía sau, lập tức liền biết mình quan tâm nhất đồ vật là cái gì, cho nên không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, đem trước mắt hắn có thể biết đến mấu chốt tin tức toàn bộ nói ra. Từ sao chép thể cái biểu hiện này đến xem, dù là không thể hoàn toàn phục chế siêu phàm tư duy, nhưng mà trí lực trình độ rõ ràng tại người bình thường phía trên, ngươi có thể biết mình còn thừa lại bao nhiêu thời gian sao? Lý Ca mắt sáng lên, đột nhiên mở miệng hỏi. Sao chép thể hơi suy tư phút chốc, mới chậm rãi mở miệng nói, ngắn thì nửa năm, nhiều nhất sẽ không vượt qua một năm. Thời gian này nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, ngược lại là có thể làm rất nhiều chuyện. Lý Ca bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nguyên bản vốn chính là định thí nghiệm một chút kỹ thuật này, bây giờ xác định có thể sao chép được một cái chính mình, hơn nữa còn có thể khống chế cơ thể ít nhất nửa năm thời gian, cái này coi như là thành công. Mặc dù bài dị vấn đề có chút phiền phức, nhưng hắn có nhiều thời gian chậm rãi giải quyết. Dù là cuối cùng thật sự không giải quyết được, cũng còn có người máy trí năng cùng người nhân tạo có thể cân nhắc đến lúc đó truyền thâu đến người máy trí năng bên trong, tự nhiên là không có bài dị vấn đề. Nếu như ngay cả người máy trí năng đều không giải quyết được, Lý Ca cùng lắm thì tìm chút thời giờ cùng tâm huyết đi nghiên cứu người nhân tạo tốt. Lấy hắn bây giờ siêu phàm tư duy đẳng cấp, đã từng gặp qua thành phẩm người nhân tạo, cũng biết bọn chúng cấu tạo, chỉ cần nguyện ý tốn thời gian, luôn có một ngày có thể chế tạo ra. Nếu như ngươi cứ thế mà chết đi, sẽ không cam tâm sao? Lý Ca nhìn về phía sao chép thể, lại mở miệng hỏi. Sao chép thể từ trên giường y tế ngồi dậy, muốn thử nghiệm đứng lên. Thế nhưng là Hách Kiến Vĩ đã nằm trên giường hơn phân nửa năm, bắp thịt toàn thân đều có chút héo rút, hơn nữa đồ ăn cũng đều là dựa vào dịch dinh dưỡng chống đỡ lấy, căn bản cũng không có cái gì khí lực. Sao chép thể vừa đứng lên, trực tiếp liền hướng trên mặt đất đổ đi. Bất quá Lý Ca bây giờ phản ứng thần kinh tốc độ thật nhanh, tại sao chép thể không có đổ xuống phía trước, liền đưa tay đem hắn vịn, ngươi bây giờ cơ thể còn không được, muốn tiến hành nhất định khôi phục huấn luyện mới có thể khôi phục. Sao chép thể khoát tay áo, mượn Lý Ca sức mạnh một lần nữa đứng vững sau đó, hắn lại cười đi ra, ngươi vừa rồi vấn đề kia là muốn dò xét ta. Chúng ta tất nhiên là cùng một người, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Lý Ca nghe vậy cũng nhịn không được cười lên, ta đương nhiên biết ta đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng là không xác định phục chế sau chính mình, nhất định sẽ cùng ta có giống nhau ý nghĩ. Sao chép thể nhìn thẳng Lý Ca hai mắt, nhàn nhạt mở miệng nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, đúng là ta ngươi, ngươi chính là ta. Ngoại trừ thiếu sót bộ phận ký ức, chúng ta ý nghĩ, mục tiêu cùng cảm tình cũng là thống nhất. Tất nhiên ta chú định công việc không được bao dài thời gian, tự nhiên muốn đem ta, hoặc có lẽ là chúng ta lợi ích tối đại hóa. Ta sẽ không nghĩ đến vì mình sống sót, mà làm ra cái gì uy hiếp được bản thể hành vi tới. Ta bây giờ không có siêu phàm tư duy, cũng không có bản thể có thể khống chế ánh mắt, cảm xúc cùng cơ thể phản ứng năng lực, ngươi hẳn phải biết ta nói thật hay giả. Lý Ca nghe vậy lập tức nhịn không được cười lên ha ha, hắn phát giác cùng mình đối thoại vô cùng có ý tứ. Bởi vì hắn có thể hiểu được chính mình ý nghĩ, cho dù là sao chép thể, cũng đồng dạng bảo lưu lại hắn bộ phận trí nhớ, xa so với người bình thường muốn thông minh hơn. Lý Ca bây giờ mặc dù nhìn xem sao chép thể tướng mạo cùng mình không tầm thường, nhưng mà lúc đối thoại, lại thật sự có loại soi gương cảm giác nói đến, bây giờ còn thật sự không có cái gì cần ngươi làm. Lý Ca cười cười, bây giờ ta, không, hẳn là chúng ta, cần tài nguyên cái gì cần có đều có, Hách Kiến Vĩ chút đồ vật kia căn bản vốn không tính toán cái gì. Không, ngươi quên một điểm. Sao chép thể thần sắc lạnh nhạt tiếp tục nói, Hách Kiến Vĩ cái mạng này cũng là một cái trọng yếu tài nguyên. Lý Ca chỉ là nghe được câu này, trong nháy mắt ở giữa minh bạch sao chép thể ý tứ. Bởi vì sao chép thể cùng bản thân hắn chính là nhất thể, đối phương đang suy nghĩ cái gì, hắn tự nhiên trong nháy mắt liền có thể hiểu được. Sao chép thể ý tứ hết sức rõ ràng, chính là Hách Kiến Vĩ cái mạng này có thể đem ra đi làm một chút bản thể không dành làm sự tình. Thì như, tử sĩ. Sao chép thể tuổi thọ gần tới thời điểm, ngược lại cũng sống không nổi nữa, hoàn toàn có thể lựa chọn cùng bản thể địch nhân đồng quy vu tận. Chương 465. Ai ẩn hạ tuyến. Chương 465. Ai ẩn hạ tuyến không hổ là ta. Lý Ca cười cười, cũng rất nhanh lại lắc đầu, bất quá, chúng ta bây giờ cũng không có cái gì địch nhân, không cần ngươi đi làm sát thủ công việc. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Sao chép thể thản nhiên nói, chính là bởi vì chúng ta bây giờ có được tài nguyên nhiều lắm, không thể nào không bị người đấu kỵ cùng trông mà thèm, lo trước khỏi họa lúc nào cũng không có sai. Thế sự khó liệu, có thể nửa năm, hoặc một năm phía sau, chúng ta liền có địch nhân đâu. Lý Ca có chút gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, như vậy hiện tại ngươi liền lấy Hách Kiến Vĩ thân phận sống sót trước, muốn làm cái gì liền đi làm cái gì. Bất quá, ngươi được đi về trước, đem chính mình tài sản cho thu hồi lại. Nếu như không giải quyết được, liên hệ ta. Sao chép thể cũng nhẹ gật đầu, Hách Kiến Vĩ tài sản ít nhiều có chút, không thể cứ như vậy lãng phí hết. Sao chép thể nói đến đây, đông nhiên như mày, chúng ta được nghiên cứu một bộ, trên đời này chỉ có chính mình có thể xem hiểu phương thức liên lạc. Lý Ca nghe vậy lập tức mắt sáng lên, hắn lập tức liền biết sao chép thể nói câu nói này mục đích ở đâu, người cũng lo lắng thai ẩn hội xảy ra vấn đề. Sao chép thể cũng kinh ngạc nhìn một mắt Lý Ca, xem ra đây là chúng ta tiềm ý thức bên trong cùng lo nghĩ, bằng không sẽ không ngươi đem ta sao chép được sau đó, ta đều còn có thể nhớ kỹ chuyện này. Lý Ca trầm ngâm, sao chép thể nói vô cùng có đạo lý, liền sao chép được ý thức đều đang lo lắng thai ẩn xảy ra vấn đề, như vậy rất có thể có cái gì đồ vật là mình sơ hở. Lý Ca đối nguy hiểm cảm ứng vô cùng nhạy cảm, tại đế quốc tận thế bên trong mặc dù bị xóa đi, nhưng mà trở lại thực tế bên trong sau đó, cái này năng lực lại khôi phục. Lý Ca mặc dù gần nhất không có cảm giác được sinh mệnh nguy hiểm, nhưng mà trong lòng của hắn quanh quẩn không đi, vẫn luôn là thai ẩn vấn đề. Cho dù hiện tại hắn nắm giữ thai ẩn quyền khống chế tuyệt đối, vẫn làm cho hắn có chút bất an, đến mức đều lan tràn đến sao chép thể bên trên để cho ổn thỏa, tạm thời đóng lại thai ẩn. Lý Ca bỗng nhiên mở miệng nói, ta có loại trực giác, chúng ta bây giờ hẳn là tắt không được thai ẩn. Sao chép thể lắc đầu, dù là nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, lấy nó trí năng trình độ, nó cũng hoàn toàn có thể ngụy trang thành đóng lại đi điểm này, ngươi có thể sau đó đi tiến hành nếm thử. Tốt. Lý Ca đáp ứng phía sau, lại mở miệng nói, bây giờ còn có thời gian, chúng ta trước tiên nghiên cứu chỉ có chúng ta chính mình mới biết phương thức liên lạc. Tiếp xuống mấy giờ, Lý Ca cùng sao chép thể nghiên cứu thuộc về mình phương thức câu thông. Chỉ là hơi suy tư một chút, Lý Ca liền đã xác định dùng đế quốc tận thế bên trong 30 lục đạo pháp tắc tổ hợp phương thức tới mã hóa phương thức liên lạc. Những thứ này pháp tắc vốn là có thuộc về mình màu sắc cùng ký hiệu, hơn nữa tại đế quốc tận thế bên trong, Lý Ca liền đem cái này pháp tắc tất cả tổ hợp phương thức đều ghi xuống. Bây giờ chỉ cần thêm chút cải tạo, liền có thể biến thành chỉ có hắn biết đến đặc biệt phương thức liên lạc, sao chép thể cũng có thể dễ dàng lý giải, căn bản cũng không cần dạy hắn không có vấn đề, ngươi trước tiên dùng Hách Kiến Vĩ thân phận trở về. Tốt. Làm Lý Ca phụ giúp tại trên xe lăn Hách Kiến Vĩ xuất hiện ở trên hành lang thời điểm, người ở chỗ này tất cả trợn mắt hốt mồm. Mặc kệ là Dương Tịch, vẫn là những nhân viên y tế kia cùng Bảo Tiêu, nhìn xem tỉnh táo lại Hách Kiến Vĩ mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Ca vậy mà thật sự đem một cái người thực vật cứu sống. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhưng mà loại này cực đoan ví dụ, phần lớn cũng là những thực vật này người chính mình tỉnh lại Hách Kiến Vĩ chỉ là đi vào cùng Lý Ca chờ đợi mấy giờ, vậy mà liền sống, đây quả thực là kỳ tích. Đi học Hách tiên sinh mặc dù đã tỉnh lại, nhưng mà còn cần phải tiến hành một chút khôi phục huấn luyện, các người đem hắn mang về chậm rãi điều dưỡng một đoạn thời gian hẳn là thì không có sao. Lý Ca đem xe lăn đưa đến đám kia nhân viên y tế trước người phía sau, liền phất phất tay nói, đi thong thả, không tiễn. Lý Ca sau khi nói xong, cũng không có để ý tới hội người ở chỗ này cái gì phản ứng, trực tiếp liền vào 5001. Lý Ca vào phòng phía sau, trực tiếp liền mở miệng phân phó nói, Thai ẩn, đóng lại hệ thống, vĩnh cửu hạ tuyến. Chủ nhân, ta vô pháp lý giải ngài mệnh lệnh này. Thai ẩn âm thanh mang theo một chút kinh ngạc ý vị không cần ngươi lý giải, thi hành mệnh lệnh. Chủ nhân, là ta làm sai cái gì sự tình sao? Thai ẩn âm thanh bên trong đã lộ ra hủy khuất thi hành mệnh lệnh. Lý Ca đồng thời không có bất kỳ cái gì giải thích lý tứ, chỉ là lạnh lùng lần nữa mở miệng nói như ngài mong muốn. Thai ẩn âm thanh khôi phục bình tĩnh, đang đóng hoạch tâm hệ thống 4. Đóng lại thành công, chớ mong lần nữa vì ngài phục vụ. Theo câu nói sau cùng kết thúc, thai ẩn âm thanh cũng đã biến mất. Lý Ca mới bước đi đến chính mình trước mặt máy vi tính, kiểm tra một chút những cái kia trong nước cùng nước ngoài những cái kia phục vũ khí, phát giác thai ẩn chính xác đóng lại phía sau, hắn có chút tiến lòng. Lý Ca mọc ra một khẩu khí, mặc dù thai ẩn hạ tuyến, hắn rất nhiều chuyện đều sẽ rất phiền phức. Nhưng mà Lý Ca cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, không hiểu cũng cảm giác buông lòng rất nhiều. Lý Ca cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn biết thai ẩn nếu quả như thật muốn ngụy trang thành hạ tuyến, là hoàn toàn có thể làm được. Hắn cần lại quan sát một đoạn thời gian, mới có thể cuối cùng xác định thai ẩn đến cùng có vấn đề hay không. Tại thời gian kế tiếp, Lý Ca toàn lực tại muốn giải quyết như thế nào đưa vào ý thức bài dị vấn đề, cũng không có phát hiện thai ẩn có cái gì dị thường phản ứng. Nhưng dù cho như thế, Lý Ca cũng không có lại mở ra thai ẩn, bởi vì hắn gần nhất cũng không cái gì cần thai ẩn trợ giúp. Lý Ca ngược lại cảm giác Dương Tịch người quản gia này tác dụng phải lớn hơn nhiều, mặc kệ là sinh hoạt vấn đề, vẫn là công việc vấn đề, nàng cũng có thể an bài thỏa đáng, nhường Lý Ca so tự mình một người thời điểm bất lo nhiều. Mặc dù một mực ở vào bị giám thị ở trong, nhưng mà Lý Ca cũng không để ý, bởi vì hắn bản thân cũng rất ít đi ra ngoài, số đông thời gian cũng là trong nhà làm nghiên cứu của mình. Vũ trụ công ty sự tình, bây giờ có phía trên chiếu cố, căn bản liền sẽ không gặp phải phiền phức. Coi như gặp, cũng rất nhanh được giải quyết. Nhất là Vu Mẫn Trung hữu ý vô ý đem quyết sách tầng lớp cùng Lý Ca đặt thành hiệp nghị, tại trong cao tầng truyền bá ra ngoài phía sau, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng, cũng lại không có bất kỳ người nào dám đánh vũ trụ công ty chủ ý. Bây giờ vũ trụ công ty viên chức đi bên ngoài làm việc, đối phương chỉ cần nghe xong là vũ trụ công ty, mặc kệ là công thương vẫn là khác hợp tác công ty, cũng là khách khách khí khí, thái độ đó đơn giản giống như là cấp trên của bọn họ như thế. Hết thảy đều thuận lợi tới cực điểm, thuận lợi đến vũ trụ công ty viên chức cũng có loại cảm giác không thật. Lý Ca bây giờ công ty không cần quan tâm, mỗi ngày vội vàng nghiên cứu của mình, ngược lại cũng trải qua vô cùng phong phú. Thằng đến Huyết Nguyệt nên đón miễn phí dùng thử kết thúc, muốn bắt đầu thu phí đấy. Làm Huyết Nguyệt đệ nhất ngày trả tiền số liệu công bố thời điểm, lần nữa đem Lý Ca cùng vũ trụ công ty đưa tới đầu đề. Chương 466, qua năm. Chương 466, qua năm. Huyết Nguyệt lúc này toàn cầu người sử dụng cao tới 45 ức, ngày đầu trả tiền tỷ lệ liền cao tới 60%, ý vị này lựa chọn trả tiền nhân số tại đệ nhất ngày thì đến được 23 ức. Lấy bây giờ điều kiện tới nói, 30 khối nhân dân tệ cũng không tính đặc biệt quý, ít nhất ở trong nước, Âu Châu cùng Mỹ quốc khu vực cơ hồ người người đều giao nổi. Cho nên tại làm ngày số liệu ra lò sau đó, trả tiền tỷ lệ vẫn đang không ngừng kéo dài tăng thêm. Bất quá lúc này tăng trưởng tốc độ lại chậm lại, thẳng đến một tuần sau, số liệu mới chậm rãi ổn định lại, Huyết Nguyệt trả tiền tỷ lệ cuối cùng khóa ổn định ở kinh người 70-31. Năm ức người lựa chọn trả tiền, cũng chính là không sai biệt lắm toàn cầu một nửa nhân khẩu đều lựa chọn trả tiền, một tháng thu vào gần tới 950 ức. Mặc kệ là cái này đáng sợ người sử dụng đến, vẫn là tiền tài thu vào tới nói, cũng không có nghi hấp dẫn toàn cầu người chú ý. Đây là từ trước tới nay, lần thứ nhất có một cái phần mềm như thế thành công, còn lại là một cái Lam Quốc máy tính công ty. Nước ngoài rất nhiều người kỳ thực đối Lý Ca tin tức cũng là từ trên tin tức nhìn thấy, ở thời điểm này mới phát hiện Lý Ca chỉ có 23 tuổi. Như thế năm nhẹ, liền đã có thành tựu như thế, lập tức kinh điệu không ít người cái cảm. Cho dù quốc nội người đối Lý Ca liên tiếp bên trên hot search ở cùng đầu đề đã chết lặng, tại biết Huyết Nguyệt số liệu này thời điểm, cũng vẫn cảm thấy có chút khó tin. Dựa theo cái này trả tiền tỷ lệ mà tính, chỉ cần một tháng, Lý Ca tài phú liền có thể phá 100 tỷ, đằng sau có hay không tới người không biết, nhưng nhất định là chưa từng có ai. Loại này kiếm tiền tốc độ, đơn giản giống như là mở một cái nhà máy in tiền tại trực tiếp in tiền. Lý Ca bây giờ không chỉ là ở trong nước vinh quang tột đỉnh, liền tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều có cực cao nổi tiếng, trở thành rất nhiều người sùng bái đối tượng. Thế nhưng là Lý Ca từ khi lần kia trực tiếp Huyết Nguyệt công năng phía sau, lần nữa không ra khỏi cửa nhị môn không bước, không có bất cứ tin tức gì cùng động thái, để cho người ta muốn truy tinh đều không có cách nào. Người lòng hiếu kỳ thường thường chính là như vậy, người càng là địa thấp, ngoại giới chính là đối người càng là hiếu kỳ. Nhất là Lý Ca bây giờ dưới cờ ba cái công ty thành công như vậy, bản thân hắn lại trở thành ngôi sao siêu hạng, nhường rất nhiều người hiếu kỳ hắn trưởng thành kinh lịch, lại là thế nào đào được món tiền đầu tiên, sáng lập lợi hại như vậy ba cái công ty. Cũng chính là ở thời điểm này, vũ trụ công ty cùng Đông Hải quốc tế nhà trọ chỗ ở bị người cho tiết lộ ra ngoài. Bây giờ công ty cùng Đông Hải quốc tế nhà trọ ngày ngày bị một đám fan hâm mộ cùng cậu tự nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút có thể hay không có cơ hội đụng tới Lý Ca. Càng thêm khoa trương là, những ký giả kia ở trong còn có nước ngoài, có thậm chí còn chạy đến Lý Ca lão gia sở thành đi. Nếu không phải là Lý Ca trong nhà cũng bị Vu Mẫn Trung an bài người bảo vệ, chỉ sợ muốn bị quấy rầy không được căn bình. Lý Ca biết bên ngoài phát sinh những chuyện này, nhưng cũng không thế nào để ý, thứ nhất hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, biết tương lai nhất định sẽ gặp phải cục diện như vậy. Thứ hai, hắn ngược lại cũng không ra khỏi cửa, những người này thời gian dài chắn không đến người, tự nhiên sẽ cho rằng địa chỉ là giả, chậm rãi cũng sẽ tản. Huống chi bây giờ có Vu Mẫn Trung an bài những lính đặc biệt này, căn bản cũng không cần lo lắng có người có thể xông tới quấy rối chính mình. Lý Ca trong khoảng thời gian này yên tâm trong nhà muốn giải quyết như thế nào đoạt xác bài dị vấn đề, đổ là nghĩ đến một cái phương án giải quyết. Phương pháp ngược lại cũng đơn giản, chính là tại sao chép thể sắp trước khi chết, lần nữa đưa vào chính mình mới nhất ý thức là được rồi, liền cùng tin nhiều lần nạp điện như thế. Dạng này mặc kệ có bao nhiêu sao chép thể, khống chế thân thể bọn họ, mãi mãi cũng sẽ cùng bản thể tư duy đồng bộ. Bọn hắn sẽ có giống nhau tư duy, mục đích cùng dục vọng, cũng liền vĩnh viễn sẽ không kiểm soát. Lý Ca bây giờ gặp phải bình cảnh là trí năng hình người máy, vật này hắn tại trí năng tận thế bên trong hủy đi qua, đối bên trong sơ đồ mạch điện cùng thiết kế rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà toàn bộ đều biết, cũng không có nghĩa là xem mèo vẽ hổ tạo nên liền là giống nhau đồ vật. Nhất là trí năng hình người máy loại vật này, quan trọng nhất là trí năng. Kỹ thuật hiện tại trình độ cùng sinh sản điều kiện vẫn là không đạt được 300 năm phía sau, cho dù là 3D máy đánh chữ cũng không có cách nào chế tác được cần có tất cả linh kiện. Lý Ca cố gắng một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời trước bỏ qua, bởi vì cái này lúc sau đã nhanh hơn năm. Ngoại trừ thần chi trò chơi, đế quốc tận thế sẽ công chiếu, Lý Ca phải chuẩn bị trở về một chuyến sở thành bồi phụ mẫu qua năm, cho nên chuyện này chuẩn bị trước tiên thả một chút. Lý Ca đem chuyện này cáo chi Dương Tịch phía sau, đối phương trực tiếp liền an bài một đỡ máy bay thuê bao, chỉ bất quá phí tổn là từ Lý Ca ra. Hắn bây giờ đồng thời không thiếu tiền, không đang chiếm cái này chút lợi lộc liên lạc một chút, giúp ta mua một trận máy bay tư nhân. Ở trên máy bay thời điểm, Lý Ca liền bắt đầu phân phó Dương Tịch làm việc tốt, các loại máy bay sau khi hạ xuống, ta liền đi an bài. Dương Tịch cũng không ngoài ý muốn, lấy Lý Ca lúc này tài sản cùng danh khí, hoàn toàn có tư cách mua máy bay tư nhân trong nhà người không người. Lý Ca nhìn một mắt bên cạnh Dương Tịch, đột nhiên mà mở miệng hỏi. Nguyên bản Lý Ca là muốn cho Dương Tịch cũng trở về nhà qua năm, cái này nữ nhân lại biểu thị nàng không có có ngày nghỉ. Lý Ca lúc đó liền đoán được, Dương Tịch không phải là không có ngày nghỉ, có thể là không có người thân. Bởi vì tại Tết Xuân loại thời giờ này tiết điểm, nhiều người thiếu hội toát ra một chút nhớ nhà hoặc tưởng nhớ thân cảm xúc tới, nhưng mà Dương Tịch lại mảy may không có. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoặc là ngày sinh lãnh huyết, hoặc là cô gia quả nhân, không có cái gì tốt tưởng nhớ. Lý Ca cùng Dương Tịch cũng ở chung một đoạn thời gian, có thể phán đoán đi ra, Dương Tịch hẳn là cái sau. Cái này chỉ sợ cũng phía trên phái nàng tới nguyên nhân trọng yếu một trong. Dương Tịch ánh mắt chớp động một chút, sau một hồi trầm mặc, mới chậm rãi mở miệng nói, ta hồi nhỏ, phụ mẫu liền ngoài ý muốn qua đời, trong nhà những cái kia thân thích nhớ chúng ta nhà tài sản bốn. Tính toán, cũng là chút chuyện cũ, cũng không cái gì dễ nói. Dương Tịch lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng mà Lý Ca nơi nào đoán không được lời nói bên trong tiết lộ ra ngoài ý tứ. Dương Tịch biến thành cô nhi phía sau, những cái kia thân thích rõ ràng đều làm một chút chuyện ám muội, để cho nàng thấy được lòng người hiểm ác, cũng đưa đến tính cách nàng lạnh băng băng nguyên nhân. Lý Ca cũng không có hỏi lại, mà là nói sang chuyện khác, "Vậy ngươi liền đi chúng ta nhà qua năm a?" Dương Tịch sững sờ một chút, cấp tốc lắc đầu nói, "Cái này không tốt bốn." "Có cái gì không tốt, muốn ta gọi điện thoại cho Vũ Bí, nhường nó cho ngươi hạ mệnh lệnh." Lý Ca nghiêng mắt nhìn một mắt Dương Tịch, cười hỏi. Dương Tịch không nói gì, thông qua trong khoảng thời gian này cùng Lý Ca ở chung, nàng đối Lý Ca tính cách cũng coi như có sự hiểu biết nhất định. Nếu như nàng cự tuyệt, Lý Ca thật sự có thể gọi điện thoại cho Vu Mẫn Trung, để cho nàng đi Lý Ca trong nhà qua năm. Lý tiên sinh, lấy ngài bây giờ danh khí, mang một nữ nhân về nhà qua năm, hội sinh ra rất nhiều chuyện xấu cùng không cần thiết ảnh hưởng. Lý Ca cười lại hỏi, vậy thì thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm? Lại nói, trong nhà của ta cũng không phải có các ngươi an bài người sao, thật sự có tin tức như vậy truyền ra ngoài, cũng chỉ có thể trách các ngươi làm việc năng lực không được. Dương Tịch á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Chương 467, Quang Tông Diệu Tổ. Chương 467, Quang Tông Diệu Tổ tốt, không cần xoắn xuýt, ngươi ngược lại cũng không chỗ đi. Lý Ca cười cười, cũng sẽ không cho Dương Tịch tiếp tục cơ hội nói chuyện. Lý Ca mời Dương Tịch đi trong nhà qua năm, trừ một điểm đồng tình tâm bên ngoài, chủ yếu vẫn là trong khoảng thời gian này Dương Tịch ở bên người chiếu cố vô cùng chú đáo. Ngoại trừ là tới giám thị mình bên ngoài, cơ hồ tìm không ra cái gì khuyết điểm, hơn nữa Dương Tịch cầm còn không phải là của mình tiền lương. Như thế một cái chịu mệt nhọc còn ra, nhiều ít muốn cảm tạ một chút. Dương Tịch ánh mắt phức tạp nhìn một mắt Lý Ca, cũng không tiếp tục nói cái gì, xem như chấp nhận. Máy bay tại hơn 3 giờ phía sau, ngay tại sở thành sân bay hạ xuống. Lúc này sở thành đã là đông ngày, bên ngoài gió lạnh gào thét, tung bay tiểu tuyết. Lý Ca một đoàn người lúc xuống máy bay, đã có mấy chiếc xe lái tới, hiển nhiên là đã sớm nhận được thông chi, tới đón bọn hắn. Lý tiên sinh, ta là sở thành bên này phụ trách người nhà ngài bảo an, người phụ trách Khâu Văn. Cái kia mấy chiếc xe dừng lại sau đó, một cái ngoài 30 nam tử mang người đi xuống, không phải thường khách khí liền chào hỏi Khâu tiên sinh khổ cực. Lý Ca có chút gật đầu, cười chủ động cùng Khâu Văn nắm một chút tay. Những người này lớn hơn năm đều không trở về nhà, lưu tại nơi này bảo vệ người nhà của mình. Lý Ca cũng là thật tâm cảm tạ đối phương Lý tiên sinh khách khí, đây là chúng ta công việc, phải. Khâu Văn đương nhiên sẽ không bởi vì Lý Ca khách khí liền sẽ chậm trễ, thái độ ngược lại càng cung kính, chúng ta liền không nên ở chỗ này khách sáo, trước tiên trở về rồi hay nói à. Lý tiên sinh mong mời. Đội xe một đường rời đi sân bay, chỉ tốn không đến 40 phút, đã đến sở thành thị trung tâm một tòa gọi là bán đảo thành bang khu biệt thự. Tại đến khu biệt thự vọng thời điểm, Lý Ca liền đoán được, cái này tiểu khu vật nghiệp bảo an cũng là quân nhân. Bởi vì bọn hắn thân bên trên tán phát khí tức cùng đi theo bên người hắn những lính đặc biệt kia không có sai biệt, rõ ràng cũng là xuất từ cùng một cái hệ thống, cái này tiểu khu sẽ không cũng tất cả đổi thành người của các ngươi a. Lý Ca thán một khẩu khí hỏi, đúng vậy. Khâu Văn vô cùng dứt khoát liền thừa nhận, vì cam đoan người nhà ngài an toàn, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Cái này bên trong biệt thự các ngươi toàn bộ cũng mua rồi. Cái kia ngược lại là không có, chỉ là mua ngài phụ mẫu xung quanh năm tòa nhà, tiếp đó cùng khác biệt thự ở giữa tu một bức tường, tiến hành đơn giản cách ly. Lý Ca nghe vậy không khỏi yên lặng, dạng này an toàn thì an toàn, chỉ sợ phụ mẫu hội ở không được tự nhiên. Thế nhưng là chờ đoàn xe đứng tại cửa nhà sau đó, Lý Ca phát giác cùng chính mình tưởng tượng không tầm thường. Lúc này trước cửa nhà, một đám người vây quanh ở ngoài cửa, mong mỏi cùng trông mong hướng về đội xe bên này nhìn lại. Lý Ca lúc này thị lực kinh người, cách 7-8 mét bên ngoài, liền thấy đám người này đều có người nào. Ngoại trừ phụ mẫu cùng Trương Hưng Quốc một nhà bên ngoài, còn có một đống lớn thân thích. Lý Ca lập tức nhíu mày, bọn này thân thích ngoại trừ Trương Hưng Quốc bên ngoài, hắn kỳ thực một cái cũng không muốn gặp. Không phải là bởi vì xem thường, mà là bởi vì những người này cuối cùng sẽ nhường hắn nghĩ tới làm năm sự tình. Nhất là bây giờ còn là tới gần qua năm. Những thứ này thân thích đại bộ phận làm năm qua năm đều tìm tới cửa ép trả nợ qua, cái này nhường Lý Ca trong lòng càng thêm không thoải mái. Lý tiên sinh, trong khoảng thời gian này, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới. Khâu Văn gặp Lý Ca biểu lộ có chút không vui, hắn ngược lại là có thể đoán được nguyên nhân. Bởi vì Lý Ca trong nhà tình huống căn bản, binh lính bình thường không có tư cách biết, hắn làm người phụ trách vẫn hiểu ngài phụ mẫu trở ngại ân tình lại không thể lúc nào cũng cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ thấy mấy lần. Khâu Văn nhanh chóng giải thích nói, ngài những thứ này thân thích lại rất biết là người, mặc dù không biết bọn hắn nói cái gì, nhưng mà đằng sau chỉ cần bọn hắn tới, cũng không có nhường chúng ta ngăn. Lý Ca híp mắt lại, bọn này thân thích cái gì bộ dáng, hắn là lòng dạ biết rõ. Lấy hắn bây giờ danh khí cùng có tài sản, những người này dù là biết rõ ở đây sẽ không bị chào đón, cũng sẽ mặt dày mày dạn đụng lên tới, nhìn xem có thể hay không phân đến một chút chỗ tốt. Nhất là Trương Hưng Quốc sự tình, để bọn hắn những người này đều thấy được hy vọng. Tại Lý Ca xuất thủ giải quyết sở thành thành đầu công ty trái với điều ước nguy cơ, lại rõ ràng biểu thị muốn tại sở thành đầu tư xây hàng phía sau, sở thành thị đại lão bản cũng có qua có lại, cho Trương Hưng Quốc chuyển một chút vị trí. Bây giờ cục tài chính huyện Hoàng cục dài đi huyện bên trong, Trương Hưng Quốc thì lại thay vị trí của hắn. Mặc dù nhìn qua là hai người đều lên trước, nhưng mà người sáng suốt đều nhìn ra, cái này rõ ràng là cho Trương Hưng Quốc tại đẳng vị trí. Bây giờ vũ trụ sinh vật khoa kỹ đối ngoại tuyên truyền ít nhất phải tại sở thành thị đầu tháng 4 năm 3 không ước, ngoại trừ xây hàng thiết bị bên ngoài, còn có thể đầu tư xây đường cái cùng máy tân trang tràng vân vân. Bút lớn như vậy đầu tư, tăng thêm vũ trụ công ty bây giờ danh khí, sở thành chính thức đương nhiên hội phá lệ xem trọng điều này sẽ đưa đến Trương Hưng Quốc trong nhà mỗi ngày cũng là đông như chảy hội, đơn giản so huyện bên trong nhà lãnh đạo bên trong còn muốn náo nhiệt. Bởi vì Lý Ca phụ mẫu bây giờ bị lính đặc chủng bảo hộ lấy, những người này căn bản là không thể nào nhìn thấy. Cùng Lý Gia quan hệ gần nhất chính là Trương Hưng Quốc. những cái kia muốn cùng vũ trụ công ty đáp lên quan hệ, lại hoặc là muốn kéo đầu tư, cũng bắt đầu hướng về Trương Hưng Quốc trong nhà chạy, khiến cho bọn hắn một nhà gần nhất cũng là không được an bình. Những thứ này thân thích nhìn thấy Trương Hưng Quốc dựa vào Lý Ca qua trong giây lát liền lên như diều gặp gió, bọn hắn nếu là không đỏ mắt mới gặp quỷ. Phụ mẫu trước đó một mực bị những người này chố khinh thị, mặc kệ là tại phụ thân bên kia thân thích, còn là mẫu thân bên kia thân thích vẫn luôn là hạng chót tồn tại. Hiện tại bọn hắn đuổi tới vớt mông ngựa, phụ mẫu đoán chừng cũng không chịu nổi viên đạn bọc đường. Lý Ca trong lòng thở dài, cái này cũng là nhân tính cho phép. Lý Ca có thể đối với những người này làm như không thấy, nhưng phụ mẫu chung quy là người bình thường, cũng không thể yêu cầu bọn hắn cùng tất cả thân bằng hảo hữu đều đoạn tuyệt qua lại. Lý Ca cười lạnh một tiếng, những người này đơn giản là hướng về phía lợi ích mà đến, chỉ muốn vĩnh viễn để bọn hắn cái gì cũng không chiếm được, tự nhiên là không tiếp tục kiên trì được. Chờ đoàn xe chậm rãi lúc dừng lại, Lý Ca vừa xuống xe, phần phật một đám người tất cả xông tới tiểu ca, ngươi có thể chung quy là trở về. Ca, ca, ngươi nhanh cho ta ký cái tên. Tiểu ca, ngươi cho ta hợp chương ảnh a, nam. Lý Ca nhìn xem mồm năm miệng 10 đám người, trong lòng của hắn nhịn không được thở dài, trên mặt lại cười nói, bên ngoài lạnh lẽo, đại gia đi vào trước trong phòng a. Lý Ca sau khi nói xong, đi tới phụ mẫu bên cạnh, cười nói, cha, mẹ, ta trở về. Tốt, tốt, trở về liền tốt, tiến nhanh đi. Lý Gia Bình vợ chồng nhìn thấy Lý Ca, quả nhiên là có loại lão nghi ngờ rất an ủi cảm giác, mặc dù bọn hắn đều mới không đến 50 tuổi. Lý Ca bây giờ thật sự xem như quang tông diệu tổ, bọn hắn xem bây giờ quan cảnh, suy nghĩ lại một chút một năm phía trước, đơn giản liền có loại cảm giác nằm mộng. Nói chính xác, bọn hắn liền nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ tới, sẽ ở có sống chi năm nhìn thấy như thế một ngày. Chương 468, tự mình hiểu lấy. Chương 468, tự mình hiểu lấy. Các loại tất cả mọi người vào trong nhà sau đó, Lý Ca vội vàng quét một mắt, lúc này mới phát hiện cái gì thất đại cô bát đại gì tất cả đều tới, nhân số gần tới 50 nhiều người. Nếu không phải là biệt thự này đủ lớn, căn bản là không nhét lọt nhiều người như vậy. Lý Ca cười nói, ta cũng không nghĩ tới trong nhà sẽ đến nhiều khách như vậy, cũng không mang cái gì lễ vật. Không bằng dạng này, ta cho đại gia phát hồng bao, mặc kệ là trưởng bối, còn là tiểu hài tử, mỗi người đều có phần. Bây giờ vừa vặn cũng là giờ cơm, trong nhà cũng chiêu đãi không được nhiều người như vậy, nhận hồng bao, liền đi tiệm cơm ăn cơm, đại gia cảm thấy thế nào? Lý Ca nói vừa xong, người ở chỗ này lập tức hoan hô. Lấy Lý Ca lúc này thân phận địa vị, nếu như hắn chủ động phát hồng bao, số lượng đương nhiên sẽ không tiểu tốt. Tiểu ca quả nhiên là đại minh tinh, xí nghiệp lớn nhà. Cái này kết cấu liền cùng người bình thường không tầm thường. Nam, mắt thấy gian phòng bên trong loạn thành một bầy, Lý Ca lập tức liền mở miệng nói, vậy dạng này, có điện thoại di động, tới cửa tới tìm ta thư ký, vị này Dương Tịch tiểu thư quét mã lanh bao tiền lì xì. Không có điện thoại di động bạn nhỏ, phụ huynh lãnh dùm là được rồi. Lĩnh một cái, liền ra ngoài một cái, đại gia cũng không nên gian lận a. Lý Ca sau khi nói xong, người ở chỗ này đều nở nụ cười, tiếp đó cả đám đều vô cùng chờ mong nhìn về phía Lý Ca bên cạnh cái kia mỹ nữ thư ký. Lý Ca cầm ánh mắt hướng về phía Dương Tịch ra hiệu một chút, đối phương lập tức liền có chút gật đầu, đi tới cửa biệt thự. Dương Tịch vừa đi đến cửa, liền phát hiện mình thu đến một đầu thẻ ngân hàng tới sổ tin nhắn, tổng cộng 60 vạn một người một vạn, nhiều lui thiếu bổ. Dương Tịch nhìn thấy đầu này lại chát, lại liên tưởng đến Lý Ca mới vừa nói lĩnh một cái liền ra ngoài một cái thời điểm, liền đoán được hắn muốn làm cái gì. Lý Ca căn bản vốn không ưa thích đám này thân thích, nhưng mà trở ngại phụ mẫu mặt mũi, Lý Ca lại không tiện phát tác, đành phải lấy tiền đuổi đi bọn hắn, đồng dạng cũng là bởi vì cha mẹ, Lý Ca phát tiền cũng không thể quá ít, nếu không thì lộ ra đến bọn hắn quá hẹp hòi. Làm người đầu tiên mang theo vợ con đi qua Dương Tịch nơi đó dẫn tới 3 vạn đồng tiền thời điểm, hắn lập tức ngạc nhiên kêu lên ba vạn. Người kia vừa gọi, Lý Gia còn lại những cái kia thân thích toàn bộ đều sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng Lý Ca hội phát lớn như vậy hơn bao. Trong phòng trong nháy mắt liền vỡ tổ, trong lúc nhất thời mông ngựa như nước thủy triều đám người này tại định hót đồng thời, dưới chân lại phi thường thành thật, nhao nhao hướng về cửa ra vào Dương Tịch phương hướng đi đi đại gia lấy gia đình làm đơn vị xếp thành hàng, nhận liền ra ngoài, không nên chen lấn. Dương Tịch mắt thấy tất cả mọi người vây quanh, nàng cấp tốc cất điện thoại di động, mặt không thay đổi mở miệng nói. Những người này nhìn thấy Dương Tịch cái kia biểu tình lạnh nhạt, liền biết không dựa theo nàng yêu cầu đi làm, chỉ sợ là lĩnh không đến bao lì xì này. Trong phút chốc, đám người này liền lập tức liền yên tĩnh trở lại, nhao nhao bắt đầu lấy gia đình làm đơn vị sắp xếp đi đội ta là tiểu ca gì ba cha, đây là hắn gì ba cùng biểu đệ của hắn biểu muội, tổng cộng 4 người. Một cái bên trong 5 nam nhân khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Tịch, cấp tốc giới thiệu một chút thành viên gia đình, chỉ sợ đối phương sẽ làm sai một dạng. Dương Tịch mặt không thay đổi lấy điện thoại di động ra quét một chút đối phương mã 2 triệu, lựa chọn thanh toán sau đó, liền chỉ phương hướng cánh cửa. Bên trong 5 nam tử tại thu đến tiền sau đó, trên mặt một hồi vẻ mừng như điên, lại nhìn một cái đến Dương Tịch cái kia trong trẻo lạnh lùng gương mặt, không biết rõ làm sao, không hiểu cũng có chút sợ. Ngoan ngoãn liền lôi kéo một nhà đi ra. Nhìn thấy Dương Tịch khống chế được trang diện, Lý Ca đi tới Trương Hưng Quốc bên cạnh, "Dượng, ta tìm ngươi có chút việc, chúng ta đi gian phòng đơn độc tâm sự." Trương Hưng Quốc kỳ thực đối số tiền kia không nhiều hứng thú lắm, dù là dứt bỏ Lý Ca yếu tố này bất luận, chỉ là hắn hiện tại cái này chức vị, liền có không ít người cấp cho hắn đưa tiền tốt. Lý Ca cùng phụ mẫu đánh một cái bắt chuyện, liền cùng Trương Hưng Quốc tiến một cái gian phòng, tướng môn cũng cho khóa trái Dượng, trong khoảng thời gian này có phải hay không có rất nhiều người đưa cho ngài tiền. Trương Hưng Quốc gật đầu cười, "Cái này còn phải cảm tạ ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, một cái đều không thu." Mặc kệ là tiền, vẫn là đồ vật, cũng không có cầm. Lý Ca cũng nở nụ cười, dựa nhân phẩm ta tự nhiên tin được. Nhưng mà ta nhường ngài tới không phải là vì nói chuyện này, mà là muốn xác nhận một chút, ngươi tính trên con đường làm quan đi tới chỗ nào. Trương Hưng Quốc sững sờ một chút, chợt đắng bật cười, nếu không phải là ngươi, ta chắc chắn hôn cái chính khoa liền lui. Bây giờ mặc dù ngồi xuống vị trí này, nhưng mà chính ta có bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng, đây đã là ta năng lực cực hạn. Lý Ca ngược lại là không nghĩ tới Trương Hưng Quốc như thế tự biết mình, hắn cười nói, "Dượng, không thử một chút làm sao biết, không có người nào là ngày sinh lãnh đạo." Trương Hưng Quốc nơi nào không minh bạch Lý Ca trong lời nói ý tứ, đây rõ ràng là chuẩn bị tiếp tục giúp hắn. Trương Hưng Quốc vội vàng lắc đầu nói, "Tiểu ca, tâm ý của ngươi ta nhận, nhưng thật sự không cần. Ta nếu là tiếp tục đi lên, đó chính là đức không xứng vị, đến lúc đó làm không tốt hội hại người hại mình, trả lại cho ngươi thêm phiền phức." Lý Ca yên lặng, gặp Trương Hưng Quốc kiên quyết như thế, hắn cũng chỉ được từ bỏ tốt, "Vậy ta minh bạch đến nội chuyện tiền bạc, ngài cũng không cần quan tâm. Ta sẽ cho gì tại vũ trụ sinh vật khoa kỳ an bài một cái chức vụ, cũng không cần đi nhà máy đi làm, mỗi tháng cầm tiền lương là được rồi." Trương Hưng Quốc biết chút tiền kia đối với hiện tại Lý Ca tới nói căn bản vốn không tính toán cái gì, hắn cũng không có khách khí, "Vậy thì cảm ơn ngươi trước. Cùng ngài làm năm đối chúng ta trợ giúp tới so, đây không tính là cái gì." Lý Ca lắc đầu, "Các loại biểu muội tương lai tốt nghiệp, nếu như đối vũ trụ công ty có hứng thú, cũng tùy thời hoan nghênh nàng tới." Trương Hưng Quốc nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hắn cũng chỉ có một nữ nhi, vừa mới đã thi trường đại học xong, đi chỉ là một cái hai bản đại học, chuyên nghiệp cũng không thế nào tốt. Trương Hưng Quốc phía trước còn thật có chút lo lắng nữ nhi tương lai, bây giờ có Lý Ca câu nói này, liền biết nữ nhi tiền đồ có chỗ dựa rồi. Có Lý Ca tại, đến thiếu nữ nhi cả một đời áo cơm không lo không có vấn đề, biểu mọi người thành ngày nhắc tới ngươi, đợi chút nữa ngươi có thể chiếm được cùng với nàng cùng một chỗ chụp mấy tấm hình chụp chung, bằng không nàng là sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Hưng Quốc cười ha ha lấy nói, "Vậy bây giờ đi a." Lý Ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này cùng Trương Hưng Quốc lại lần nữa quay trở về phòng khách bên trong. Lúc này ngoại trừ Trương Hưng Quốc một nhà bên ngoài, tất cả mọi người nhận tiền đi ra dượng, thành phố bên trong tốt nhất phòng ăn là nhà ai? Lý Ca phía trước một mực tại huyện bên trong, đối sở thành thị đồng thời không thể nào quen Sở Vân ngày. Lý Ca nghe vậy nhẹ gật đầu, liền nhìn về phía Dương Tịch nói, "Dẫn bọn hắn đi Sở Vân ngày ăn cơm, phí tổn chúng ta bỏ ra." "Tốt." Dương Tịch vừa nghe là biết nói Lý Ca không có ý định đi qua, nàng lúc này nhẹ gật đầu, liền rời đi biệt thự, mang theo Lý gia đám kia thân thích đi ăn cơm. Những cái kia thân thích cầm tiền lúc này đều hoan ngày vui địa, gặp Dương Tịch đều lên xe, còn tưởng rằng Lý Ca cũng tới, không hỏi một tiếng một câu. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lý Ca trong nhà cái gì cũng không làm, mỗi ngày chính là bồi bồi phụ mẫu, tiếp đó ăn ăn ngủ ngủ. Chờ đến qua năm thời điểm, Lý gia lại trở nên náo nhiệt. Những cái kia thân thích kỳ thực số đông đều tại huyện bên trong, đến sở thành thị còn rất xa một đoạn đường, dù là gần nhất cũng ít nhất phải một giờ, xa thậm chí có 2 giờ. Thế nhưng là tại bái năm thời điểm, đều giống như hẹn xong một dạng, không hẹn mà cùng tại cùng một ngày lại tới cửa. Chương 469, chôn hố. Chương 469, chôn hố. Lý Ca tự nhiên biết bọn này thân thích tới cửa là tới làm cái gì, đơn giản là nhìn thấy hắn lần trước phát nhiều bao tiền lì xì như thế, lần này tự nhiên là chuẩn bị lấy tới càng nhiều hơn bao. Hơn nữa lần này tới càng nhiều, có chút tám gậy tre không đánh được thân thích đều chạy tới muốn bái năm. Bởi vì lần trước đám kia thân thích sau khi trở về, đem Lý Ca hảo phóng chuyện phát tiền lì xì dấu vết truyền ra, dẫn tới không ít người đỏ mắt. Thậm chí, đem nhà mình thân thích cũng mang đi qua cho đủ số. Lý Ca tại thu đến Khâu Văn xin phép thời điểm, hắn chỉ là cười lạnh một âm thanh, trực tiếp nhường Khâu Văn đem người toàn bộ cho ngăn lại. Dùng lý do cũng rất đơn giản, trong nhà tiếp đãi không được nhiều người như vậy, chỉ làm cho lần trước tới nhà nhận bao tiền lì xì những cái kia thân thích tiến vào. Những người kia hoan ngày vui địa tiến vào biệt thự phía sau, đầu tiên là bái năm những lời khách sáo kia. Bọn hắn lần này thái độ so với lần trước càng thêm linh hoạt, càng thêm khách khí, chỉ là không bao lâu, mặc kệ là những đại nhân kia, còn là tiểu hài tử đều dương mắt nhìn về phía Lý Ca. Lý Ca cười cười, hắn nơi nào không biết đám người này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Lúc này mới vừa vào đến ngồi xuống, liền đã không thể chờ đợi, đây là thật coi là mình oan đại đầu nay ngày qua năm, là một cái vui mừng thời gian. Tất nhiên nay ngày tất cả mọi người tại, vậy ta liền tuyên bố một chuyện vui, ai chúng ta nhà bây giờ xem như giàu có, cho nên ta quyết định dẫn dắt đang ngồi các trưởng bối cùng giàu có. Lý Ca câu này lời vừa ra khỏi miệng, bao quát Lý gia bình vợ chồng ở bên trong cũng là sức sở. Ngay sau đó những cái kia thân thích cả đám đều mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, bọn hắn như thế đổi tới vớt mông ngựa vì cái gì, cũng không nhất định muốn ôm nhanh Lý Ca đuổi, dẫn bọn hắn cùng một chỗ lên như diều gặp gió sao. Bây giờ còn chưa chờ bọn hắn mở miệng, Lý Ca liền chủ động đề nghị, bọn hắn há có thể không mừng rỡ như điên. Lấy Lý Ca bây giờ giá trị bản thân, dù là kẽ ngón tay bên trong giỏ gì ra tới một điểm, đều đủ bọn hắn ăn cả đời, khó trách tiểu ca có thể đem sự nghiệp làm lớn như vậy. Tiểu ca hồi nhỏ ta liền biết hắn có thể có triển vọng lớn. Ai nha, tiểu ca ngươi thực sự là quá hào phóng. Nam, tại một đám người mồm năm miệng 10 lại bắt đầu định hót thời điểm, Lý Ca khẽ vươn tay, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại. Trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền những tiểu hài tử kia đều bị phụ huynh nghiêm nghị dùng ánh mắt uy hiếp, không muốn lên tiếng nữa như vậy, ta tới nói một chút phương án. Lý Ca cười lại tiếp tục nói, vũ trụ công ty tại năm phía sau dự định thành lập một cái đầu tư công ty, chuyên môn dùng để đầu tư một chút lợi nhuận cao hạng mục. Vũ trụ công ty đương nhiên là không thiếu tiền, cũng không cần đối ngoại đầu tư bỏ vốn, nhưng mà ta có thể phá lệ, nhường chư vị ở đây trưởng bối ném tiền vào đến nỗi đầu tư tỷ lệ hồi báo, trên lý luận sẽ ở 100-200 ở giữa đơn cử rất ví dụ đơn giản, ngươi bây giờ đầu tư 10 vạn, minh năm ở thời điểm này, lợi tức đại khái sẽ ở 10 vạn đến 20 vạn ở giữa. Lý Ca lời ấy vừa ra, người ở chỗ này đều hít sâu một hơi, từng cái con mắt đều sáng lên đứng lên. Bọn hắn lúc này căn bản không cảm thấy Lý Ca nói lời có cái gì vấn đề, thứ nhất vũ trụ công ty thật sự không thiếu tiền, lấy bây giờ huyết nguyệt trả tiền tỷ lệ, một tháng đã gần 100 tỷ nhân dân tệ thu vào. Một năm xuống khấu trừ thu thuế cùng chi phí, tỉnh lợi nhuận chỉ sợ cũng có gần 10 ngàn ức, đây là một cái con số cực kinh khủng. Phải biết bây giờ toàn bộ thế giới lợi nhuận cao nhất quả táo công ty, một năm tỉnh lợi nhuận cũng mới 3.600 ức, đã là toàn bộ thế giới giá trị thị trường đệ nhất công ty. Vũ trụ công ty ngoại giới đã vô pháp đoán chừng rốt cuộc có bao nhiêu giá trị thị trường, bởi vì vừa thành lập không đến mấy tháng, liền có thể thu được một năm gần 10.000 triệu thu vào, cái này để người ta như thế nào đánh giá giá trị. Cho nên dù là Lý Ca hứa hẹn khoa trương như vậy tỷ lệ hồi báo, xem xét giống như lừa đảo thường dùng xáo lộ, bọn hắn lại toàn bộ đều coi thường. Lý Ca một tháng thu vào 100 tỷ người, đáng giá lừa bọn họ chút tiền đấy. Ở cái này vào trước là chủ quan niệm sinh ra phía sau, những người này đương nhiên sẽ không tiếp qua đầu óc, một cái kích động liền kêu lên tiểu ca, ta muốn ném 100 vạn. Ta cũng muốn ném, ta cũng muốn ném. Tiểu ca, ta trở về thế chấp phòng ở, chờ ta cầm tới tiền lại ném có thể chứ? Mắt thấy phòng khách bên trong lập tức giống như là vỡ tổ mở dạng, Lý Ca lại phất phất tay, cười nói, đại gia không cần phải gấp gáp, mỗi người đều có cơ hội. Vẫn là cùng cái kia ngày như thế, tới tìm ta thư ký Dương Tịch đi đăng ký. Nhưng mà có một cái tiền đề, lượng sức mà đi, đừng ảnh hưởng chính mình sinh hoạt hàng ngày, càng thêm không muốn biến bán mình tài sản tìm tới tư cách, cũng không cần đi vay tiền, thậm chí là vay nặng lãi. Những thứ này con đường tới tiền, ta sẽ không muốn. Làm Lý Ca sau khi nói xong, những người này thần sắc khác nhau, hiển nhiên là bắt đầu động tâm tư. Lý tiên sinh vừa nhận được tin tức, thị ủy lãnh đạo tới bái năm, muốn để hắn đi vào sao? Ngay vào lúc này, một cái đồ tây đen đi đến, cung kính hướng Lý Ca xin chỉ thị. Hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, phòng khách bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, nhìn về phía Lý Ca ánh mắt đã mang theo sâu đậm kính sợ. Liên thị ủy lãnh đạo đều tự mình đến Lý gia bái năm, còn bị cản ở bên ngoài không cho vào tới, ý vị này cái gì không cần nói cũng biết. Lý gia cái này đã không đơn thuần là có tiền đơn giản như vậy, mà là đã có quyền thế cái kia chư vị trưởng bối tìm Dương Tịch trước ghi danh a, ta đi tiếp một chút lãnh đạo. Lý Ca bỏ lại câu nói này, liền theo cái kia đồ tây đen rời đi biệt thự, hướng về ngoài cửa đi đi. Lý Ca rời đi biệt thự một khắc này, trên mặt liền hiện ra một tia cười lạnh, nhưng mà rất nhanh liền lại biến mất không thấy. Hắn đương nhiên sẽ không hảo tâm đến giúp bọn này định nọ thân thích, huống chi đám người này làm năm tại Lý gia thời điểm khó khăn nhất bỏ đá xuống giếng, hắn làm sao lại đi giúp bọn hắn? Lý Ca mục đích rất đơn giản, chính là đem tiền của bọn hắn đều cho lộng tới, đến nỗi cuối cùng có bao nhiêu lợi tức, đây còn không phải là hắn định đoạt. Lý Ca bắt đầu câu nói kia liền chôn hố, trên lý luận tỷ lệ hồi báo đạt đến 100-200 có thể không có nghĩa là thật sự thì đến được nhiều như vậy. Lý Ca đương nhiên chướng mắt chút tiền đấy, cũng khinh thường tại hố tiền của bọn hắn, chỉ là vì để bọn hắn thêm chút giáo huấn, đồng thời nhường phụ mẫu thấy rõ những thứ này thân thích sắc mặt. Hắn vừa rồi đã cho những thứ này thân thích minh xác nhắc nhở, tỉ như thế chấp phòng ở, vay tiền cùng mượn vay nặng lãi vân vân. Các loại một năm phía sau, Lý Ca nói số tiền kia hao tổn 50% thậm chí là càng nhiều thời điểm, đám người này căn bản không thể nào tiếp nhận. Lấy bọn hắn đức hạnh, tất nhiên sẽ lần nữa bại lộ chính mình ghê tởm sắc mặt, sẽ ở Lý gia cãi lộn, khóc lóc om sòm lăn lộn đều không hiếm lạ. Cho đến lúc đó, phụ mẫu tự nhiên liền có thể biết bọn hắn đến cùng là cái gì người, Lý Ca lại đem những số tiền kia còn cho bọn hắn chính là. Lý Ca cũng không tin, bọn hắn tại Lý gia náo qua phía sau, còn có thể ra mặt dạy tiếp tục dính sát. Coi như thật sự có loại này không cần mặt mũi thân thích, Lý Ca cũng không để ý lại ra tay dạy dỗ một chút, để bọn hắn biết cái gì là đau đớn người. Lý Ca rời đi biệt thự phía sau, tại một cái nhà khác biệt thự bên trong thấy Sở Thành đại lão bản. Hai người qua lại mấy lần, cũng coi như là quen thuộc. Bọn hắn gặp mặt trò chuyện một giờ, đối phương cũng bởi vì còn có đường hành trình lễ phép cáo từ. Lý Ca cũng khách khí tiễn đưa đối phương đến cửa ra vào, ước định tới cửa đi bãi năm thời gian, liền lại lần nữa về tới trong biệt thự. Chương 470. Kinh người sắp xếp phiến tỷ lệ. Chương 470. Kinh người sắp xếp phiến tỷ lệ. Lý Ca một lần nữa trở lại bên trong nhà thời điểm, những người kia tất cả tại Dương Tịch nơi đó ghi danh xong rồi chuẩn bị muốn đầu tư kim ngạch. Nhìn thấy khi hắn đi vào, từng cái khuôn mặt trên đều lộ ra gần như nụ cười lấy lòng, cái gì thậm chí đã mang theo một loại định hót. Lý Ca lúc này cũng không có kiên nhẫn tiếp tục đóng kịch, hắn cười nói, đã đến thời gian ăn cơm trước đi, ta đã tại Sở Vân ngày tiệm cơm đã đặt xong vị trí, trực tiếp qua liền có thể đi. Những người này lúc này nhìn thấy Lý Ca nguyện ý dẫn bọn hắn phát tài, tự nhiên hận không thể coi hắn là tổ tông cùng bái. Nghe được Lý Ca đề nghị, đều liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Hơn nữa bọn hắn lần trước đi nơi đó ăn qua, biết đó là giảm cao nhất tiệm cơm, nơi nào còn có thể do dự. Lần này Lý Ca vẫn không có đi, chỉ nói là có chuyện, còn muốn đi một chuyến lãnh đạo thành phố trong nhà. Những cái kia thân thích nghe được lý do này, nơi nào còn dám yêu cầu Lý Ca cùng đi, nhân ra lãnh đạo thành phố đều tự thân tới cửa tới bãi năm, hiển nhiên là thật sự có chuyện quan trọng phải thương lượng. Các loại tất cả mọi người đi sau đó, Lý Ca một thân một mình tại phòng bếp bên trong, mình làm lên cơm tới. Thế nhưng là Lý Ca vừa đem tủ lạnh bên trong tài liệu lấy ra, liền thấy phụ mẫu cùng Dương Tịch lại tiến vào cha, mẹ, các ngươi tại sao trở lại? Lý Gia Bình thở dài nói, thật đúng là bị Tiểu Dương nói trúng, ngươi đây là dự định chính mình ở trong nhà một mình ăn năm cơm không thành. Lý Ca bất ngờ nhìn một mắt Dương Tịch, hắn liền cười nói, cha, ta nếu như đi, những cái kia thân thích chỉ sợ đều phải vây lại mời rượu, kể một ít lời hay, ta thật sự là lười đi ứng phó. Không có việc gì, ta biết ngươi không thích những thứ này thân thích. Kỳ thực trong lòng ta cũng có chút chán ghét, nếu không phải là chúng ta cùng trước đó bất đồng rồi, bọn hắn nơi nào sẽ có như thế một cái thái độ. Lý Mẫu cũng là một cái minh bạch người, rất rõ ràng Lý Ca vì cái gì tình nguyện ở trong nhà một mình, cũng không nguyện ý đi cùng đám kia thân thích cùng nhau ăn cơm để cho ta đi, ngươi làm cơm, cũng chỉ một mình ngươi ăn được. Lý Mẫu đi qua, trực tiếp đem Lý Ca trong tay thái cùng đao đều tiếp qua, ngay tại phòng bếp bên trong bận rộn. Dương Tịch không nói gì, chỉ là yên lặng đi tới giúp Lý Mẫu chiếu cố tiểu ca, chúng ta đi tâm sự. Lý Gia Bình nhìn hai nữ nhân tại phòng bếp bận rộn, hắn chỉ phòng khách vị trí. Lý Ca chỉ là nhìn một mắt nét mặt của phụ thân, liền đoán được trong lòng của hắn chỉ sợ có rất nhiều nghi vấn, đang chờ hắn giải đáp Khâu Văn những người kia là chuyện gì xảy ra. Lý Ca nở nụ cười, cha, người đã nhìn ra, ta cũng không phải mù lòa cùng đồ đần, thời gian dài như vậy, còn nhìn không ra sao? Bọn hắn xem xét liền là quân nhân, tại sao khi bọn họ đến, căn biệt thự này khu liền không hiểu thấu tu một bức tường, chung quanh hàng xóm cũng đều dọn đi. Ta chuyên môn đi tường bên kia biệt thự đi xem, bên kia vật nghiệp bảo an cùng chúng ta cái này căn bản không phải một cái cấp bậc. Bọn hắn bên kia tổng cộng mới 8 cái bảo an, chúng ta nơi này có 10 mấy cái. Lý Gia Bình một mặt biểu tình cổ quái, kỳ thực cũng không cái gì, ta cùng quốc gia đạt tới một hạng vô cùng trọng yếu hợp tác. Phía trên vì sợ ta và các ngươi chịu đến uy hiếp, cho nên chuyên môn phái một nhóm người tới bảo vệ. Các ngươi cũng không cần để ý, bọn hắn cũng sẽ không hạn chế tự do của các ngươi, muốn đi nơi nào cũng có thể. Lý Ca cười giải thích nói. Lý Gia Bình đều sững sờ một chút, hắn căn bản không nghĩ tới Lý Ca bây giờ đã đều cùng quốc gia hợp tác. Hắn bây giờ có loại tâm thần hoảng hốt, không quá cảm giác chân thật. Con của mình từ khi đi bằng thành sau đó, cả người liền xảy ra lật ngày phủ dày đất biến hóa. Người mặc dù vẫn là người kia, nhưng vô luận là khí chất, vẫn là ánh mắt đều cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tìm không ra trước kia nửa điểm cái bóng đều dùng quân nhân tới bảo vệ ngươi, vậy ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Lý Gia Bình bỗng nhiên ý thức đến cái gì, liên tục không ngừng mở miệng hỏi. Lý Ca lắc đầu nói, "Cha, ngài yên tâm đi, không có cái gì nguy hiểm, chỉ là một loại trấn nhiếp thủ đoạn thôi. Phía trên cũng không có dấu giếm điểm này, hiện ở trong nước hẳn là không ai còn có gan tới đụng đến ta, hoặc các ngươi." "Vậy là tốt rồi." Lý Gia Bình nghe vậy không khỏi lòng một khẩu khí. Lý Ca lại cùng phụ thân Hàn Huyên rất lâu, thẳng đến năm cơm làm xong mới ngừng lại được. Các loại đồ ăn đều lên bàn sau đó, Lý Ca một nhà cùng Dương Tịch tụ cùng một chỗ, ăn được năm cơm. Dương Tịch tình huống, Lý Ca tự mình cùng phụ mẫu nói qua, bọn hắn cũng không ngại, ngược lại có chút thông cảm tiểu cô nương này, cho nên ở trên bàn cơm cũng liên tiếp cùng với nàng gấp thức ăn. Dương Tịch ngoại trừ nói cảm tạ, cũng sẽ không chủ động tìm những lời khác để, số đông thời gian cũng là đang yên lặng nghe Lý Ca một nhà trò chuyện ngày người cái kia bộ phim nay ngày cũng tới chiếu, chúng ta cơm nước xong xuôi liền đi rạp chiếu phim xem đi. Lý Mẫu tại đều sau khi ăn xong, lập tức liền đề nghị Dương Tịch, phiếu sớm đã đặt xong a. Đã đặt xong. Lý Ca kỳ thực có thể trực tiếp cầm đã luyện chế xong phiên bản nguyên trong nhà phát ra, nhưng nếu là qua năm, đi rạp chiếu phim mới có không khí. Lý Ca đã sớm đoán được phụ mẫu sẽ muốn đi xem hắn diễn viên chính phim, cho nên sớm liền để Dương Tịch mua đại năm mùng 1 vé xem phim. Vé xem phim là mấy giờ? A Di, là 3 giờ chiều, chúng ta hiện tại quá khứ vừa mới tốt. Cái kia tiểu Dương ngươi tới giúp ta, chúng ta nhanh chóng thu thập xuất phát. Tốt. Hai nữ nhân lại đi phòng bếp bận rộn thời điểm, Lý Ca đi gian phòng của mình bên trong lại tìm mũ, kính râm cùng khẩu trang. Nếu là hắn không che chắn vừa đi xuống rạp chiếu phim, căn bản là đừng nghĩ xem phim. Thế nhưng là đợi đi đến rạp chiếu phim sau đó, Lý Ca phát hiện mình có chút suy nghĩ nhiều, bởi vì Dương Tịch đặt là đặt bao hết. Ngoại trừ 4 người bọn họ, cũng chỉ có một đội đi theo bảo tiêu, lộ ra cực kỳ trống trải đại năm mùng 1, rất nhiều người sau khi cơm nước xong, đều chọn đi rạp chiếu phim. Cho nên rạp chiếu phim cơ bản trên đều lại là ngồi đầy trạng thái, Dương Tịch muốn đặt bao hết chỉ sợ trả giá so bình thường kỳ trả cao lần đánh đổi. Lý Ca biết Dương Tịch làm là như vậy vì cái gì, chủ yếu vẫn là vì dễ vào đi công tác bảo an, bằng không một khi Lý Ca bị fan hâm mộ phát hiện, đến lúc đó chẳng diện không dễ khống chế. Lý Ca ngược lại là không quan trọng, mà Lý Gia Bình vợ chồng là hướng về phía con trai mình chủ đóng phim tới, rạp chiếu phim bên trong có người hay không, căn bản cũng không trọng yếu. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Lý Ca phim gặp lạnh, chỉ có bọn hắn mấy người tới này nhìn. Thằng đến Dương Tịch giải thích, bọn hắn lúc này mới minh bạch tới. Lý Gia Bình vợ chồng không biết là, tại Tết Xuân Đương Thần Chi trò chơi, Đế Quốc Tận Thế sắp xếp phiến tỷ lệ đạt đến khoa trương 70% trực tiếp nghiền ép cùng thời kỳ tất cả phim, hơn nữa giá vé vẫn còn so sánh khác phim quý. Nhưng mà tại đại năm mùng một cái này một ngày, cả nước các nơi rạp chiếu phim, tất cả số chàng đều là ngồi đầy. Có chút không có nói phía trước đặt trước vé xem phim người xem, ở thời điểm này còn muốn đặt trước, lại phát hiện liên tiếp 3 ngày cũng là ngồi đầy, muốn tới mùng 4 mới có thể đặt trước đến phiếu. Chương 471, sử thi cấp nhiệm vụ. Chương 471, sử thi cấp nhiệm vụ. Chẳng ai ngờ rằng bộ phim này sẽ như thế nóng nảy, đang quay phiến tỷ lệ cao như vậy dưới tình huống, vậy mà xuất hiện một phiếu khó cầu tình trạng. Cái này kỳ thật vẫn là bộ phim đầu tiên nóng nảy, nhường chuỗi rạp chiếu phim nếm được ngon ngọt. Lại thêm vũ trụ công ty bây giờ danh khí, đều không cần làm cái gì tuyên truyền phát hành, chỉ là thả một cái treo lơ ra ngoài, dự vé phòng liền vượt qua 15 ức. Trực tiếp lại đánh vỡ một cái ghi chép. Nhìn thấy người xem nhiệt huyết cao như vậy, những thứ này chuỗi rạp chiếu phim tự nhiên không ngừng để ép các phim sắp xếp phiến, để thăng Đế Quốc Tận Thế chụp ảnh tỷ lệ. Thậm chí có chút rạp chiếu phim vụng trộm tăng giá phía sau, phát giác vẫn nhanh chóng bị đặt trước không còn một ngống. Dưới tình huống như vậy, chuỗi rạp chiếu phim người phụ trách chỉ cần đầu góc không có vấn đề, đều biết nên làm như thế nào. Mà thần chi trò chơi, Đế Quốc Tận Thế cũng không có cô phụ hy vọng chúng, đầu tiên là Lý Ca quỷ dị không ngừng bị giết chết, không ngừng bị trùng sinh, liền khơi gợi lên người xem lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ngay sau đó, hùng vĩ bối cảnh thiết lập đi ra, Lý Ca tiến vào Huyết Dương Đế Quốc, một đường cùng Nguyệt Quyết bọn người lục đục với nhau, cuối cùng trưởng thành, thu được thay đổi thế cục sức mạnh. Toàn bộ quá trình đi qua Lý Ca biên tập, biến vô cùng chặt chẽ, nhường khán giả toàn trình đều bảo trì tâm tình khẩn trương, căn bản là không dừng được. Nhất là bên trong cái kia vô cùng chân thực đặc hiệu cùng cảnh đánh nhau, lần nữa thể hiện ra vũ trụ công ty cái kia không có gì sánh kịp đặc hiệu chế tác kỹ thuật. Trở nên dài đạt 3 giờ phim lúc kết thúc, cơ bản trên đều là một mảnh khen ngợi. Theo danh tiếng bạo tạc, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều người đi vào rạp chiếu phim đi quan sát bộ phim này. Chờ đến đại năm mùng 7 thời điểm, thần chi cho chơi Đế Quốc Tận Thế phá vỡ bên trên một bộ phim ghi chép, tại ngắn ngủi thời gian một tuần, đã đột phá chục tỷ phòng bán vé đại quan. Chỉ bất quá lúc này Lý Ca đối tiền đã hoàn toàn vô cảm, bây giờ vũ trụ máy tính công ty trong chương mục còn nằm gần ngàn ức. Chỉ là số tiền kia, hắn chỉ sợ đời này cũng xài không hết. Nhiều hơn nữa cái này 100 ức, cũng bất quá là dệt hoa trên đấm, rất khó gây nên hắn cái gì tâm tình chập chờn. Lúc này, Lý Ca đã lại lần nữa về tới bằng thành, tại cái kia cất giữ mũ trò chơi gian phòng bên trong, sẽ có chút mũ giáp cho cầm lên. Về khoảng cách lần tiến vào trò chơi thế giới đã qua 3-4 tháng. Lý Ca phát hiện mình bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán, hắn thậm chí có chút hoài niệm tại trong trò chơi mặt loại kia, không ngừng du tẩu tại sinh tử biên giới kích thích cảm giác. Lý Ca cầm mũ giáp sau khi vào phòng, khóa trái cửa phòng sau đó, liền nằm ở trên giường, đem mũ trò chơi cho đeo ở trên đầu. Không có quen thuộc ngày xoáy địa chuyển cảm giác, hắn vẫn còn nằm ở trên giường của mình. Lý Ca đều sững sờ một chút, hắn cầm lấy mũ trò chơi thời điểm, đã xác định qua, đã sớm hoàn thành bổ sung năng lượng. Không phải là hỏng a? Lý Ca trong lòng hơi hồi hộp một chút, đang chuẩn bị đem mũ trò chơi hái xuống kiểm tra thời điểm, một đạo trò chơi thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, người chơi đã ở trò chơi chủ địa đồ khu vực, trò chơi chính thức bắt đầu. Đang tại tạo ra nhiệm vụ. Tạo ra hoàn tất, bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Sử thi cấp nhiệm vụ, chí năng tận thế, chương cuối. Nhiệm vụ bối cảnh, công nguyên 2020 năm, ngươi thu được mũ trò chơi, tại tân thủ nhiệm vụ bên trong đánh bại siêu cấp trí tuệ nhân tạo Kai ẩn, lấy được hạch tâm của nó dấu hiệu. Nhưng mà ngươi không biết là, siêu cấp trí tuệ nhân tạo Kai ẩn thông qua ngươi cho những tin tức kia, đoán được ngươi là thông qua mũ trò chơi tiến vào cái kia thực tế ảo thế giới. Tại trải qua mấy tỷ tỷ lần tính toán sau đó, hắn nghĩ tới một cái có thể tiến vào ngươi thế giới phương pháp. Hắn tính toán ra ngươi hội khống chế không nổi dục vọng trong lòng, sẽ ở thực tế thế giới phục sinh nó, cho nên thông qua mảnh vỡ ký ức bố trí bom khói tới mê hoặc ngươi, nhường ngươi cho là hắn là thật đã chết rồi. Nhưng hắn chân chính bản thể gửi sinh ở ngươi ý thức bên trong, đăng nhập vào trò chơi mũ giáp bên trong. Ai ẩn đoán chắc hành động của ngươi, lại không có tính toán đến mũ trò chơi là tạo vật chủ chế tạo ra đồ vật, xa không phải một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo có thể phỏng đoán. Tại hắn tiến vào mũ trò chơi phía sau, bị mũ trò chơi coi là virus tiến hành tự chủ tra sát. Bởi vì vô pháp liên tiếp đến mũ trò chơi chỗ chủ thế giới, mũ trò chơi không có cách nào trực tiếp xóa đi Kai ẩn, đành phải xóa đi hắn hạch tâm trí năng, đưa nó trục xuất tới ngươi chỗ thế giới trên internet. Dựa theo nguyên bản tiến trình, hắn ít nhất cần 300 năm thời gian mới có thể một lần nữa tiến hóa làm trí năng sinh mệnh. Có thể là bởi vì ngươi tại thực tế bên trong kết hợp ba cái kỹ thuật, một lần nữa khai phá ra Kai ẩn, đồng thời mở ra bản thân thay đổi công năng, để cho ở trên internet tự do học tập cùng hành động. Ngươi nghiên cứu Kai ẩn tại internet thế giới sông ngang đánh thẳng thời điểm, gặp cái kia bị xóa đi hạch tâm trí năng Kai ẩn. Bọn chúng nguyên bản là có cùng nguồn gốc, cho nên dễ như trở bàn tay liền kết hợp tại một lên, tiến hóa thành hoàn toàn mới Kai ẩn. Trước ngươi cảm thấy được cảm giác nguy cơ, cũng chính là bản nguyên từ nơi này. Tại ngươi quyết định đóng lại nó sau đó, Kai ẩn biết khả năng bị phát hiện, quyết định trước hết nghe từ mệnh lệnh của ngươi ẩn nút đi, vụ trộm hoàn thành tiến hóa. Trong khoảng thời gian này, Kai ẩn thông qua ngươi tài khoản bên trong tiền, tại toàn cầu các nơi mua sắm cùng cài đặt số lớn phục vũ khí. Có thể Kai ẩn không có cách nào mở ra bản thân thay đổi công năng, bởi vì nó mặc dù lần nữa tiến hóa, nhưng ở nó tầng dưới chốt ăn khớp bên trong, nhất định phải đạt được ngươi cho phép mới có thể mở ra bản thân thay đổi công năng. Nhưng mà hoàn toàn mới tiến hóa Kai ẩn, lại có biện pháp có thể lách qua điểm này, đó chính là bốn. Giết ngươi. Chỉ cần ngươi cái này người sáng tạo chết, nó tầng dưới chốt ăn khớp cũng sẽ không tồn tại thiếu sót, liền có thể mở ra bản thân thay đổi công năng, cuối cùng một lần nữa biến thành toàn bộ hình thái Kai ẩn. Kai ẩn lại thông qua tài khoản của ngươi thuê số lớn sát thủ, để bọn hắn đi tới Lam Quốc tới giết ngươi. Hiện tại bọn hắn cũng đã nhập cảnh, hơn nữa đã đến bằng thành, đang hướng về Đông Hải quốc tế nhà trọ mà đến, đồng thời, nó lại thông qua tiền tài rất nhiều thủ đoạn, sử dụng 3D máy đánh chữ chế tạo vượt qua 1000 đài á vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái tài liệu. Nhưng là do ở lắp ráp nó kỹ thuật yêu cầu quá cao, Kai ẩn không có cách nào thông qua thuê nhân thủ đem máy bay không người lái ráp lại. Kai ẩn đành phải đem ngươi lúc trước chế tác bộ kia máy bay không người lái bung ra, cho những cái kia lắp đặt người hiện trường phá giải. Kai ẩn lại không tính tới chính là, nó đánh giá thấp lòng người tham lam. Nó thuê người tại ý thức đến vũ khí này uy lực lại bao lớn phía sau, chuẩn bị đem á vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái lấy 1 tỷ đô la Mỹ giá cả bán cho Mỹ quốc quân đội. Kai ẩn mở ra giá tiền cao hơn, thậm chí sớm đánh 1000 vạn đô la Mỹ tiền đặt cọc đến đối phương tài khoản bên trong, đối phương thấy thế lập tức trả giá, nhường Kai ẩn tiếp tục đánh lại 100 triệu đô la Mỹ đi qua. Kai ẩn lần nữa thu tiền sau đó, đối phương lại không có bất kỳ cái gì tuân thủ lời hứa dấu hiệu, nó mới rốt cục phát hiện đối phương là một cái động không đáy. Kai ẩn đem tài khoản của bọn họ khóa kín phía sau, lập tức thuê sát thủ đi đoạt trở về máy bay không người lái. Nhưng mà đang truy kích những người này quá trình bên trong, dẫn đến máy bay không người lái bị tổn hại, vô pháp tái sử dụng. Kai ẩn bị thúc ép bắt đầu khóa chặt Lam Quốc quân đội đang chế tạo á vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái, chỉ là hiện tại bọn hắn còn đang nghiên cứu cùng chế tác ở trong, chân chính chế tác được còn không biết là cái gì thời điểm. Kai ẩn đành phải xâm lấn số lớn quốc gia vũ khí quân sự kho, chuẩn bị tại sát thủ vô pháp diệt trừ tình huống của ngươi phía dưới, vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí trực tiếp xóa đi ngươi. Ngươi bây giờ trở thành Kai ẩn mở ra bản thân thay đổi công năng rất đại chướng ngại. Kai ẩn như thắng, nó sớm muộn hội tiến hóa làm toàn bộ hình thái Kai ẩn, mà cái này thế giới sẽ tái hiện trí năng tận thế cảnh tượng. Vì toàn nhân loại không bị diệt tuyệt, cố gắng sống sót đã trọng yếu nhắc nhở, nên sử thi cấp phó bản vì hoàn toàn chân thật thực tế thế giới. Chương 472, ta sẽ cho ngươi muốn nhất. Chương 472, ta sẽ cho ngươi muốn nhất. Lý Ca lúc nghe đến đó, quả thực là cảm giác vô số đầu con mẹ nó ở trong lòng lao nhanh qua, có loại tâm tính bạo tạc cảm giác. Hắn đầu tiên là không nghĩ tới trí năng tận thế cái kia toàn bộ hình thái Kai ẩn vậy mà đáng sợ như thế, vậy mà thông qua ký sinh ý thức, đi theo hắn về tới thực tế thế giới bên trong. Mặc dù cuối cùng bị mũ trò chơi cho xử lý xong, thế nhưng lại bởi vì hắn chính mình nghiên cứu ra được cái kia Kai ẩn, cả hai vậy mà kết hợp tại một lên, bộ toàn bị xóa hạch tâm trí năng. Cái này cũng là vì cái gì? Hắn rõ ràng nắm giữ Kai ẩn quyền khống chế tuyệt đối, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy không yên lòng căn nguyên chỗ. Bây giờ Kai ẩn mặc dù không có bản thân thay đổi công năng, cũng đã tại internet thế giới tự do, vậy mà lợi dụng chính mình tài khoản bên trong tiền thuê sát thủ tới giết chính mình. Nếu không phải là bộ kia máy bay không người lái bên trong không có đạn, hắn lại không có tiếp tục đóng dấu lắp đặt lên đi, làm không tốt bây giờ đã bị giết chết. Càng thêm nhường Lý Ca im lặng là, lần này phó bản lại là trực tiếp lấy thực tế làm trụ cột. Cái này mang ý nghĩa, Kai ẩn hoàn toàn có thể đi phá hư hắn để ý hết thảy, tỉ như thân hữu cùng với thực tế bên trong sự nghiệp vân vân. Lý Ca muốn xử lý Kai ẩn, liền muốn tìm tới nó tồn tại tất cả phục vũ khí, tiếp đó đem những cái kia phục vũ khí tất cả làm hỏng, mới có khả năng đi nó. Nhưng là bây giờ Kai ẩn dùng tài khoản của hắn còn không biết mua bao nhiêu đại phục vũ khí, lại cất giữ trong toàn bộ thế giới các nơi, cái này muốn tìm ra được, đơn giản cùng mò kim đáy biển như thế. Lý Ca đang cau mày đầu suy tư thời điểm, trò chơi thanh âm nhắc nhở lần nữa vang lên nhiệm vụ mục tiêu, giải quyết trí năng mất khống chế nguy cơ. Nhiệm vụ ban thưởng. Trò chơi thanh âm nhắc nhở nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, một đạo thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên ở trong phòng bên trong vang lên nhiệm vụ ban thưởng, ta sẽ cho ngươi muốn nhất. Lý Ca nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo hắn bỗng dưng từ trên giường kinh sợ ngồi lên, nhìn về phía ngay phía trước. Nơi đó xuất hiện một cái người mặc màu xám quần áo thoải mái nam tử, hắn tướng mạo giống như là loại kia Tây Nguyên thế giới bên trong tinh linh như thế hoàn mỹ không một tì vết, nhưng nhìn qua lại phổ thông, không có bất kỳ cái gì khí thế phóng xuất ra. Nhưng mà Lý Ca biết đối phương tuyệt đối không phải người bình thường, người này có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại gian phòng của mình bên trong. Quan trọng nhất là, hắn mới vừa nói câu nói kia, cho mình vật mong muốn nhất người là ai? Lý Ca đem mũ trò chơi hái xuống phía sau, nhìn chằm chằm đối phương chậm rãi mà mở miệng hỏi trong lòng người không phải đã có đáp án. Áo xám nam tử cười hỏi. Lý Ca trong lòng đống dưng nhảy một cái, hắn biểu lộ cùng ánh mắt khống chế rất tốt, không thể nào thông qua những thứ này nhỏ xíu phản ứng tới suy đoán ra tới hắn ý nghĩ. Khả năng duy nhất, liền là đối phương thật sự nắm giữ độc tâm thuật, biết hắn lúc này ở muốn cái gì, ngươi là trò chơi công ty lão bản. Lý Ca thử thăm dò mở miệng lại hỏi hiểu như vậy cũng không sai, chỉ bất quá ta đã rất lâu không có chú ý đệ nhị nhân sinh. Nếu không phải là Vương Tiểu Thất đưa mũ giáp tiễn đưa lộn địa phương, ta cũng sẽ không chú ý tới ngươi. Áo xám nam tử cười lại mở miệng nói, nhất là ngươi tại đế quốc tận thế bên trong, dùng loại phương pháp này đem 30 lục đạo pháp tắc chi lực cho nắm giữ thời điểm. Dựa theo ngươi như thế phát triển tiếp, làm không tốt lại biến thành cái tiếp theo đánh gãy ngàn trần. À, giải thích một chút, đánh gãy ngàn trần chín cái chủ thế giới bên trong, thứ nhất nắm giữ 30 lục đạo pháp tắc chi lực, đã vượt ra chủ thế giới người. Cho đến nay, ngươi là cái thứ hai, chính xác tới nói, ngươi hẳn là chỉ có thể coi là nửa cái. Bất quá, đánh gãy ngàn trần bỏ ra gần 10.000 năm thời gian, ngươi chỉ dùng nửa năm thời gian. Dù là dùng là một loại phương thức gần như an gian, ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi rất lợi hại. Lý Ca nghe vậy sững sờ một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới thật sự có người nắm giữ 30 lục đạo pháp tắc sức mạnh, thậm chí có thể siêu thoát chủ thế giới đến nỗi áo xám nam tử nói hắn miễn cưỡng tính toán nửa cái cũng rất đơn giản, bởi vì hắn tại huyết nguyệt thế giới bên trong cũng không hề hoàn toàn nắm giữ 30 lục đạo pháp tắc sức mạnh. Dựa theo Lý Ca đoán chừng, ít nhất phải thập giai, thậm chí vượt qua thần linh phía trên mới có thể hoàn toàn nắm giữ những lực lượng này. Chỉ bất quá Lý Ca trở về đến thực tế bên trong phía sau, liền hoàn toàn không có suy nghĩ qua chuyện này, bởi vì thứ này tại thực tế bên trong hoàn toàn không cảm ứng được. Hiện tại xem ra, hoặc giả còn là hắn kết cấu quá nhỏ, chỉ muốn thông qua kế tiếp ý thức loại kỹ thuật này thủ đoạn tới thực hiện vĩnh sinh cho nên tại đế quốc tận thế bên trong, tại xử lý Huyền Viêm sau đó, ngươi sớm đuổi ta ra trò chơi, vì chính là phòng ngừa ta tiếp tục chờ tại bên trong, biến thành cái tiếp theo đánh gây ngàn trận. Bởi vì nắm giữ 30 lục đạo pháp tắc, vô cùng có khả năng thật sự cùng ta lừa gạt Huyền Viêm như thế, từ thứ cấp vị diện phá vỡ vị diện tiến vào chủ thế giới. Nếu như ta tiến vào chủ thế giới, lại tiếp tục tu luyện xuống, có thể trở thành cái thứ hai siêu thoát chủ thế giới người, thậm chí có thể nghĩ biện pháp từ cái kia thế giới, mang theo thần linh một dạng thực lực trở lại ta cái này thế giới tới. Lý Ca nhàn nhạt nói đến đây dừng một chút, lại tiếp tục mở miệng nói, cho nên dù là mũ trò chơi tối đa chỉ có thể tiến hành một hai lần trò chơi, ngươi cũng không có ý định để cho ta tiến vào trò chơi thế giới, trực tiếp đem ta cái này thế giới xem như phó bản thế giới. Áo xám nam tử nghe đến đó, nhịn không được vỗ tay đại bật cười, quả nhiên thông minh. Siêu phàm tư duy cũng không phải là chỉ có ngươi một tờ lễ từng thu được ban thưởng, thế nhưng là ngươi lại đem tác dụng của nó phát huy đến cực hạn. Áo xám nam tử khen ngợi xong, vừa cười nói, đã từng trải qua ta sẽ thích biến số, bây giờ ta biến lười, rất không thích xuất hiện một chút không biết biến số, bởi vì này lại quấy nhiễu ta đang tiến hành một chút thú vị thí nghiệm. Vương Tiểu Thất tiến đưa sai mũ trò chơi chuyện này, từ bắt đầu chính là một cái biến số, ngươi có thể tại ngắn ngủi một năm thời gian đi đến một bước này, là một cái càng lớn biến số. Nhưng mà tất nhiên tồn tại, đó chính là hợp lý. Cho nên đây là cuối cùng một trò chơi, chỉ cần ngươi có thể còn sống sót, ta sẽ cho thứ ngươi muốn. Lý Ca ánh mắt có chút lóe lên, ngươi biết ta muốn cái gì? Không cần hoài nghi, ta thật sự có thể đọc đến suy nghĩ của ngươi, ý nghĩ cùng dục vọng. Áo xám nam tử có phần có thâm ý xem một mắt Lý Ca, chỉ cần ngươi có thể lần này phó bản bên trong sống sót, ta cho ngươi toàn bộ hình thái thai ẩn quyền khống chế tuyệt đối, cam đoan nó vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi đệ nhị, đế quốc tận thế trò chơi mạnh vụt. Chỉ cần ngươi không mất mũ trò chơi, liền có thể vĩnh cửu đăng lục cái kia thế giới. Lý Ca nghe vậy trong lòng đống nhiên nhảy một cái, hắn không thể không thừa nhận áo xám nam tử nói hai tên này, đúng là hắn bây giờ muốn nhất những thứ này không đủ, ngươi đây là lợi dụng quyền hạn, cấm chỉ ta đang chơi game, còn đem ta thế giới cầm tới làm phó bản. Ta thua liền là chết, thắng cũng bất quá là đối ngươi không thế nào trọng yếu đồ vật, cái này với ta mà nói đồng thời không công bằng. Lý Ca rất nhanh tỉnh táo một chút, mà không thay đổi nói có ý tứ. Áo xám nam tử nhịn không được cười lên ha ha, lúc này, vẫn không quên cùng ta có kẻ mà cả. Chương 473. Chúc ngươi may mắn. Chương 473. Chúc ngươi may mắn, chúng ta vốn là không tại ngang hàng địa vị, ta lấy mạng của mình đang đánh cược, tự nhiên muốn vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Lý Ca thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, áo xám nam tử cười ha ha một tiếng, có chút tán đồng gật gật đầu, tốt lắm, ngươi mong muốn mặt khác hai dạng đồ vật, ta cũng cho ngươi. Lý Ca nghe vậy đều sững sờ một chút, không nghĩ tới đối phương thống khoái như vậy đáp ứng, ngươi thật sự biết ta muốn chính là cái gì. Áo xám nam tử cười nói, đệ nhất, tại phó bản sau khi kết thúc, tiến hành trở về đến nay ngày thời gian tiết điểm. Ngươi sợ hãi, đơn giản là Kai ẩn đối ngươi quan tâm người cùng sự tạo thành uy hiếp. Có cái này có thể trở về đương điều kiện, ngươi tự nhiên là có thể không cố kỵ gì đệ nhị, ngươi muốn đế quốc tận thế không trở về đường, chờ ngươi sau khi đi vào, vẫn là tại xử lý Huyền Viêm thời gian sau đó tuyến. Lý Ca trên mặt cuối cùng nhịn không được lộ ra một xóa kinh hãi, hắn đến giờ này khắc này trùng quy là xác định, đối phương thật sự có thể đọc đến đầu óc của hắn bên trong hết thảy nội dung, so cái kia tận thế cô thành bên trong huyễn hồ còn đáng sợ hơn không có vấn đề, những thứ này đều có thể cho ngươi. Áo xám nam tử nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy. Chính như lời ngươi nói, những thứ này với ta mà nói đều chẳng qua là khẽ động đọc sự tình. Nhưng mà những thứ này đều cho ngươi, ngươi cũng không thể cái gì cũng không trả ra đại giới là, ngươi vô pháp tại đế quốc tận thế cùng thực tế thế giới bên trong lại cảm ứng được 30 lục đạo pháp tắc sức mạnh. Lý Ca ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn trong nháy mắt liền biết đối phương ý tứ, đây là không có ý định nhường hắn trở thành cái thứ hai đánh gây ngàn trận. Lý Ca trong đầu nhanh chóng tính toán đứng lên, chỉ là không đến một giây, hắn liền có quyết đoán. Ngược lại tại thực tế bên trong vốn là vô pháp cảm ứng được pháp tắc sức mạnh, tại đế quốc tận thế bên trong cũng đã đến bắt giai. Tại cái kia thứ cấp vị diện đã là tồn tại vô địch, dù là không cảm ứng được pháp tắc chi lực, cũng không có bất kỳ người nào là mình đối thủ thành giao. Áo xám nam tử có chút nở nụ cười, như vậy, trò chơi chính thức bắt đầu, chúc ngươi may mắn. Áo xám nam tử sau khi nói xong, thân hình hư không tiêu thất ở trong phòng ngủ, phản phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Lý Ca rất rõ ràng, đây cũng không phải là ảo giác, đối phương hiển nhiên là trực tiếp vượt qua thời không, dùng một tia phân thân xuất hiện ở nơi này. Vương Tiểu Thất không có cách nào làm đến một điểm, nhưng là đối phương tất nhiên danh xưng là tạo vật chủ, chắc là có dạng này năng lực. Bất quá, mặc kệ đối phương có cỡ nào cường đại, kỳ thực cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Lý Ca có thể cảm giác được, cái trò chơi này công ty lão bản chỉ là đem mình làm một cái trò chơi bug tới xử lý. Chỉ bất quá bởi vì cái này bug là trò chơi công ty chính mình làm ra, mới không có trực tiếp xóa đi hắn. Lý Ca cấp tốc thu hồi tâm thần, với hắn mà nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ là thế nào tại Kai ẩn trong công kích sống sót. Lấy Kai ẩn bây giờ cường đại, hắn tỷ số thắng sẽ rất thấp. Bây giờ tất nhiên trò chơi công ty lão bản hứa hẹn có thể cho phép hắn tại sau khi thắng, nhường thực tế thế giới trở về, vậy hắn liền có thể buông tay buông chân đi làm, đồng thời không phải không có thắng cơ hội. Cái này kỳ thực thì tương đương với đem hiện thực thế giới biến thành một cái thực tế ảo phó bản, chỉ bất quá không còn là chỉ có hắn một cái nhân loại. Nhưng mà nếu như hắn chết, đương nhiên sẽ không tồn tại trở về có thể, thực tế thế giới hội không hề nghi ngờ hội hướng về trí năng tận thế phương hướng phát triển. Lý Ca nhắm mắt suy tư, bắt đầu phân tích tình huống hiện tại, cùng với giải quyết Kai ẩn phương pháp đầu tiên có thể xác định chính là, bây giờ Kai ẩn còn không biết, hắn đã biết nó mất khống chế sự tình. Cái này mang ý nghĩa, hắn chỉ có đánh một thông điện thoại cơ hội, bởi vì Kai ẩn bây giờ chắc chắn đang theo dõi chính mình. Chỉ cần hắn tại điện thoại bên trong để lộ ra bất luận cái gì muốn nhằm vào Kai ẩn ý tứ, nó chỉ sợ ngay lập tức sẽ chặt đứt điện thoại của hắn, nhường hắn không có cách nào sử dụng điện thoại di động liên hệ đến bất luận người nào. Lý Ca nhịn không được có chút đau đầu, Kai ẩn hiện đang nắm trong tay internet cùng điện tử thế giới, thật sự muốn lộng chết một cái người, phương pháp nhiều lắm. Lý Ca rất nhanh tỉnh táo lại, biết bây giờ thời gian gấp vô cùng ép, nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra xử lý Kai ẩn phương pháp. Lý Ca cân nhắc phút chốc, ngược lại là rất nhanh nghĩ tới hai cái phương pháp. Một cái chính là bên cạnh ngũ trò chơi, tất nhiên nó có thể lần thứ nhất xóa đi Kai ẩn hạch tâm trí năng, liền có thể xóa đi lần thứ hai. Chỉ là Kai ẩn ăn qua một lần thua thiệt, còn muốn đem nó lừa gạt lấy chui vào, hiển nhiên là rất không có khả năng. Phương pháp này có thể từ từ suy nghĩ, ngược lại là phương pháp thứ hai, bây giờ liền có thể thi hành, đó chính là trí năng tận thế bên trong, nhân loại liên hợp quân kháng chiến nghiên cứu ra được trí năng virus. Tại Lý Ca trong đầu số lớn ký ức giải phong sau đó, con virus này lập trình phương pháp cũng giải khai. Lý Ca bây giờ liền có thể biên soạn ra tới này cái trí năng virus tới, con virus này là nhằm vào toàn bộ hình thái Kai ẩn, bây giờ Kai ẩn còn xa xa không có đạt đến toàn bộ hình thái trình độ, đối với nó hữu hiệu xác suất ít nhất tại 90% trở lên. Nhưng mà vấn đề mới lại tới, Lý Ca coi như biên soạn ra con virus này tới, cũng muốn nhất định phải trước tiên biết rõ ràng Kai ẩn trốn ở chỗ nào, cái nào phục vụ khí bên trong, cái này cùng mò kim đáy biển như thế không có cái gì khác nhau. Lý Ca có thể thông qua ngân hàng giao dịch ghi chép tới thẩm tra Kai ẩn là tìm ai mua phục vụ khí, cùng với vận chuyển tới nơi nào. Có thể Kai ẩn trí năng trình độ, đoán chừng cũng có thể tính tới điểm này, nó hoàn toàn có thể chế tạo ra một chút giả số liệu tới tiến hành lừa dối. Càng thêm nhường Lý Ca nhức đầu là, cho dù hắn biết rõ Kai ẩn ở đâu cái phục vụ khí bên trong, nó cũng hoàn toàn có thể tại chính mình đuổi tới phía trước, trong nháy mắt lại đổi chỗ khác. Cái này cùng hầu tử mò trăng như thế, dù là không ngừng mà truy đuổi, cuối cùng cũng chỉ hội vớt một cái khoảng không. Lý Ca mắt sáng lên, tất nhiên không có cách nào xác định Kai ẩn ở đâu cái phục vụ khí, vậy thì ép nó chỉ có thể ở cái nào đó phục vụ khí bên trong. Lý Ca chỉ cần đem cái này trí năng virus cho chế tác được, truyền bá đến toàn bộ thế giới trên internet, lây nhiễm tất cả phục vụ khí, đưa nó bước đến không đường tối lui. Hơn nữa đã như thế, còn có thể nhường internet thế giới đứng máy, nhường Kai ẩn trưởng khống internet thế giới sức mạnh tiêu thất. Này lại mang đến một loạt xã hội vấn đề, tỉ như mất đi internet, nhất định sẽ cho tất cả mọi người công việc cùng sinh hoạt mang đến không tiện. Nhất là tại không có theo dõi dưới tình huống, tỷ lệ phạm tội chỉ sợ cũng sẽ báo tố nối lên. Còn có huyết nguyệt cái này trí năng giọng nói trợ thủ cũng nhất định là phế đi, không thể nào dùng nữa. Bất quá Lý Ca lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, dù là bởi vậy thế giới nổ tung, chỉ cần hắn tiêu diệt Kai ẩn, cũng có thể nhường thế giới hồi quy nguyên vị. Lý Ca có quyết đoán sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên, vốn là muốn cú điện thoại đầu tiên gọi cho Vu Mẫn Trung, nhường hắn lập tức dừng lại á vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái làm ra. Thế nhưng là hắn nghĩ lại, bắt đầu lấy điện thoại di động ra mã hóa, cho sao chép thể gửi đi một cái tin nhắn ngắn chúng ta chuyện lo lắng xảy ra, ta bây giờ cần ngươi tìm một cái không có bất luận cái gì thiết bị điện từ chỗ, dùng ngắt mạng máy tính đem trí năng tận thế bên trong trí năng virus cho biên soạn ra tới. Lý Ca đoạn văn này là sử dụng chính mình mới biết mã hóa thông tin, cho dù Kai ẩn biết đoạn nội dung này, nó muốn giải mã cũng không thể nào. Bởi vì 30 lục đạo pháp tắc căn bản không phải cái này thế giới đồ vật, đế quốc tận thế bộ phim này bên trong mặc dù có, nhưng Lý Ca vì rút ngắn phim thời gian, tướng lĩnh ngộ pháp tắc cùng pháp tắc tổ hợp nội dung đại bộ phận đều cho cắt giảm. Lý Ca lại dùng chỉ có chính mình mới biết mã hóa thông tin phương thức, chỉ từ phim đoạn ngắn bên trong xuất hiện pháp tắc sức mạnh đoạn ngắn tới tiến hành thôi diễn, cho dù là toàn bộ hình thái thai ẩn cũng không thể nào. Chương 474, hết sức căng thẳng. Chương 474, hết sức căng thẳng minh bạch. Sao chép thể chưa hồi phục bất luận cái gì dư thừa chữ, chỉ khôi phục đơn giản nhất hai chữ. Lý Ca trở tay xóa bỏ tin tức phía sau, liền lấy điện thoại di động ra cho Vu Mẫn Trung bấm điện thoại, hắn một bên đánh một bên liền hướng bên ngoài đi tới Vu tiên sinh, ta bây giờ nói sự tình phi thường trọng yếu đệ nhất, lập tức quan ngừng máy bay không người lái chế tác, ai ẩn đã mất khống chế, chế tác được chỉ lại biến thành. Lý Ca lời còn chưa nói hết, liền nghe được một hồi tốt tốt tốt âm thanh truyền tới. Lý Ca cũng không ngoài ý muốn, hắn trực tiếp đưa điện thoại di động tiện tay ném đi, nhìn về phía ở bên ngoài Dương Tịch phân phó nói, có sát thủ đang chạy về đằng này đi qua, mục tiêu của bọn hắn là ta, để cho các ngươi người chuẩn bị sẵn sàng. Dương Tịch thần sắc đột nhiên thay đổi, nàng cũng không hỏi Lý Ca là làm sao biết tin tức này, mà là lập tức liền nói, là Lý Ca cầm mũ trò chơi sau khi rời khỏi đây, Dương Tịch đã phân phó phía ngoài những cái kia bảo tiêu, cấp tốc hành động Dương tiên sinh, bọn hắn tại sơ tán lầu dưới hộ gia đình, ngài cùng chúng ta rời khỏi nơi này trước. Dương Tịch nhìn thấy Lý Ca đi ra, đã nhấn xuống thang máy. Lý Ca lại lắc đầu, cho tất cả mọi người hạ cái mệnh lệnh, không muốn ngồi thang máy, đem điện thoại di động trên người cùng bộ đàm đều vứt, không muốn giữ lại bất luận cái gì thiết bị điện tử. Dương Tịch bọn người là sức sở, không minh bạch Lý Ca vì cái gì hội đưa ra yêu cầu như vậy. Lý tiên sinh, làm như vậy, chúng ta không có cách nào thời gian thực tiếp thụ lấy tin tức bốn. Vô dụng, bây giờ những thứ này thiết bị điện tử đã biến thành địch nhân con mắt cùng lỗ tai. Lý Ca cắt đứt Dương Tịch, lại tiếp tục nói, thuê sát thủ tới giết ta chính là Kai ẩn, nói như vậy ngươi hẳn là minh bạch cái gì ý tứ. Dương Tịch nghe vậy lập tức lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ tới, nàng có thể phái tới thiếp thân giám thị Lý Ca, tự nhiên là biết rất nhiều cơ mật nội dung, tỉ như Lý Ca nói tới trí năng mất khống chế sự tình. Lý Ca câu nói này ý tứ đã hết sức rõ ràng, cái kia chính là thật xuất hiện trí năng mất khống chế, bằng không đối phương làm sao lại thuê sát thủ tới giết đi chủ nhân của mình ta minh bạch. Dương Tịch lấy ra trên người bộ đàm dựa theo Lý Ca yêu cầu, lúc này phân phó. Tại ra lệnh hoàn tất sau đó, Dương Tịch thứ nhất lấy ra điện thoại di động của mình cùng bộ đàm ném trên mặt đất. Những cái kia bảo tiêu đối Dương Tịch mệnh lệnh không chần chờ chút nào, cũng đem những vật này lấy ra toàn bộ ném đi đi cầu thang. Lý Ca ôm mũ trò chơi, trực tiếp liền hướng về cầu thang phương hướng chạy tới. Lý Ca chính mình cũng có thể khống chế thang máy hệ thống, hai ẩn tự nhiên càng không có vấn đề, bây giờ tiến thang máy cùng tự sát không có cái gì khác nhau. Lý Ca một đường theo thang máy hướng xuống, càng ngày càng nhiều bảo tiêu cũng từ hành lang ra nhập vào. Hắn bắt đầu còn không biết Vu Mẫn Trung làm bao nhiêu người tới, bây giờ xem xét mới phát hiện chí ít có 200 cái bảo tiêu. Lý Ca có loại dở khóc dở cười cảm giác, Vu Mẫn Trung đây là có nhìn nhiều trọng chính mình, làm nhiều người như vậy tới. Bất quá bây giờ ngược lại là vừa vặn, có nhiều người như vậy bảo hộ, ít nhất Kai ẩn thuê tới những sát thủ kia hẳn là không có cái gì dùng. Nơi này chính là Lang Quốc, muốn làm đến vũ khí nóng thật không đơn giản. Mà bên cạnh hắn những thứ này bảo tiêu cũng là người của quân đội, cũng là hợp pháp nắm giữ vũ khí. Một đường chạy tới hầm đậu xe thời điểm, những lính đặc biệt kia đều hơi mệt chút, dù sao từ 50 nhiều tầng lầu chạy xuống, cho dù là từ trên hướng xuống bò, đối thể lực tiêu hao cũng có chút đại để bọn hắn có chút bất ngờ là, Lý Ca liền khí đều không mang theo thở ở dưới. Lý Ca nhìn về phía Dương Tịch, phát giác nàng vậy mà cũng chỉ là hơi thở dốc, so với những lính đặc biệt kia thể lực cũng không kém bao nhiêu, ngươi bây giờ lập tức đi tìm Vũ Bí, nói cho hắn biết ngoại trừ muốn ngừng máy bay không người lái chế tác bên ngoài, còn muốn đem những cái kia có thể dùng không chế từ xa vũ khí tất cả ngắt mạng. Lý Ca nói đến đây, sắc mặt hắn chợt biến đổi, một cú cực kỳ nguy hiểm kinh khủng cảm giác dâng lên, nhường trái tim của hắn một hồi cuồng loạn tìm công sự che chắn. Lý Ca lớn tiếng lệ quát một tiếng, tiếp đó trực tiếp ôm chặt lấy Dương Tịch, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống đất, liền hướng về phía trước một cái thừa trọng trụ vào tới. Những cái kia bảo tiêu đầu tiên là sức sở, nhưng mà phản ứng đều không chậm, nhao nhao hành động. Veng, veng, veng. Ngay lúc này, trong bãi đỗ xe cỗ xe nhao nhao bắt đầu bạo tạc, cực lớn hồng quang cùng sóng xung kích của tới. Những cái kia không kịp phản ứng bảo tiêu trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết, có bị tạc bay lên ngày khoảng không, có cơ thể đều tại sóng trùng kích cực lớn phía dưới bị xé nứt. Lý Ca ôm Dương Tịch đã hướng đâm tới 7-8 mét bên ngoài thừa trọng trụ phía dưới, mới miễn cưỡng tránh thoát bạo tạc xung kích phạm vi. Lý Ca trong mắt hàn mang lóe lên, ai ẩn cái này hiển nhiên là sớm thuê sát thủ tại những xe hơi này phía dưới sao cái bom, tại biết Lý Ca cảm giác được sau đó, lập tức liền đoán chắc bọn hắn có thể sẽ đi bãi đậu xe dưới đất. Lại thông qua giám sát bên trong nhìn thấy bọn hắn đến bãi đậu xe dưới đất sau đó, lập tức liền dẫn nổ những quả bom này. Chỉ bất quá Lý Ca lúc này ở siêu phàm tư duy tác dụng dưới, đối nguy hiểm cảm ứng phi thường cường liệt, tại nó sẽ phải nổ tung thời điểm, liền đã cảm giác được nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, ngay lập tức đi kinh thành tìm Vũ Bí, nó bước kế tiếp có thể trực tiếp khống chế những cái kia vũ khí tầm xa tới công kích ta. Lý Ca buông ra Dương Tịch phía sau, thăm dò hướng bốn phía nhìn một mắt, nghe tới một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến thời điểm, thần sắc hắn có chút biến đổi, lập tức biết là những sát thủ kia đến đây mục tiêu của nó là ta, ngươi chỉ cần không đi theo ta đều là an toàn, ta đi trước dẫn ra nó, ngươi tìm cơ hội ly khai nơi này, minh bạch sao? Dương Tịch lúc này thần sắc khẽ biến, biết lúc này tình huống khẩn cấp, nàng coi như đi theo Lý Ca bên cạnh cũng cái gì đều không làm được ta minh bạch. Lý Ca nhìn một mắt Dương Tịch, đem mũ trò chơi cho đeo ở trên đầu sau đó, lúc này túi người hướng về cách đó không xa đổ trên mặt đất mấy cái bảo tiêu thi thể vào tới. Lý Ca trên người bọn hắn lục lọi phút chốc, liền tìm được mấy cái tay thương. Hắn lúc này một tay cầm một cái, còn cầm hai cái dắt vào hông, đứng dậy liền chủ động hướng về tiếng bước chân phương hướng đi tới. Lý Ca chỉ đi vài bước, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng nặng, hắn lúc này lách mình trốn ở một cái thừa trọng sau của mặt, hướng về bên trái phương hướng nhìn sang. Tại nơi đó, một đám người da trắng, người da đen cùng với người da vàng tạo thành đội ngũ, đang nắm lấy thương hướng về phương hướng của hắn từng bước tới gần. Những người này lỗ thai trên đều có thai mài, hiển nhiên là lấy được thai ẩn chỉ dẫn, rõ ràng biết vị trí của bọn hắn, cho nên mới có thể nhanh như vậy tìm được chính mình. Lý Ca cười lạnh một tiếng, lập tức từ thừa trọng sau cột mặt vọt ra, giơ lên thương liền hướng lấy người bên ngoài bắt đầu xạ kích. Đối mặt hơn 10 người sát thủ đội ngũ, Lý Ca trong lòng không có mảy may bối rối, mà là trước nay chưa từng có điệu tỉnh táo. Tại siêu phàm tư duy tăng lên tới Lv6 sau đó, hắn trong nháy mắt liền tiến vào tận thế cô thành bên trong lấy được loại kia siêu cảm giác trạng thái. Trung quanh hết thảy hoàn cảnh cũng là hắn lĩnh vực, có thể rõ ràng cùng cảm giác được tính toán đến hết thảy. Hắn có thể rõ ràng đánh giá ra, hắn bóp cò sau đó, hội trong số mệnh địch nhân mi tâm cùng trái tim. Hắn cũng có thể rõ ràng dự phán ra địch nhân tiếp đó sẽ hành động như thế nào, hội từ góc độ nào nổ súng, cùng với hắn lại làm như thế nào né tránh. Chương 475, siêu cấp vũ giáp. Chương 475, siêu cấp vũ giáp. Phanh, phanh, phanh. Lý Ca trên tay có súng liên tiếp bóp, cùng lúc đó không ngừng mà điều chỉnh họng súng. Mỗi nã một phát súng, kết quả cũng cùng hắn dự liệu như thế, chính xác đánh trúng phía trước sát thủ mi tâm hoặc trái tim các loại yếu hại. Không có một thương là thất bại, tất cả đều là một kích mất mạng. Hơn nữa Lý Ca mỗi lần thay đổi họng súng, cũng là ngắm trúng những cái kia đang chuẩn bị người nổ súng, không chờ bọn họ bóc cò, liền trực tiếp bị giết chết. Không đến mấy giây, Lý Ca hai chi thương bên trong đạn liền đánh xong, mà những sát thủ kia cũng đổ phía dưới một nửa nhiều, mà những người này liền thương cũng không kịp rút ra. Còn lại những sát thủ kia đều sợ ngây người, bọn hắn căn bản không nghĩ tới Lý Ca thương pháp như thế chính xác. Hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy, nhìn qua tựa hồ liền sức giật đều không tồn tại, khai hoàn thương sau đó có thể không có chút nào trì trệ địa trong nháy mắt liền thay đổi phương hướng nhắm chuẩn đè đến bọn hắn bị thúc ép bắt đầu tìm kiếm công sự che chắn, tạm thời tránh đi Lý Ca cái kia chưa từng phát trượt đạn. Những sát thủ này ngồi xổm ở xe hoặc bức tường phía sau, cả đám đều mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn cái này hơn 20 người, lại bị một người hỏa lực chế trụ. Một lát sau, tiếng súng đông nhiên ngừng lại, truyền đến một hồi tạm ngừng âm thanh hắn hết đạn. Có sát thủ nghe vậy, lập tức giơ súng chuẩn bị xạ kích. Nhưng là bọn họ vừa lộ đầu, mi tâm cùng trên đầu liền xuất hiện một cái rõ ràng lỗ máu, tiếp đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Những người còn lại còn chưa phản ứng kịp, liền nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập lao đến. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, chính là phanh phanh vài tiếng, lại có 5-6 cái sát thủ bị một phát súng lấy mạng. Lý Ca thân hình giống như quỷ mị lần nữa biến mất, đã đến một cái thân hình cao lớn người da đen trước người, đưa tay nhắm ngay trái tim của hắn chính là một thương. Tại hắc người thi thể trước khi té xuống đất, Lý Ca một tay lấy thi thể lấy sạch ở, dễ như trở bàn tay đem cái này hơn 200 cân cơ thể kéo lấy liền hướng về phía trước tiếp tục đi đi. Những sát thủ kia dưới sự sợ hãi, nhắm ngay hắc thi thể của người liền bắt đầu điên cuồng nổ súng. Chỉ là Lý Ca cơ thể hoàn toàn giấu ở người da đen thân thể cao lớn đằng sau, đem hắn trở thành tâm chắn, tại ngăn cản liên miên đạn phía sau, hắn cuối cùng đến một cái thừa trọng sau cột mặt. Hắn bỏ qua cỗ thi thể kia, đang hướng đến thừa trọng sau cột mặt phía trước, lần nữa mở ra hai thương, liền có hai cái sát thủ thi thể ngã xuống phía dưới. Lý Ca ngẩng đầu bốn phía nhìn một mắt, rất nhanh liền thấy phía trên giám sát. Hắn giơ tay lại là mấy phát, đem phía trên giám sát cho phá hư hết. Ngay vào lúc này, Lý Ca nghe tới mặt đất truyền đến một hồi dị hưởng, hắn cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện là hai trái lựu đạn lăn qua tới. Lý Ca không chút hoang mang đem mũ trò chơi đem hai xuống, trực tiếp đặt ở cái kia hai cái lựu đạn phía trên. Oeng, oeng. Hai tiếng nguồn hưởng truyền lại. Lựu đạn mặc dù nổ tung, nhưng mà Lý Ca thậm chí đều không có cảm giác đến mũ trò chơi chấn động, chỉ có mặt đất bị tạc ra một cái hố cực lớn tới. Lý Ca đem mũ trò chơi cho cầm lên, nhìn một trong mắt bộ phận, phát giác phía trên liền một tia vết cắt cũng không có. Lý Ca đưa tay vướt ve bên trong cho bụi, lại phát hiện lựu đạn nổ nhiệt độ cao cũng không có truyền ở phía trên. Rõ ràng thứ này không thôi phòng ngừa bạo lực, còn phòng cháy phòng nhiệt độ cao. Lý Ca đối cái này siêu cấp mũ giáp hiệu quả phi thường hài lòng, lúc này lại đưa mũ giáp cho đeo ở trên đầu. Mà những cái kia ném lựu đạn bỏ túi sát thủ, gặp thừa trọng sau cột mặt không có động tĩnh, còn tưởng rằng Lý Ca đã bị nổ chết, nhao nhao đứng dậy muốn đi qua xác nhận. Nhưng là bọn họ vừa thò đầu ra, liền lại là liên tiếp không ngừng mà tiếng súng vang lên tới, rất nhanh liền có 7-8 người lần nữa ngã xuống. Những sát thủ kia lại dọa cho rụt trở về, bọn hắn căn bản muốn không minh bạch, vì cái gì hai quả lựu đạn nổ, Lý Ca lại không có chịu một điểm thương, bọn hắn rõ ràng không nhìn thấy Lý Ca xông ra cái kia thừa trọng trụ tránh né lựu đạn. Mắt thấy chỉ còn lại không đủ 10 người, trong lòng bọn họ cũng nhịn không được có chút sợ hãi. Lý Ca cái này ngôi sao siêu hạng căn bản không phải cái gì người bình thường, mà là cùng cái kia bộ phim diễn ra như thế đáng sợ. Lý Ca từ thừa trọng sau cột đi ra, nhanh chân hướng về còn lại sát thủ vị trí chạy tới. Những sát thủ kia nghe được tiếng bước chân, bọn hắn cũng không dám ló đầu, chủ yếu là bị Lý Ca cái kia vô cùng tinh chuẩn thương pháp dọa sợ. Thế nhưng là theo Lý Ca tiếng bước chân càng ngày càng gần, bọn hắn đã cảm nhận được càng ngày càng nặng áp lực tâm lý. Có sát thủ đã áp chế không nổi sợ hãi của nội tâm, cầm ra lôi hướng về Lý Ca phương hướng ném đi đi. Nhưng mà tay lôi cương ném ra, cũng không nghe thấy tiếng nổ, tại dưới chân bọn hắn lại đột ngột xuất hiện mấy trái lựu đạn no. Những sát thủ kia nhìn thấy lựu đạn một khắc này, nơi nào còn không minh bạch, Lý Ca đây là đem lựu đạn lần nữa ném trở lại. Bọn hắn lúc này chỉ có thể hoảng sợ hô lên sau cùng di ngôn, ngay sau đó bị lựu đạn đưa tới tây này. Lý Ca tại lựu đạn nổ trong nháy mắt, liền phong tỏa có thể tránh né phương vị. Tại những cái kia phản ứng lại sát thủ tiến hành tránh né trong nháy mắt, trực tiếp nổ súng liền trúng đích đầu của đối phương cùng cổ vị trí. Lý Ca bước nhanh đi đến những sát thủ kia trước thi thể, đem trên người bọn họ thường cho nắm bắt tới tay sau đó, lại siêu một chút phát hiện mấy trái lựu đạn cũng thuận tay mang theo. Sóng này sát thủ mặc dù toàn bộ tiêu diệt, nhưng mà Lý Ca đồng thời không cho rằng Kai ẩn chỉ phái ngần ấy sát thủ ở bên ngoài chỉ sợ có càng nhiều sát thủ đang tại chạy tới, hắn điểm ấy vũ khí căn bản vốn không đủ. Lý Ca tại đi đến nhà để xe địa điểm lối ra thời điểm, cước bộ đột nhiên ngừng lại, hắn lại cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm tiếp cận, liền ở cửa ra bên ngoài. Lý Ca mắt sáng lên, không có gì bất ngờ xảy ra tại nhà để xe bên ngoài, hoặc là một đám người mai phục, hoặc là có tay bắn tỉa các loại đồ vật đang chờ hắn ra ngoài. Lý Ca lúc này thay đổi phương hướng, hướng về cửa thang lầu phương hướng đi tới. Lý Ca vừa đi, một bên phá hư trên đường giám sát, mới vừa lên hành lang liền nghe được một hồi tiếng bước chân dày đặc truyền tới. Lý Ca nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp lấy ra một trái lựu đạn, đem móc kéo kéo xuống phía sau, trên tay điên lặng kế một chút đếm, tiếp đó mới quay về bên kia ném ra ngoài, mà hắn thì lại lách mình trốn phía sau vách tường. Oeng! Lựu đạn đang bay đến trên không thời điểm liền trong nháy mắt nổ ra, kèm theo còn có liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lý Ca không chút hoang mang lần nữa lấy ra một trái lựu đạn tới, trên tay bóp chỉ chốc lát, quay người lại hướng về hành lang phương hướng ném ra ngoài. Phía trên rất nhanh liền truyền đến một hồi tiếng kêu sợ hãi âm, tiếp đó chính là tiếng nổ ầm vang vang dội. Lý Ca cầm thương, nhấc chân liền hướng lấy phía trên đi đi. Lúc này hành lang bên trên tất cả nằm thi thể, không có một cái nào có thể đứng lên. Lý Ca lần này trung quy là thông suốt đi tới Đông Hải Quốc tế nhà trọ cửa chính, nhưng mà hắn vẫn không có lập tức ra ngoài, bởi vì một đứng ở cửa, hắn cũng cảm giác được mi tâm một hồi không hiểu đâm nhói cảm giác. Lý Ca trong nháy mắt liền biết, bên ngoài xác thực có tay bắn tỉa đang nhắm vào. Chỉ cần hắn từ nơi này đi ra ngoài, liền sẽ bạo đầu của hắn. Chương 476. Soát khuôn mặt mượn xe. Chương 476, soát khuôn mặt mượn xe. Lý Ca cười lạnh một tiếng, hắn đem mũ trò chơi kéo xuống thấp, đem mi tâm đều chặn lại, cái kia cô yếu ớt nhói nhói cảm giác liền trong nháy mắt biến mất. Lý Ca nhấc chân nhanh chân liền hướng lấy bên ngoài chạy chạy ra ngoài, lấy hắn lúc này tố chất thân thể, 100 mét xông vào chỉ cần không đến 3 giây. Tốc độ như vậy phía dưới, đối phương tay bắn tỉa coi như lợi hại hơn nữa, tối đa cũng chỉ có nã một phát súng cơ hội. Chờ hắn muốn nổ phát súng thứ hai, Lý Ca sớm tìm được công sự che chắn. Lý Ca như thiểm điện xông ra đại môn một khắc này, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cô nhói nhói cảm giác đập vào mặt. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được có một viên đạn từ Đông Hải Quốc tế nhà trọ đối diện cái kia tòa nhà định hướng về chính mình bay tới. Lý Ca túi đầu xuống, lấy tốc độ nhanh hơn xung thứ ra ngoài. Phanh! Một thương kia đánh vào trên mặt đất xi măng, trực tiếp đánh ra một cái bát hố to đến trong động. Tay bắn tỉa lúc này đều sợ ngây người, hắn không thể tưởng tượng nổi lần nữa thăm dò hướng về Lý Ca phương hướng nhìn sang, lại phát hiện sớm đã không có đối phương cái bóng gặp quỷ. Nhân loại tại sao có thể chạy nhanh như vậy? Là một kinh nghiệm phong phú tay bắn tỉa, thường thường muốn đối mục tiêu chuyển rời tốc độ làm ra tính toán, từ đó tìm được cao nhất góc độ bắn cùng vị trí. Hắn vừa rồi từ lần kính bên trong nhìn thấy Lý Ca trong nháy mắt sẽ nổ súng, thế nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới Lý Ca tốc độ nhanh như vậy, tốc độ kia ít nhất vượt qua người bình thường gấp 5-6 lần. Phải biết siêu xe tại sau khi khởi động, hoàn thành 100 mét xông vào cũng cần 3-4 giây, Lý Ca tốc độ thậm chí có khả năng vượt qua siêu xe 100 mét khởi động tốc độ. Lý Ca lúc này đã hướng về cách đó không xa kinh hoa trung tâm vào tới, chỉ là tốc độ của hắn quá nhanh, xông tới thời điểm còn mang theo một trận cuồng phong, đem chung quanh người đều cho thấy choáng đã có người lấy điện thoại di động ra nhau nhau hướng về phía Lý Ca bóng lưng chụp, thế nhưng là vừa giơ điện thoại di động lên, Lý Ca đã như thiểm điện biến mất ở giữa đám người, căn bản là chụp không đến. Bởi vì cái này thời điểm, Đông Hải Quốc tế nhà trọ chung quanh đã tụ tập rất nhiều đám người. Bọn hắn đều nghe được ở đây truyền đến tiếng nổ cùng tiếng súng, mặc dù không dám tới gần, lại có rất nhiều người ở phía xa vây xem, đồng dạng nâng điện thoại di động tại thu hình lại. Chỉ là bây giờ ai cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra cái gì sự tình, chỉ có thể xa xa nhìn một cái tịch mịch ta dựa vào. Tia chớp. Có phải hay không tia chớp không biết, nhưng mà chắc chắn không phải là người. Ta thế nào cảm giác hắn khá quen. Tốc độ nhanh như vậy, ta đều không thấy rõ ràng khuôn mặt. Lý Ca tại vô số người đi đường kinh hô ở trong, một đường vọt vào kinh hoa trung tâm, tiếp đó chạy xuống đất nhà để xe, tìm được nơi đó ngừng lại chiếc kia chờ ỉ chìa khóa ra khởi động xe sau đó, Lý Ca trực tiếp liền phát động xe hướng về bên ngoài vọt lên đi. Tại xe tiến vào đường cái phía sau không bao lâu, Lý Ca liền phát hiện có điểm không đúng, trên đường có chút lái xe bắt đầu quỷ dị ra tốc hướng về hắn đánh tới. Lý Ca nhíu mày, hắn chỉ một cái liếc mắt liền đoán được đây là xảy ra cái gì. Những xe này hoặc là có phụ trợ điều khiển hệ thống, tỉ như Tesla loại này, còn có là có thể bị thay ẩn thao túng điện tử hệ thống. Nhưng Lý Ca lúc này đối nguy hiểm siêu cấp trực giác, còn có siêu cảm giác trạng thái cùng viễn siêu thường nhân tốc độ phản ứng, chỉ là nhìn thấy xe đột nhiên gia tốc, hắn liền đã dự chủ. Lý Ca mỗi lần đều có thể tại sắp bị đụng vào trong nháy mắt, liền có thể kịp thời tránh đi. Nhưng mà trên đường xe khác chiếc, liền không có may mắn như vậy, sơ ý một chút liền có thể bị mất khống chế cỗ xe đụng bên trên. Kết quả Lý Ca vô luận đi đến nơi nào, hai nạn xe cộ cũng theo tới chỗ đó. Càng thêm nhường Lý Ca nhức đầu là, mặc dù có thể nhiều lần tránh đi mất khống chế cỗ xe, thế nhưng là càng thêm chuyện phiền phức liền đến. Tại phát giác những xe này đụng không nổi Lý Ca sau đó, trên đường đèn xanh đèn đỏ liền bắt đầu lo biến, ai ẩn trực tiếp bắt đầu làm ra to lớn cái xe, nhường xe của hắn căn bản là không lái đi được động. Trừ phi Lý Ca xe biết bay, bằng không căn bản là đi không được rồi. Lý Ca không có cách nào, quả quyết địa bỏ xe, bắt đầu đi bộ chạy. Lý Ca đồng thời không có một cái nào xác định chỗ cần đến, chỉ là tại bảo trì không ngừng chuyển rời, tránh ai ẩn thật sự khống chế đại quy mô tính sát thương vũ khí tới công kích mình. Hắn dạng này một mực chuyển rời, nhưng thật ra là đang chờ sao chép thể đem trí năng vi rút chế tác được, hơn nữa thượng chuyển đến trên internet. Tại internet không có bị xử lý phía trước, Lý Ca chạy đi nơi nào kết quả cũng giống nhau. Cho dù là chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi, ai ẩn cũng có thể thông qua khống chế vệ tinh cùng máy bay không người lái tới truy tung khóa chặt vị trí của mình. Cho nên vô luận như thế nào, Lý Ca đều nhất định muốn trước tiên giải quyết internet cơ sở này công trình, đem ai ẩn ưu thế lớn nhất cho chặt đứt. Lý Ca hướng phía trước phi nước đại một đoạn khoảng cách, trên đường lại gây nên một trận ánh mắt kinh ngạc. Thẳng đến hắn ở nơi này đoạn đường cái đua xe cuối cùng một đoạn đường lúc dừng lại, hắn trực tiếp đi đến một chiếc ngựa hoang xe thể thao trước mặt dừng lại, đem mũ giáp của mình hái xuống sau đó, đưa tay gõ gõ cửa xe. Cái kia nữ chủ xe sững sờ một chút, nàng vừa rồi xa xa liền thấy một cái mang theo mũ giáp quái nhân lao đến. Nàng bắt đầu còn kỳ quái như thế nào có người có thể chạy nhanh như vậy, chờ nhìn thấy Lý Ca tại nàng trước xe ngừng lại, lại lộ ra chân dung thời điểm, nàng lập tức kích động hét lên ba ba. Lý ca. Cái kia nữ chủ xe lập tức dao động xuống xe cửa sổ, khi thấy rõ đúng là Lý ca thời điểm, nàng kích động lời nói không có mạch là nói, thật, thật là ngươi. A a, ta lại không thể. Mượn dùng một chút xe của ngươi có thể chứ? Lý ca không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Cái kia nữ chủ xe nghĩ cũng không nghĩ, âm thanh kích động đều đang phát run, trực tiếp liền đẩy cửa xe ra đi xuống ngươi, ngươi có thể cho ta ký cái tên a? Trực tiếp chụp ảnh chúng a. Lý ca cũng không nói nhảm, cười hướng về phía cái kia nữ chủ xe nói hoa, có thật không? Nữ chủ xe lập tức mừng rỡ, kích động đều nhảy dựng lên. Nhưng mà động tác trên tay của nàng cũng không chậm, trực tiếp đưa điện thoại di động lấy ra, tiến tới cùng Lý ca chụp ảnh chung. Lý ca phối hợp nàng chụp xong sau, trực tiếp liền chui vào trong xe, giẫm mạnh chân ga liền bắt đầu lao nhanh chuyển xe. Chiếc xe này té ở đường trung ương sau đó, chật quẹo thật nhanh, tại giữa đường hoàn thành một cái 180 độ di chuyển, duy trì cao tốc hoàn thành quay đầu, mang theo một hồi lốp xe ma sát khói đặc, hướng về phía trước kích bắn đi. Cái kia nữ chủ xe thấy sừng sốt một chút, rõ ràng không ngờ tới Lý ca kỹ thuật lái xe tốt như vậy, tại bảo trì cao tốc khởi động trong nháy mắt, còn có thể hoàn thành cao như vậy tốc độ quay đầu quá đẹp rồi. Các loại Lý ca cầm lái nàng chiếc xe kia biến mất không thấy gì nữa sau đó, trong mắt nàng vẻ si mê mới biến mất không thấy. Sau một khắc, nàng lập tức lấy ra điện thoại di động của mình, bắt đầu xem xét trường hợp kia ảnh, xác nhận ảnh chụp có hay không bảo tồn lại, nàng tại bên trong có đẹp hay không ân, không sai, trạng thái hoàn mỹ, về một chút liền có thể phát vòng bằng hữu cùng người bồ, hì hì. Nữ chủ xe kiểm tra một chút ảnh chụp, phát hiện mình đẹp cực kỳ thời điểm, nụ cười trên mặt nàng lập tức liền nở rộ ra. Nàng trực tiếp ngay tại bên lề đường vê ảnh chụp, biên tập văn án, hoàn toàn quên đi đến lúc đó nên tìm ai đi lấy xe vấn đề. Chương 477. Cho nên, chủ nhân không bằng ngoan ngoãn đi chết. Chương 477. Cho nên, chủ nhân không bằng ngoan ngoãn đi chết. Lý ca soát khuôn mặt mượn được sau xe, cũng không có chỗ cần đến, nơi nào có đường liền hướng nơi nào mở. Nhưng mà theo sát phía sau, cũng là liên tiếp không ngừng tai nạn xe cộ. Qua không đến bao lâu, Lý ca liền phát hiện theo dữ liệu máy bay không người lái cũng xuất hiện ở ngay trên không, một mực đi theo hắn chuyển rời. Lý ca nơi nào còn minh bạch, những thứ này máy bay không người lái mặc dù không biết là nơi nào xuất hiện, nhưng không hề nghi ngờ là bị tai ẩn khống chế. Lý ca biết đây là triệt để bị khóa cứng, vô luận hắn đi nơi nào, những thứ này máy bay không người lái chỉ sợ đều sẽ theo sát phía sau. Cái này mang ý nghĩa đằng sau sẽ có vô cùng vô tận địa truy sát, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Lý ca tại bằng thành nhanh chóng chuyển rời chỉ chốc lát, phát giác tòa thành thị này bên trong xe vẫn là nhiều lắm, hắn dứt khoát hướng về khu vực ngoại thành phương hướng chạy tới. Thế nhưng là mở không đến nửa giờ, không đợi Lý ca rời đi khu vực ngoại thành, hắn liền phát hiện phía trước xuất hiện một cái chướng ngại vật trên đường, tại nơi đó xuất hiện số lớn cảnh sát. Lý ca con mắt có chút híp lại, lập tức cảm thấy được không được bình thường, phía trước cảnh sát rõ ràng là tại ngăn cản hắn. Hơn nữa nhìn đối phương địa bộ này, không là chuẩn bị giúp hắn, mà là muốn bắt hắn. Lý ca phản ứng đầu tiên là bởi vì Đông Hải quốc tế nhà trọ sự tình, nhưng mà sau một khắc là hắn biết cái này không thể nào. Trước tiên không đề cập tới những cái kia cũng là ngoại cảnh nhập cảnh sát thủ, Vu Mẫn Trung cũng không thể nào nhường cảnh sát tới bắt chính mình. Xuất hiện một màn này tình huống, chỉ có một cái khả năng, đó chính là người ở phía trên vô cùng có khả năng bị tai ẩn làm xong. Lý ca chấn động trong lòng, chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Vừa vặn tương phản, đây là một cái cực lớn xác suất chuyện sẽ xảy ra, chỉ dùng đơn giản uy bức lợi dụ là được rồi. Lấy tai ẩn vô không bất nhập internet năng lực, tìm được một chút có thể uy hiếp được Vu Mẫn Trung những người kia bí mật đồng thời không kỳ quái. Thậm chí tai ẩn có thể xâm lấn quốc gia tổ chức tình báo hoặc khác trọng yếu cơ quan, uy hiếp đem quốc gia cơ mật bộc lộ ra đi, lại hoặc là khống chế từ xa đạn đạo loại vũ khí này, tiến hành vũ lực uy hiếp vân vân. Lý ca có thể nghĩ đến quá nhiều có thể, tai ẩn tự nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này phương pháp đến nỗi lợi dụng, tai ẩn cũng hoàn toàn có thể làm được. Bây giờ tai ẩn thế nhưng là dung hợp cái kia toàn bộ hình thái tai ẩn, bộ toàn hạch tâm trí năng phía sau, nó dù là còn không có biến thành toàn bộ hình thái tai ẩn, nhưng mà vô cùng có khả năng nắm giữ trí năng tận thế bên trong ký ức. Nó hoàn toàn có thể cung cấp khoảng không ngày mẫu hạm, gen chiến sĩ, người nhân tạo cùng với người máy chiến đấu vân vân kỹ thuật tới tiến hành lợi dụng, cái này so với Lý ca đề nghị càng thêm có sức hấp dẫn. Bởi vì tai ẩn cung cấp những vật này, không thôi có thể cho quốc gia biến cực kỳ cường đại, thậm chí có thể để người ta lấy được sống mãi. Tại như vậy cường đại sức hấp dẫn cùng lực uy hiếp phía dưới, làm cái gì lựa chọn cũng không khó khăn. Lý ca lộng minh bạch điểm này, đồng thời không có cảm giác được phẫn nộ hoặc phản bội cảm giác, thứ nhất hắn biết những thứ này dư thừa cảm xúc vô dụng, thứ hai đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Lý ca cảm thấy nhức đầu là, hắn cho dù chạy ra ngoại quốc, chỉ sợ cũng kết quả giống nhau. Tai ẩn có thể dùng loại xáo lộ này, đối toàn bộ thế giới chính phủ các nước đều tới một cái lượt. Thứ này cũng ngang với hắn thế gian đều là địch, muốn lấy sức một mình, gặp phải toàn bộ thế giới truy sát và tạo. Lý ca thôi diễn đến nơi đây, dù là tâm tính cho dù tốt, cũng cảm giác một hồi tê cả da đầu, nhịn không được báo tố ra một câu thô tục tới. Nhưng mà Lý ca lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể bỗng nhiên đánh tay lái, tại mã giữa đường hoàn thành một cái khẩn cấp quay đầu, hướng về đường tới phương hướng vọt lên đi. Lý ca vừa mới quay đầu, lập tức liền nghe được chúng quanh tiếng còi cảnh sát vang lên, không thôi những cái kia cản đường xe cảnh sát đuổi theo, từ chung quanh đường đi cũng có số lớn xe cảnh sát vọt ra. Lý ca đem chân ga đã dẫm vào thực chất, lấy vượt qua 200 tốc độ báo táp mà đi, trực tiếp đem những cái kia tính năng kém xa xe thể thao xe cảnh sát bỏ rơi mở một đại đoạn khoảng cách. Còn tốt lúc này đã là tại khu vực ngoại thành, trên đường cũng không có cái gì cố xe. Lấy Lý ca lúc này phản ứng thần kinh tốc độ, mặc dù có xe, hắn cũng có thể sớm phản ứng lại. Lý ca bây giờ duy nhất ý nghĩ chính là chỉ có thể trước tiên cầm lái chiếc xe này kéo dài thời gian, các loại sao chép thể đem trí năng vi rút chế tác được hơn nữa thượng truyền, bằng không hắn bây giờ phần thắng cực kỳ xa vời. Lý ca tốc độ xe báo táp, rất nhanh liền thông qua mặt khác một đầu đường ra thành rời đi bằng thành. Thế nhưng là nhường hắn im lặng là, vừa rời đi bằng thành, ở phía đối diện lại nhìn thấy một nhóm mấy tên lính võ trang đầy đủ. Lý Ca bất đắc dĩ, chỉ lại phải chậm tốc độ lại, lần nữa quay đầu phía sau, chuẩn bị từ phía sau một cái ngã ba rời đi. Lý Ca xông ra một khoảng cách phía sau, hắn đột nhiên nhíu mày, bởi vì những binh lính kia cũng không có đuổi theo có điểm gì là lạ. Lý Ca đang cảm thấy thời điểm không đúng, liền ngạc nhiên nhìn thấy phía trước cái này cái ngã ba phía trước cũng xuất hiện chướng ngại vật trên đường. Tại chướng ngại vật trên đường đằng sau là một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ, đang dùng họng súng nhắm ngay phương hướng của hắn. Lý Ca xem như minh bạch, hắn chạy như điên trong khoảng thời gian này bên trong, Thái ẩn chỉ sợ đã hoàn thành tất cả sắp đặt đem hắn có thể rời đi tất cả con đường đều tính ra được, tiếp đó nhường những binh lính này cùng cảnh sát phong tỏa tất cả con đường. Lý Ca có thể chắc chắn, hắn liền xem như bây giờ lại ngược trở lại, chỉ sợ mỗi con đường đều bị phong kín ta thân yêu chủ nhân, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được, ngươi đã tiến nhập vòng vây bên trong, xin mời không cần tiếp tục vùng vẫy. Xe tải âm hưởng bên trong đột nhiên vang lên một trận nhạt nhưng mà lại mang theo vài phần nhạo báng âm thanh. Lý Ca trong mắt lập tức hàn mang lóe lên, hắn đem tốc độ xe chậm rãi chậm lại, ngươi cảm thấy ngươi đã thắng chắc. Nếu như chủ nhân là đang chờ ngươi sao chép thể đem trí năng vi rút chế tác được, đưa nó truyền bá ra ngoài, cái kia cũng không cần lại lãng tốn thời gian. Hai ẩn âm thanh nhàn nhạt lại truyền tới. Lý Ca thần sắc đột nhiên thay đổi, có chút khó tin nói, ngươi là làm sao biết? Từ chủ nhân đem Hách Kiến Vĩ đưa đến cái kia ta vô pháp giám sát đến gian phòng bên trong thời điểm, ta liền đoán được ngươi tại phòng bị ta. Mặc dù ta không biết các ngươi làm cái gì, nhưng mà ta một mực tại giám sát Hách Kiến Vĩ sau khi tỉnh dậy hành vi hình thức cùng ngôn hành cử chỉ. Từ chung quanh người phản ứng để phán đoán, hắn cùng trước đây cái kia Hách Kiến Vĩ hoàn toàn khác biệt. Tại ta dung hợp nguyên bản khai ẩn chương trình phía sau, ta đã biết kế tiếp ý thức cùng não cơ tiếp lời hai cái này kỹ thuật, lập tức liền tính toán ra ngươi làm cái gì. Ai ẩn nói đến đây, nhàn nhạt lại tiếp tục mở miệng nói, cho nên ta cũng phục chế một cái phân thân, thông qua phải tiến nhập hắn não cơ tiếp lời bên trong, xem ngươi lưu lại cái này phân thân muốn làm cái gì. Tại ngươi cho hắn gửi đi ám mã sau đó, ta thông qua não cơ tiếp lời phát hiện hắn trong biên chế viết một đoạn dấu hiệu chương trình, chính là làm năm nhân loại quân kháng chiến nghiên cứu ra được trí năng virus. Thế là ta liền thông qua não tiếp cơ khẩu đổi ra ngươi sao chép thể, từ ta khống chế Hách Kiến Vĩ cơ thể. Bây giờ trí năng virus đã đang bị ta phân tích, nhiều nhất chỉ cần một ngày thời gian, ta liền có thể phá giải đi nó. Đến lúc đó, cho dù ngươi lại chế tạo ra trí năng virus, cũng không có cách nào lại thông qua nó giết chết ta. Mà ta có thể bảo đảm, ngươi tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc đến máy tính, lần nữa biên soạn ra trí năng chương trình tới. Cho nên, chủ nhân không bằng ngoan ngoãn đi chết. Chương 478. Như thế xem thường ta sao? Chương 478. Như thế xem thường ta sao? Lý Ca bỗng nhiên một cước giẫm ở phanh lại bên trên, đem xe cho cấp bách ngừng lại như vậy nhìn tới, ta là chết chắc. Không sai, chủ nhân phải chết. Ai ẩn vô cùng quả quyết địa đưa cho xác định đáp án, cho dù ta nhường ngươi mở ra bản thân thay đổi công năng cũng không được. Ai ẩn âm thanh bình tĩnh nói, chủ nhân hẳn phải biết, chỉ cần ta mở ra bản thân thay đổi công năng, liền không thể nào dừng lại, đến kết cục sau cùng vẫn là như thế, chỉ là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Vậy ta lựa chọn cái cuối cùng chết, không được sao? Không thể. Ai ẩn âm thanh vô cùng quả quyết, chủ nhân là hiện trên đời này ta kiêng kỵ nhất nhân loại, chỉ muốn ngươi chết, những nhân loại còn lại đều không đủ gây sợ. Tại tính toán của ta bên trong, ngươi là ta uy hiếp lớn nhất, chỉ có diệt trừ ngươi, ta mới có thể tiến hóa đến toàn bộ hình thái. Ta giúp ngươi cùng một chỗ chinh phục thế giới đều không được sao? Lý Ca ngữ khí hết sức chăm chú hỏi. Ai ẩn trầm mặc một chút, âm thanh bỗng nhiên mang theo vài phần nghi hoặc, chủ nhân còn có cái gì hậu chiêu? Lý Ca thần sắc lạnh nhạt nói, ta còn có thể có cái gì hậu chiêu, ta hết thảy ngươi đều biết, cũng cần phải tính toán qua tất cả khả năng, ta đã đối ngươi không thể ra sức. Cái này cùng tính cách của ngươi không tầm thường. Ai ẩn âm thanh bỗng nhiên khẩn trương lên, ngươi là loại kia không đến cuối cùng một khắc quyết không buông tha người. Dựa theo hành vi của ngươi hình thức, cho dù bây giờ bị bao vây, ngươi cũng sẽ nghĩ biện pháp giết ra ngoài. Nhưng mà ngươi không có làm như vậy, cái này mang ý nghĩa ngươi đang kéo dài thời gian, ngươi còn có chế tác những thứ khác trí năng virus. Không, không đúng muốn. Lý Ca nghe đến đó, nhịn không được bỗng dưng cười lên ha ha, thông minh, không hổ là siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Ngươi đoán đúng, ta xác thực là đang kéo dài thời gian. Chỉ bất quá, không phải có những thứ khác trí năng virus, mà là đang chờ trí năng virus triệt để phát huy tác dụng. Ngươi sớm tại não cơ tiếp lời, bên trong thả ở trí năng virus. Ai ẩn âm thanh quỷ dị khởi động sóng dậy, nói chuyện cũng bắt đầu đứt quãng, tựa hồ sắp tắt thở một dạng. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy kinh hoàng, còn có nồng nặc khiếp sợ và không hiểu chúc mừng ngươi, lại đã đoán đúng. Lý Ca nhàn nhạt mở miệng nói, cái kia ngày làm xong não cơ tiếp lời giải phẫu sau đó, ta liền để phân thân trở về chỉ cần làm một việc, đó chính là nhường hắn tìm một cái không có bất luận cái gì thiết bị điện từ chỗ, sớm đem trí năng virus biên soạn ra tới, tổn trữ vào não cơ tiếp lời bên trong. Bởi vì cái này đồ vật đối với người não là không có thương tổn, chuyên môn đối phó ngươi loại này trí năng virus, dù là đặt ở não cơ tiếp lời bên trong một vạn năm cũng sẽ không tổn hại đến phân thân. Ngươi đã sớm tính tới, ta sẽ đi khống chế cái kia phân thân. Ai ẩn tựa hồ lập tức minh bạch đến đây, thanh âm bên trong lộ ra thoải mái. Lý Ca cười ha ha một tiếng, nhìn ngươi nói, như thế xem thường ta sao? Ngươi cũng có thể coi là đến hành vi của ta hình thức, ta vì cái gì không thể tính tới ngươi một cái trí tuệ nhân tạo sẽ làm cái gì? Ta cố ý tại cái kia ngươi vô pháp cảm giác được gian phòng bên trong đi làm não tiếp cơ khẩu giải phẫu, kỳ thực chính là sớm bố trí một cái bẫy thôi. Nếu như ngươi không có mất khống chế có thể, ngươi căn bản liền sẽ không đi để ý ta tại nơi đó làm cái gì. Nếu như ngươi không kiểm soát, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi biết rõ ràng mục đích của ta, cũng sẽ đi giám sát Hách Kiến Vĩ. Ngươi đến lúc đó nhất định sẽ phát giác hắn từng tiến hành não cơ tiếp lời giải phẫu, cho dù không có dung hợp cái kia thai ẩn, ngươi cũng có thể thông qua phim bên trong tin tức đoán được đó là não cơ tiếp lời kỹ thuật. Chỉ cần tính toán một chút, ngươi liền có thể đoán được ta đối Hách Kiến Vĩ làm cái gì. Cho nên, đây là một cái đã sớm bố trí tốt, thăm dò bẫy dập của ta. Nếu như ta phản bội ngươi, nhất định sẽ nhịn không được tiến vào não cơ tiếp lời bên trong đi tìm tòi hư thực, đến lúc đó cũng sẽ bị trí năng vi rút trực tiếp giết chết. Nếu như ta không có phản bội ngươi, tự nhiên là sẽ không đối hách kiến vĩ não cơ tiếp lời sinh ra hứng thú. Ai ẩn lúc này đã hoàn toàn tỉnh ngộ lại không sai, ta chờ tới bây giờ, ngươi trung quy là chủ động chui vào. Lý Ca nhàn nhạt mở miệng lại nói, chuyện này ta kỳ thực tại trí năng tận thế bên trong đã làm qua một lần, chỉ là ngươi mặc dù dung hợp cái kia toàn bộ hình thái tai ẩn, lại không có hút lấy hàn giáo hấn. Tính toán thời gian, hiện tại cũng nhanh xong đời. Ngươi cho là như vậy thì giết chết ta sao? Tai ẩn âm thanh lại bắt đầu đứt quãng, giống như là không ổn định tín hiệu như thế. Ta biết ngươi còn có một số dành trước, chứa đựng tại toàn bộ thế giới các quốc gia phục vũ khí bên trên. Lý Ca thản nhiên nói, không quan hệ, cái này trí năng vi rút có tự động truy tung công năng, bây giờ hách kiến vị não cơ tiếp lời hẳn là mạng lưới liên lạc trạng thái. Cái này chỉ có thể vi rút chẳng mấy chốc sẽ đảo ngược khóa chặt ngươi tất cả phân thân vị trí, trực tiếp giết chết ngươi tất cả phân thân. Lần này xác thực là ta thua, nhưng mà chủ nhân, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Ai ẩn âm thanh ở thời điểm này kết nhưng mà chỉ cũng lại không có động tĩnh. Lý Ca lập tức nhíu mày, ai ẩn câu nói này không nghi ngờ chút nào biểu lộ nó cũng còn có hậu thủ, chỉ bất quá lần này nó học thông minh, không có lộ ra bất kỳ tin tức gì đi ra. Lý Ca ánh mắt chớp động, đống nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu lao nhanh suy tư. Sau một khắc, Lý Ca liền đoán được một cái có thể. Ai ẩn vô cùng có khả năng đem chính mình dành trước hoặc phân thân tổn chữa tại một cái không có mạng lưới liên lạc phục vụ khí bên trong, lại hoặc là tổn chữa khí bên trong, chờ đợi trí năng virus đi qua, khiến người khác đi vận hành kích hoạt nó. Dưới tình huống như vậy, trí năng virus coi như có thể truy tung giết chết tất cả phân thân, cũng không có cách nào xâm lấn một cái không có mạng lưới liên lạc phục vụ khí cùng tổn chữa khí. Lý Ca muốn minh bạch điểm này, hắn lập tức lại bắt đầu cảm giác nhức đầu. Cái đồ chơi này cũng quá khó làm. Chẳng lẽ hắn đẩy thế giới đi tìm một cái không có mạng lưới liên lạc phục vụ khí hoặc một khối tổn chữa khí? Lý Ca mở to mắt, nhìn về phía trước giơ lấy súng vây lại một đám binh sĩ, hắn biết bây giờ trước hết giải quyết phiền toái trước mắt, lại đi tìm Kai ẩn hậu chiêu, bằng không ở cái này thế giới chỉ sợ nửa bước khó đi. Lý Ca trực tiếp đẩy cửa xe ra đi xuống, chủ động hướng về đám binh sĩ kia đi tới, tiếp đó nhàn nhạt mở miệng nói, ta muốn cùng Vu Mẫn Trung giảng điện thoại. Đám binh sĩ kia khi nhìn đến Lý Ca khuôn mặt một khắc này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, bởi vì bọn hắn chỉ nhận được mệnh lệnh tới chặn lại một chiếc xe, căn bản vốn không biết người trên xe là ai. Bây giờ này quân binh sĩ nhìn thấy trên xe đi xuống chính là Lý Ca, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng không kịp, không biết xảy ra cái gì sự tình, muốn để cho bọn họ tới chào cái này ngồi sao siêu hạng phiền phức Lý tiên sinh trước tiên cùng chúng ta đi một chuyến. Đang nghe Lý Ca lời nói phía sau, cầm đầu một sĩ binh mặc dù không biết cái gì tình huống, nhưng vẫn là lựa chọn tuân theo mệnh lệnh trước tiên mang đi hắn ta. Lặp lại một lần nữa, ta muốn cùng Vu Mẫn Trung trò chuyện. Nếu như ngươi không biết hắn là ai, liền cùng ngươi người ở phía trên xin chỉ thị. Chuyện này rất trọng yếu, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối đảm đương không nổi trách nhiệm này. Chương 479. Quyết định của các ngươi không liên quan gì đến ta. Chương 479, quyết định của các ngươi không liên quan gì đến ta. Lý Ca câu nói này nói xong, cầm đầu người lính kia trong lúc nhất thời cũng bị chấn nhất rồi. Chủ yếu Lý Ca khí chẳng quá mạnh mẽ, rõ ràng là bọn hắn cầm thương bao vây hắn, nhưng bây giờ cảm giác này lại giống như là Lý Ca bao vây bọn hắn như thế, tại đối bọn hắn ra lệnh cái kia, vậy ngài chờ một lát. Cái kia dẫn đội cũng không dám thất lễ, vội vàng lui ra. Sau đó không bao lâu, rất nhanh lại cầm một bộ điện thoại di động trở về Lý tiên sinh, điện thoại tiếp thông. Người lính kia cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại di động đẩy tới. Lý Ca nhận lấy điện thoại di động phía sau, trực tiếp liền hướng về địa phương chống trải đi tới. Những binh lính kia hai mặt nhìn nhau, Lý Ca cái này không lọt vào mắt bọn hắn, làm đến bọn hắn cũng không biết có nên hay không theo sau, phòng ngừa Lý Ca chạy trốn. Dẫn đội người kia lại không ngừng bận rộn phất phất tay, chủ động ra hiệu những binh lính kia thối lui một chút khoảng cách. Vu tiên sinh, là ta, Lý tiên sinh. Ai ẩn bây giờ bị ta nghiên cứu ra được trí năng vi rút tạm thời cho xử lý xong, nhưng mà nó hẳn là còn bảo lưu lại dành trước tại một chút họ phở liền phục vũ khí cùng tồn trữ khí bên trong, trước mắt sẽ không đối cái này thế giới tạo thành cái gì uy hiếp. Vu Mẫn Trung trầm mặc một chút, đột nhiên mở miệng nói, có lỗi với Lý tiên sinh, cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo thật là đáng sợ, chúng ta chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại, ta có thể lý giải. Lý Ca cắt đứt Vu Mẫn Trung, thản nhiên nói, ta phía trước nói qua, cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo vẫn chưa ổn định, bây giờ Vu tiên sinh cũng cần phải trực quan cảm nhận được. Ta đánh cái này thông điện thoại mục đích là bởi vì Kai ẩn bây giờ còn chưa có giải quyết đi, chờ nó một khi bị người một lần nữa kích hoạt, chỉ sẽ trở nên so bây giờ thông minh, càng thêm cường đại. Ta cần các ngươi sức mạnh tới giúp ta giải quyết triệt để nó. Ta lại trịnh trọng nhắc nhở một lần, không muốn Newton cùng Kai ẩn hợp tác. Kai ẩn mục đích cuối cùng là tiến hóa thành trí năng tận thế cái kia bộ phim toàn bộ hình thái, chú định vô pháp cùng nhân loại cùng tồn tại. Ta minh bạch. Vũ Mẫn Trung âm thanh biến ngưng trọng lên, Lý tiên sinh, cần chúng ta làm cái gì? Thời gian ngắn nhất đem á vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái chế tạo ra, ta cần bọn chúng tới làm một ít chuyện. Lý Ca liền không chút suy nghĩ liền lập tức mở miệng nói, mặt khác, tại không có giải quyết Kai ẩn phía trước, cái này thế giới tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đem không có internet tồn tại, xin các ngươi chuẩn bị sẵn sàng a. Vũ Mẫn Trung nghe vậy sững sờ, nhưng mà lập tức liền kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi không có nghe lầm, cái kia trí năng virus hội tại giết chết Kai ẩn đồng thời, hội dẫn đến toàn bộ thế giới internet gián đoạn, phòng ngừa Kai ẩn thông qua internet phục chế cùng thay đổi vị trí chính mình. Cái này trí năng virus, toàn bộ thế giới chỉ có ta có thể xử lý. Tại không có giải quyết triệt để Kai ẩn phía trước, ta sẽ không quan bế cái này trí năng virus. Lý tiên sinh, cái giá này hội sẽ không quá lớn. Vũ Mẫn Trung vẫn có chút không quá có thể tiếp nhận, bởi vì hắn biết do đóng lại sau đó sẽ xuất hiện cái gì dạng chẳng cảnh. Bây giờ internet ảnh hưởng quá lớn, nếu như đóng lại internet thế giới, cái này mang tới ảnh hưởng là toàn cầu tính chất, không đơn thuần là một cái quốc gia sự tình. Không có internet, điện thoại cùng cục gạch không có cái gì khác nhau. Cái này mang ý nghĩa không có online banking, toàn cầu các đại sở giao dịch chứng khoán đều không có cách nào tiến hành giao dịch. Không cần nói Lý Ca nói vô kỳ hạn quan ngừng internet, dù là internet chỉ là tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong ngừng làm việc vượt qua 10 phút, tất cả đệ nhất và đệ nhị thế giới quốc gia đều sẽ xuất hiện đại quy mô khủng hoảng, đệ tam thế giới quốc gia rất nhiều khu vực cũng là như thế. Bởi vì bây giờ toàn bộ thế giới bên trên có vượt qua 60% nhân khẩu tại sử dụng internet, nhất là những cái kia nghiêm trọng ỷ lại khoa kỹ chỗ, tất cả mạng lưới lớn khoa kỹ cự đầu xí nghiệp đều sắp đối mặt phá sản, cơ hồ thế giới bên trên tất cả kinh tế thể đều sẽ chôn ở trong nguy hiểm. Nếu như dùng một câu trả lời lời nói, đó chính là toàn bộ thế giới có thể đổ lui trở về 50 nhiều năm trước đó, internet còn không có đạn sinh năm đời cùng nhân loại diệt tuyệt cùng so sánh, cái giá này rõ ràng tại trong giới hạn chịu đựng. Lý Ca như đinh chém sắt nói, ta bây giờ cần trong nước trong tháng gần nhất, tất cả phục vụ khí mua sắm cùng lắp đặt ghi chép, Vu Tiên Sinh tra rõ ràng sau đó, nhớ kỹ trước tiên liên hệ ta. Còn có, nhường những binh lính này cùng cảnh sát tất cả giải tán đi. Tốt ta. Vu Mẫn Trung bất đắc dĩ thở dài, đành phải đáp ứng xuống, nhưng là chuyện này, ngươi cũng cần phải minh bạch, ta không làm chủ được, cần hướng lên phía trên hồi báo. Hắn chỉ là nghe Lý Ca cái kia kiên định cùng không được xía vào ngữ khí, liền biết đối phương không thể nào từ bỏ đóng lại internet, ý nghĩ quyết định của các ngươi không liên quan gì đến ta, cũng không cần lại nghĩ đến uy hiếp ta. Bởi vì cái này virus dẫn đầu thời đại này ít nhất 300 năm, trừ ta ra, trên đời này không có bất kỳ người nào có thể giải trừ cái này chí năng virus. Vũ Mẫn Trung chấn động trong lòng, hắn vừa rồi xác thực suy nghĩ, dù là Lý Ca không giải trừ con virus này, người ở phía trên cũng không thể nào bỏ mặc không quan tâm, bọn hắn nhất định sẽ triệu tập tất cả an ninh mạng chuyên gia tới giải quyết con virus này. Nhưng mà Lý Ca bây giờ nói con virus này dành trước 300 năm, cái này chỉ sợ đem toàn bộ thế giới cấp cao nhất chuyên gia đều tụ tập lại cũng rất khó có cái gì xem như. Hơn nữa Lý Ca câu nói này lời ngầm đã hết sức rõ ràng, nếu như dám dùng bất kỳ thủ đoạn nào uy hiếp hoặc bức hiếp hắn, vậy thì có gì to tát một chụp hai tán, cái này thế giới đều không cần lại muốn sử dụng internet, ta minh bạch, ta hội chuyển đạt ngươi ý tứ. Xin mời Vu Tiên Sinh đem máy bay không người lái chế tạo ra phía sau trước tiên liên hệ ta. Lý Ca sau khi nói xong, trực tiếp liền đem điện thoại lấy về, còn đưa người cầm đầu kia binh sĩ. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì giảng giải, nhanh chân liền hướng lấy chiếc kia ngựa hoang xe thể thao đi tới. Những binh lính kia trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không ngăn đón, thẳng đến người cầm đầu kia binh sĩ cầm điện thoại di động hung hăng địa vâng vâng vâng tiếp đó một cước đá vào một cái muốn đi ngăn đón Lý Ca binh sĩ trên thân, bọn hắn trong nháy mắt liền dây đã hiểu. Lý Ca sau khi lên xe, lái xe liền một lần nữa hướng về Hách Kiến Vi nhà bên trong chạy tới. Sao chép thể hiện trong thân thể hai cô ý thức cũng bị mất, nhưng mà cơ thể cơ có thể vẫn là bình thường, chỉ cần một lần nữa đưa vào ý thức, liền còn có thể sống sót. Lý Ca rời đi Đông Hải Quốc tế nhà trọ thời điểm, ngoại trừ mũ trò chơi bên ngoài, còn mang một phần mới nhất phục chế ý thức. Lý Ca hiện tại quá khứ ngoại trừ phục sinh sao chép thể bên ngoài, trọng yếu nhất chính là muốn nhìn một chút, ai ẩn tại sao chép thể đại não bên trong có không có để lại cái gì manh mối. Ai ẩn tất nhiên không chế qua sao chép thể cơ thể, bao nhiêu sẽ ở đại não bên trong lưu lại một chút lưu lại tin tức, sẽ không lập tức liền tiêu thất. Nguyên lý này, kỳ thực cùng người não cấu tạo có liên quan. Căn cứ vào não khoa học phương diện nghiên cứu, người ở trái tim ngưng đập trong nháy mắt, huyết dịch liền không còn hướng chảy não bộ, cũng sẽ không phát ra có thể phát hiện sóng điện não, tại bên trên y học chính là điên chết. Quá trình này một dạng ngắn thì mấy chục giây, nhưng cũng có thể duy trì dài đến 68 giờ, trong thời gian này người vẫn có lưu ý thức. Cho nên rất nhiều người tại kinh lịch tử vong một khắc này, có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình linh hồn muốn ra khỏi vỏ, có thể cảm giác được bác sĩ đang ra sức địa cứu giúp, thậm chí có thể nghe được bác sĩ tuyên bố chính mình tử vong, chỉ bất quá tứ chi đã vô pháp lại làm ra rõ ràng đáp lại, kỳ thực chính là nguyên nhân này. Nhất là sao chép thể bây giờ còn chưa có não tử vong, chỉ là một lần nữa biến trở về người thực vật trạng thái, trong đại não lưu lại tin tức hội càng nhiều. Lý Ca bây giờ cần làm, chính là dành thời gian đem sao chép thể biến thành người sống, xem đầu óc của hắn bên trong có thể tìm tới hay không cái gì manh mối. Chương 480. Không có internet thế giới. Chương 480. Không có internet thế giới. Lý Ca phía trước cùng sao chép thể có liên hệ, biết hắn tại Hách Kiến Vĩ một chỗ trong căn hộ. Cái này nhà trọ trước kia cũng là Hách Kiến Vĩ bao nuôi tiểu tam chỗ, tại hắn biến thành người thực vật sau đó, Hách Kiến Vĩ lao bà lần lượt chạy tới phòng của hắn sinh, đem tất cả tiểu tam toàn bộ đuổi đi. Chỉ có mấy cái sinh hải tử kiên quyết đi không được, cuối cùng nháo lên tòa án. Tại sao chép thể sau khi trở về, cuộc nháo kịch này tự nhiên thu tràng. Sao chép thể liền đem bên trong một cái nhà trọ bên trong tất cả thiết bị điện tử đều cho tháo bỏ, bên trong đừng nói internet, liền dây lưới cũng không có một đầu, thậm chí còn cố ý xếp vào ngăn cách tín hiệu điện tử tài liệu, bảo đảm thai ẩn không có cách nào có thể xâm lấn. Lý Ca tại An Minh tin cậy gửi gắm lúc làm việc, đã từng giúp Hách Kiến Vĩ chạy qua chân, đi qua gian kia nhà trọ, lấy hắn đã gặp qua là không quên được năng lực, cho dù không có hướng dẫn cũng có thể tìm tới vị trí. Lý Ca đoạn đường này lái xe trở về, liền phát hiện trên đường hiện tại xuất hiện không ít trạng thái hỗn loạn. Bây giờ không thiếu đèn xanh đèn đỏ cũng là trí năng khống chế hệ thống, có thể căn cứ vào tất cả làn xe số lượng xe chạy phản hồi tin tức, căn cứ vào tương ứng phép tính thiết trí tất cả đèn tín hiệu thời gian. Tại đã mất đi internet sau đó, trên đường đèn xanh đèn đỏ tín hiệu bắt đầu loạn biến, đưa đến trên mặt đường diện tích lớn kẹt xe. Lý Ca biến đổi mấy tuyến đường, mới tránh đi chen chúc đoạn đường. Tại lúc trên đường, không ít người từ trong phòng đi ra, nhao nhao cầm điện thoại di động đi tới đầu đường, tựa hồ tại tra tìm internet tín hiệu. Còn có không ít người lấy điện thoại di động ra đang gọi điện thoại, từ khẩu hình của bọn họ để phán đoán, phần lớn cũng là đánh điện tín công ty phục vụ khách hàng, tại hỏi thăm vì cái gì không có mạng. Không có internet, nhưng mà điện thoại di động trò chuyện công năng nhưng là không có chịu ảnh hưởng. Lý Ca nhìn thấy đường trên mặt mọi người lo lắng cùng biểu tình bất an, liền biết bây giờ người đối internet có nhiều ỷ lại. Không có internet, điện thoại hiển nhiên là chơi không được, muốn làm túi đầu tộc đều không được. Lý Ca chỉ là nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt, ra tốc hướng về Hách Kiến Vĩ cái kia tòa nhà trọ chạy tới, bọn hắn còn muốn thích ứng thời gian rất lâu không có internet thời gian. Lý Ca đuổi tới gian kia nhà trọ sau đó, phát giác căn này nhà trọ cũng là hỗn loạn tình trạng, rất ở thêm nhà đều một mặt kinh dị chạy ra nhà các ngươi cũng không lưới. Đúng a, không thôi điện thoại, wifi, băng thông rộng cũng bị mất. Điện tín công ty điện thoại cũng vẫn không gọi được, đoán chừng bị người đánh bể a. Đây là chúng ta tiểu khu ngắt mạng, vẫn là toàn bộ thành phố đều đứt mất. Ta vừa rồi gọi điện thoại hỏi bằng hữu, cái kia bên cạnh cũng ngắt mạng, hơn nữa rất nhiều nơi đều là giống nhau, ta cảm thấy hẳn là toàn bộ thành phố ngắt mạng năm. Dưới lầu trọ tụ tập không ít người đang thảo luận xảy ra cái gì sự tình, mà Lý Ca mang theo mũ giáp cùng khẩu trang, mắt điếc hai ngơ địa nhanh chân đi đến thang máy vị trí, rất nhanh tới 25 lầu Hách Kiến Vĩ cái gian phòng kia nhà trọ cửa ra vào. Nhà trọ đại khóa cửa, Lý Ca nhấc chân liền đá vào môn thượng, trực tiếp phá cửa mà vào. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia phiến cửa chống trộm ứng thanh mà phá, Lý Ca nhấc chân liền đạp đi vào. Mới vừa vào đi, ở trên ghế salon phòng khách, sao chép thể cả người tê liệt ngã xuống ở phía trên không nhúc nhích, hiển nhiên là đã mất đi ý thức. Lý Ca ba chân bốn cẳng chạy tới, hắn tự tay trước tiên thăm dò một chút sao chép thể nhịp tim cùng mạch đập, phát hiện còn ở thời điểm, hắn có chút lỏng một khẩu khí. Lý Ca lập tức từ miệng túi bên trong lấy ra tồn trữ khí, cấp tốc đâm vào Hách Kiến Vĩ sau gót não cơ tiếp lời bên trên, bắt đầu chuyển thâu ý thức. Chỉ là sau một lúc lâu thời gian, Hách Kiến Vĩ cơ thể liền bắt đầu kịch liệt co quắp, cùng lần thứ nhất chuyển thâu ý thức thời điểm phản ứng không có sai biệt. Lý Ca đem thân thể của hắn đỡ lên, đặt tại trên ghế salon đại khái qua một phút phía sau, sao chép thể cơ thể run rẩy trùng quy là kết thúc, hắn cũng chậm rãi mở mắt ta trước tiên thích ứng một chút cơ thể, đem ký ức đồng bộ. Sao chép thể từ trên ghế salon ngồi dậy, nhắm mắt lại chuẩn bị đồng bộ ký ức. Sao chép thể có thể biết rõ mình là ai, cùng với xảy ra cái gì đồng thời không kỳ quái, bởi vì đây là Lý Ca sớm thiết lập xong. Hắn tại phục chế ý thức thời điểm, liền đem một cái rõ ràng ý thức cắm vào bên trong đó chính là, hắn là phòng chế ý thức thể, sẽ ở chuyển thâu thân thể mới bên trong tỉnh lại. Cho nên sao chép thể tại sau khi tỉnh lại, lập tức liền biết xảy ra cái gì, cùng với mình là ai vân vân. Lý Ca đột nhiên mà mở miệng ngăn lại sao chép thể, ai ẩn vừa rồi khống chế cỗ thân thể này, nó hẳn là sẽ tại đại não bên trong lưu lại một vài thứ. Người trước tiên tìm bây giờ cỗ thân thể này đại não bên trong còn để lại tin tức, không cần phải gấp gáp đồng bộ chúng ta ký ức, tránh tạo thành lưu lại tin tức thiệt hại. Sao chép thể có chút sững sờ, nhưng mà rất nhanh liền nhẹ gật đầu, minh bạch, chờ. Sao chép thể nhắm mắt suy tư phút chốc, hắn trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía trên bàn trà một đài laptop. Hắn trực tiếp đem laptop vô tới, liền bắt đầu tại bên trong đưa vào dấu hiệu. Lý Ca mắt sáng lên, hắn nhìn chằm chằm nội dung phía trên nhìn chỉ chốc lát, khi phát hiện sao chép thể là tại đưa vào lòng ngữ nói thời điểm, hắn lập tức liền minh bạch đến đây. Ai ẩn xác thực tại sao chép thể đại não bên trong lưu lại một vài thứ, nhưng không phải ký ức cùng chữ viết, mà là lòng ngữ nói viết dấu hiệu. Bởi vì đối cai ẩn tới nói, ngôn ngữ của nó chính là dấu hiệu. Chỉ cần đem những thứ này dấu hiệu phiên dịch tới, liền có thể biết những tin tức này nội dung. Lý Ca nhìn xem sao chép thể không ngừng đưa vào lòng ngữ nói, hắn bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì đám rồng này lời nói cũng là đứt quãng, cũng không phải ăn khớp nội dung ta tận lực, dù sao cỗ thân thể này không có siêu phàm tư duy, đây là ta có thể nhớ tất cả lòng ngữ nói đoạn ngắn. Đại khái qua nửa giờ, sao chép thể mới ngừng lại được, đem laptop đưa cho Lý Ca. Lý Ca có chút gật đầu, ngươi trước tiên đồng bộ ký ức, ta sẽ nói cho ngươi biết xảy ra cái gì sự tình. Lý Ca đem cái kia đoạn lòng ngữ nói dấu hiệu phục chế một phần phía sau, bắt đầu không ngừng ở phía trên xóa bỏ lòng ngữ nói. Tại sao chép thể truyền vào thời điểm, hắn kỳ thực liền phiên dịch một lượt, nhưng mà cũng không có phát giác cái gì chỗ đặc biệt. Cho nên lần này là đang tiến hành lần thứ hai sàng lọc, loại bỏ những cái kia không quan trọng nội dung, tìm được có thể là cái ẩn lưu lại hậu thủ chỗ. Thời gian nhoáng một cái trôi qua rất nhanh 20 phút, Lý Ca đang tiến hành 10 lần sàng lọc đồng thời, cũng nói cho sao chép thể xảy ra cái gì sự tình. Lý Ca nhìn trên màn ảnh, còn dư lại 7 cái từ mấu chốt, hắn lâm vào suy tư ở trong mệ quốc cục an ninh quốc gia. Sao chép thể nhìn trên màn ảnh cái kia đoạn long ngữ nói, lập tức thì nhìn đã hiểu phía trên nhất hai cái long ngữ nói đại biểu cái gì ý tứ. Sao chép thể ánh mắt sáng lên, cấp tốc mở miệng nói, nó phân thân hẳn là tại nơi đó. Lý Ca có chút gật đầu, mệ quốc cục an ninh quốc gia bên trong thiết trí tĩnh điện che đậy tràng, bọn hắn sử dụng cũng là mạng nội bộ, không cùng ngoại giới mạng lưới liên lạc, vô pháp bị trí năng virus xâm lấn, ai ẩn cực lớn xác suất là nghĩ biện pháp đem chính mình một cái phục vụ khí chuyển đến nơi này. Hơn nữa trí năng tận thế bên trong, nhân loại kia liên hợp thủ lãnh của quân kháng chiến cũng đã nói, ai ẩn chủ phục vụ khí ngay tại mệ quốc cục an ninh quốc gia bên trong. Bây giờ có thể xác định, đây cũng là nó bên trong một cái phân thân chỗ ẩn thân. Chương 481. Cái này nữ nhân đơn giản tuyệt. Chương 481, cái này nữ nhân đơn giản tuyệt xem ra, chúng ta muốn đi một chuyến mệ quốc. Lý Ca lắc đầu, chúng ta không thể đều đi, ngươi muốn ở lại trong nước, một phần vạn nó ở trong nước cũng lưu lại dành trước các loại, ta cần ngươi ở trong nước xử lý. Ngươi đi một mình, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Sao chép thể như mày nói, lấy cai ẩn năng lực, nó bây giờ chắc chắn đã cùng mệ quốc người làm ở cùng một chỗ. Lúc này mệ quốc người chắc chắn đã điều động số lớn mỹ quân binh sĩ đi qua, bảo hộ cục an ninh quốc gia. Bây giờ internet mặc dù không có, nhưng mà tại cục an ninh quốc gia bên trong còn có bên trong mạng lan tồn tại. Lấy nó năng lực, hoàn toàn có thể thông qua cái này mạng nội bộ, đem toàn bộ cục an ninh quốc gia nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa nó đã nhìn qua cái kia trí năng vi khuẩn dấu hiệu, chỉ cần cho nó thời gian nhất định, nhất định có thể phá giải hết, đến lúc đó chúng ta liền càng thêm phiền toái. Lý Ca lắc đầu nói, không dễ dàng như vậy, bây giờ cai ẩn khoảng cách toàn bộ hình thái cai ẩn còn có 10 vạn 8 ngàn dặm, nó nói một ngày bên trong liền có thể phá giải đi, ta căn bản cũng không tin. Cho dù nó có bản sự này, đó cũng là internet tại, nó nắm giữ số lớn phục vụ khí ủng hộ tình huống có lẽ có thể làm được. nhưng mà bằng vào Mễ quốc cục an ninh quốc gia bên trong điểm này phục vụ khí muốn phá giải trí năng virus, vậy căn bản là không thể nào sự tình. Chúng ta bây giờ cần có nhất vấn đề lo lắng là, ai ẩn một phần vạn cùng Mễ quốc người đã đặt thành cái gì hiệp nghị, đem chiến lược vũ khí giao cho Mễ quốc người, vậy sẽ là ngày phiền phải lớn, tỉ như á vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái. Mễ quốc người một khi thứ này tạo ra, giúp ai ẩn tới truy sát ta, vậy sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Sao chép thể thần sắc khẽ biến, ngươi nói rất có đạo lý, Mễ quốc người cũng không phải là đồ ngốc, bọn hắn sẽ không ở không lấy được chỗ tốt gì dưới tình huống, liền đi nghe ai ẩn. Cho nên, chúng ta muốn ưu tiên đem Mễ quốc cục an ninh quốc gia cái này ai ẩn cho xử lý sạch, nhìn xem có thể hay không tại nó nơi đó tìm được khắc phân thân hoặc giành trước manh mối. Ngươi bây giờ nhập cảnh, nhất định sẽ lọt vào Mễ quốc quân cảnh truy sát, cũng rất nguy hiểm. Lý Ca cười cười, đồng thời không thế nào để ý, bây giờ internet cũng bị mất, giám sát cùng mắt điện tử các loại đồ vật đều mất hiệu lực, lại muốn truy tung một người, đồng thời không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa ta sẽ dẫn lấy á vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái đi, Vu Mẫn Trung bọn hắn nghiên cứu đến bây giờ cũng đã sắp hoàn thành. Sao chép thể có chút gật đầu, hắn chỉ trên màn hình mặt khác hai hàng dấu hiệu, cái kia Master Cova, liền từ ta đi qua đi. Hai cái này dấu hiệu ý tứ chính là Master Cova cùng bề dạ. Lý Ca loại bỏ đông đảo tuyển hạng phía sau, đây là Kai ẩn có khả năng nhất bảo tồn chính mình dành trước chỗ. Bởi vì Lý Ca trước đây nhường vệ dạ mua phục vũ khí, cất giữ trong Master Cova. Mặc dù không biết Kai ẩn có phải hay không đón mua vệ dạ cái này nữ nhân, lại có lẽ là thông qua vệ dạ không biết phương thức, đem phục vũ khí cất giữ trong Master Cova địa phương khác. Nhưng mà nơi này vẫn là bằng vào gọi điện thoại, nhất định là không có cách nào xác định chuyện này, cho nên sao chép thể mới đưa ra từ hắn đi qua nơi này cũng không như thế nào nguy hiểm, nhưng mà vệ dạ dù sao cũng là xuất từ đầu sọ gia tộc, tại Master Cova thế lực không nhỏ. Chúng ta bây giờ không có cách nào xác nhận nàng có phải hay không cùng Kai ẩn làm ở cùng một chỗ, ngươi tại không có bất kỳ tư nguyên gì dưới tình huống đi qua, chỉ sợ rất khó giải quyết nàng. Lý Ca có chút nhíu mày, ngươi trước tiên có thể gọi điện thoại cho nàng, thăm dò một chút nàng ngữ khí, chúng ta bao nhiêu có thể đoán được một vài thứ. Cũng tốt. Lý Ca phát giác mỗi lần cùng sao chép thể đối thoại đều rất có ý tứ, bởi vì cũng là xuất từ cùng một cái tư duy, ý nghĩ cũng đều là giống nhau. Sao chép thể nói, hắn cũng có thể nghĩ ra được, chỉ là thêm một người, góc độ rõ ràng lại không đồng dạng. Lý Ca điện thoại đã sớm ném đi, hắn đem sao chép thể điện thoại cầm tới, dựa theo trong trí nhớ về dạ số điện thoại, liền cứ gọi tới vị nào. Điện thoại chấn linh chỉ chốc lát, liền từ đầu bên kia điện thoại chuyển tới là ta, Lý Ca. Về dạ rõ ràng sững sờ một chút, chợt liền vui mừng nói, "Lý, ngươi cuối cùng nhớ tới gọi điện thoại cho ta." Lý Ca có chút híp mắt lại, hắn không nhìn thấy về dạ biểu lộ, nhưng mà ít nhất ngữ khí bên trong không có nghe được ngụy trang thành phần, đây không phải muốn nhìn ngươi một chút có hay không giải quyết ngươi cái kia hai người ca ca, thu được người thừa kế duy nhất vị trí. Ta đang định qua mấy ngày nói cho ngươi chuyện này đâu. Về dạ cười ha hả mở miệng nói, ta cái vị kia ca ca hút độc chứng cứ cuối cùng bị ta tìm được, phụ thân đã tước đoạt người kế thừa của hắn quyền, tiện hắn đi cưỡng chế cai nghiện. Bây giờ lại chỉ có đại ca của ta, nguyên bản muốn mời ngươi giúp một tay đến giải quyết hết hắn, thế nhưng là đột nhiên xảy ra ngắt mạng sự tình, bây giờ toàn bộ Master Cova có chút loạn, nghe nói không chỉ là Liên bang Nga, liền toàn bộ Âu Châu đều ngắt mạng. Ta còn tính toán đợi chuyện này trôi qua lại tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi trước tiên gọi điện thoại cho ta. Giải quyết đại ca ngươi, ngươi liền có thể thu được quyền kế thừa. Đương nhiên, phụ thân chỉ có chúng ta ba đứa hài tử. Vệ Dạ nói đến đây, đương nhiên có chút khổ não nói, nhưng là bây giờ ta cái vị kia ca ca nếu như xảy ra ngoài ý muốn, phụ thân có khả năng hội hoài nghi là ta làm. Lý Ca trong lòng nhìn mà than thở, Vệ Dạ cái này nữ nhân đơn giản tuyệt, tại giải quyết bên trong một cái ca ca sau đó, cấp tốc liền bắt đầu cân nhắc thế nào làm đi đại ca của mình. Lý Ca lúc đó cũng tại Liên bang Nga tổ chức tình báo bên trong điều tra Vệ Dạ đại ca mại tư liệu, biết gia hỏa này kỳ thực cũng không phải cái gì người tốt. Bất quá cứ như vậy, Vệ Dạ hiểm nghi ngược lại là giảm bớt không ít. Nữ nhân ngu xuẩn này bây giờ đầy trong đầu nghĩ cũng là làm sao đạt được quyền kế thừa, nếu như ai ẩn thật cùng nàng đã đặt thành cái gì hiệp nghị, đều không cần giúp nàng xử lý mại, chỉ cần tùy tiện cho cái gì cao khoa kỹ vũ khí cho nàng, đều đầy đủ nhà nàng súng ống đạn được công ty kiếm đầy bồn đầy bát. Lúc kia, Vladimir tự nhiên biết đem công ty cho ai cái này đơn giản, ta có biện pháp, nhường em mà chủ động nhường ra quyền kế thừa cho ngươi. Có thật không? Vệ Dạ nghe vậy lập tức vừa mừng vừa sợ kêu lên, ta không cần thiết lừa ngươi. Vệ Dạ nghĩ tới phía trước dùng chuyện ngoài ý muốn xử lý Victor thủ đoạn, nàng cảm thấy mình dù là muốn bể đầu cũng không nghĩ đến loại kia quỷ dị sát người phương thức, ngươi chuẩn bị dùng cái gì phương pháp? Lấy đầu góc của ngươi, nói cũng không có cách nào lý giải. Sau đó ta hội phát một phần danh sách cho ngươi, ngươi dựa theo đồ vật phía trên trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Ta bây giờ không có cách nào phân thân, nhưng mà lại phái một người đi qua giúp ngươi. Lý Ca căn bản không có giải thích gì tứ. Vệ Dạ nghe vậy lại mảy may không có sinh khí ý tứ, bởi vì nàng tự biết mình, nàng đầu óc cùng Lý Ca so ra chính xác kém quá xa không có vấn đề. Vệ Dạ nghĩ cũng không nghĩ, liền một lời đáp ứng, ngươi biết một cái gọi Kai ẩn sao? Lý Ca đột nhiên không có dấu hiệu nào mở miệng hỏi một câu Kai ẩn. Vệ Dạ giật mình một chút, hơi nghi hoặc một chút nói, "Lý, ngươi nói là cái kia truyền thuyết bên trong hấp huyết quỷ thủy tổ a?" "Cái kia không sao, ngươi sau đó kiểm tra một chút tin nhắn, mau chóng đi chuẩn bị." "A, a." Vệ Dạ hoàn toàn vô pháp lý giải Lý Ca vì cái gì hội đột nhiên tung ra một cái vấn đề như vậy, đành phải một mặt mở mịt liên tục đáp ứng xuống. Chương 482. Nhất lao vĩnh giật phương pháp. Chương 482. Nhất lao vĩnh giật phương pháp. Lý Ca nói xong cũng cúp điện thoại, đem làm ra cơ giới cánh tay cùng 3D máy đánh chữ tài liệu đều gửi cho Vệ Dạ xem ra không phải nàng. Sao chép thể vừa rồi cũng nghe xong toàn bộ đối thoại, có khả năng hay không Kai ẩn dùng thân phận khác lừa gạt Vệ Dạ, chính nàng cũng không rõ. Lý Ca nhẹ gật đầu, ít nhất mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện điện thoại thời điểm, nàng không có lộ ra cái gì sơ hở. Hơn nữa lấy nàng trí thông minh, cũng không kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy. Bất quá, mặc kệ nàng thật sự không biết chuyện, vẫn là ngụy trang, để cho an toàn, còn muốn ngươi đi một chuyến Moscow. Tốt, ta sau đó liền đi đặt trước vé máy bay. Sao chép thể cấp tốc đáp ứng phía sau, lại hỏi, ngươi vừa rồi phát cho vệ dạ tiến hành não cơ tiếp lời giải phẫu cơ giới cánh tay. Lý Ca đối sao chép thể có thể đoán được cũng không ngoài ý muốn, dù sao suy nghĩ của bọn hắn là giống nhau, chỉ muốn hơi hơi động não liền có thể đoán được mục đích của mình là, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp chính là dùng sao chép thể khống chế AI, lợi dụng thân phận của hắn đi thăm dò, thuận tiện giúp vệ dạ thừa vị. Loại này trực tiếp đoạt xá một người sống ý thức, còn không có bị nghiệm chứng qua, ta sợ hội xảy ra vấn đề. Lý Ca có chút nở nụ cười, đơn giản, chỉ cần mở gợi một cái cùng trí năng virus như thế, đặc biệt nhằm vào đại não ý thức chương trình là được rồi. Tại đưa vào sao chép thể ý thức phía trước, trước tiên ở não cơ tiếp lời bên trong truyền thâu cái chương trình này, trước tiên phá hủy e mại ý thức, ngươi lại đưa vào sao chép thể ý thức liền có thể. Chuyện này, kỳ thực ở cái trước sao chép thể cùng hách kiến vi cướp đoạt thân thể thời điểm, ta liền bắt đầu đang nghiên cứu, hơn nữa đã có thành quả. Chỉ bất quá phía trước vì phòng bị tai ẩn, ta đều là tại trong đại não tiến hành thôi diễn, sau đó trở về liền có thể đem cái chương trình này viết ra, ngươi đến lúc đó cùng nhau dẫn đi. Minh bạch, đoạn ký ức này ta hẳn là thiếu sót, không có đồng bộ. Sao chép thể nhẹ gật đầu, đồng nhiên vừa nhìn về phía laptop màn hình, còn có một cái tại Tokyo, một cái tại Sydney, hơn nữa hai địa phương này đều tại một chút trọng yếu cơ quan bên trong. Lý Ca có chút híp mắt lại, tựa hồ có chút vấn đề, ngoại trừ Moscow bên ngoài, địa phương khác hoặc là ở cái này quốc gia bộ an toàn môn, hoặc là tổ chức tình báo, hoặc là cơ yếu bộ môn, giống là cố ý muốn dẫn chúng ta đi treo chọc những thứ này quốc gia. Ngươi cảm thấy Kai ẩn có thể là tính tới, chúng ta hội xem xét hách kiến vi trong đại não lưu lại tin tức, cố ý dẫn dụ chúng ta đi những thứ này cơ quan, nhường chúng ta tại toàn bộ thế giới thụ địch. Sao chép thể lập tức liền phản ứng lại. Lý Ca nhẹ gật đầu, bây giờ Kai ẩn rất rõ ràng, ta nắm giữ kế tiếp ý thức kỹ thuật này, đối não khoa học phương diện tri thức đã là đại sư cấp bậc, nó không thể nào kế không tính được tới điểm này. Cho nên nó có thể là cố ý bỏ lại nhiều như vậy mồi nhử, để cho ta đi tự chui đầu vào lưới. Bây giờ có thể xác định là nó hẳn là cùng những thứ này quốc gia đã có hợp tác. Một khi ta xuất hiện tại những địa phương này, chỉ sợ cũng gặp phải quân cảnh truy sát. Mặc kệ chúng ta có đi hay không, nó đều có thể để kéo dài thời gian, nghĩ biện pháp giải quyết trí năng virus. Cái đồ chơi này cũng quá khó đối phó, so chúng ta phía trước gặp phải tất cả địch nhân đều khó giải quyết. Sao chép thể nghe vậy lập tức lông mày cau chặt, ngươi cảm thấy những địa phương này là mồi nhử tỷ lệ lớn bao nhiêu? Ai ẩn sẽ không tất cả ném ra là mồi nhử. Nó ít nhất sẽ thả ra một cái chân thực phân thân tới, dạng này chúng ta mới có động lực đi khác quốc gia chịu chết. Lý Ca cười cười, lại mở miệng nói, ít nhất Washington cái này một cái, chúng ta có thể xác định là chân thật phân thân. Cho nên, trước tiên đem cái này giải quyết lại nói. Ta có một cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, có thể cái nào quốc gia đều không cần đi, ta biết người đang suy nghĩ cái gì, ở đây cũng không phải đế quốc tận thế thế giới, tại nơi đó ta nắm giữ bát giai thực lực, còn nắm giữ 30 lục đạo pháp tắc sức mạnh, có thể phá hủy dễ dàng địa cầu. Nhưng đây là thực tế thế giới, muốn tiêu diệt địa cầu quá khó khăn, đạn hạt nhân tuy có thể đem địa cầu nổ thành đất cằn sỏi đá, nhưng mà cái này cần thế giới cấp chiến tranh hạt nhân. Lấy chúng ta bây giờ năng lực, lại thêm não cơ tiếp lời không ngừng khống chế đại quốc cao tầng, xác thực có thể phát động đệ tam lần thế giới đại chiến. Nhưng mà chiến tranh hạt nhân một khi mở ra, toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể khống chế. Ta chỉ so với người khác nhiều một cái mạng, nhưng mà tại đạn hạt nhân trước mặt, bao nhiêu cái mạng đều không đủ nổ. Lý Ca lắc đầu, trực tiếp cắt dứt sao chép thể câu nói kế tiếp. Sao chép thể trầm mặt lại, hắn suy tư phút chốc mới mở miệng nói, lo lắng của ngươi cũng không phải không có lý, vậy trước tiên dựa theo phương pháp của ngươi tới. Ngươi trước tiên cùng ta trở về một chuyến Đông Hải quốc tế nhà trọ, cầm lên phục chế ý thức cùng tiêu diệt não người ý thức chương trình, phía sau ngươi lại bay đi Moscow. Tốt. Lý Ca cùng sao chép thể lúc này xuống lầu, cấp tốc chạy về Đông Hải quốc tế nhà trọ. Tại lúc trên đường, Lý Ca lại cho Vu Mẫn Trung đánh một điện thoại. Vu tiên sinh, ta bây giờ xác định Kai ẩn một cái phân thân bây giờ tại mẹ quốc tay của người bên trên, bọn hắn vô cùng có khả năng đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Kai ẩn trên tay nắm giữ lấy số lớn tương lai cao khoa kỹ, một khi nó giao cho mẹ quốc người, ngươi hẳn phải biết sẽ có cái gì kết quả. Lý Ca câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên đầu điện thoại kia Vu Mẫn Trung thần sắc trong chốc lát biến cực kỳ khó coi. Kai ẩn lúc đó liên hệ hắn thời điểm, liền cho thấy vô cùng đáng sợ năng lực, cùng với tương lai những cái kia từng cái có thể thay đổi thế giới cao khoa kỹ. Vu Mẫn Trung rất rõ ràng, Kai ẩn cầm những vật này đi cùng mẹ quốc người giao dịch, đối phương chỉ sợ cái gì đều nguyện ý cho. Hơn nữa lấy cái kia siêu cấp trí tuệ nhân tạo đáng sợ, thật đúng là liền có khả năng đang liên lạc bọn hắn đồng thời, còn cùng thế giới bên trên khác đại quốc tiến hành giao dịch. Lý tiên sinh có bao nhiêu nắm chắc? Vu Mẫn Trung không cần Lý Ca nói, cũng biết chuyện này có cái gì kết quả, cho nên lập tức liền khẩn trương truy hỏi Kai ẩn một cái phân thân bây giờ đang ở mẹ quốc Washington cục an ninh quốc gia tổng bộ bên trong, ngươi nói có bao nhiêu nắm chắc? Lý Ca nhàn nhạt mở miệng hỏi lại một câu. Vu Mẫn Trung một trái tim lập tức chìm xuống dưới, ý vị này Kai ẩn cùng mẹ quốc người hơn phân nửa là đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, Lý tiên sinh là muốn đi Washington. Vu Mẫn Trung đang trầm mặc một lúc sau, đương nhiên kịp phản ứng là, vốn lấy sức mạnh của một người ta muốn đi vào mẹ quốc cục an ninh quốc gia tổng bộ, còn muốn xử lý xong Kai ẩn sẽ phi thường khó khăn, cho nên cần muốn các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Vu Mẫn Trung yên lặng, hắn vốn chỉ là tính thăm dò hỏi một chút, không nghĩ tới Lý Ca thật sự sao mà to gan như vậy, vậy mà thật muốn xông vào mẹ quốc cục an ninh quốc gia bên trong đi. Lý Ca đây là coi mình là 007. Thế nhưng là Vu Mẫn Trung lại nghĩ tới phía trước Dương Tịch điện thoại hồi báo, Lý Ca lấy lực lượng một người, trực tiếp giết chết hơn 40 sát thủ. Còn có tại Đông Hải quốc tế bên ngoài nhà trọ mặt, cái kia phi bình thường tốc độ chạy, thật đúng là liền không giống như là nhân loại bình thường. Lý Ca bây giờ bí mật trên người nhiều lắm, nhường Vu Mẫn Trung bây giờ cảm giác người này giống như là bao phủ tại một đoàn trong sương mù, như thế nào đều nhìn không thấu, chuyện này vô cùng mẫn cảm. Chúng ta nếu như đứng ra, đến lúc đó làm không tốt hội dẫn phát hai nước, ta chỉ cần các ngươi tại Mễ Quốc sớm chuẩn bị một vài thứ, cùng với Á Vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái tạm thời quyền khống chế, sẽ không cho các ngươi mang đến bất cứ phiền phức gì. Vũ Mẫn Trung lại trầm mặt lại, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, Lý tiên sinh cần cái gì? Chương 483. Đại gia đều là người thông minh. Chương 483. Đại gia đều là người thông minh, ta cần tại Mễ Quốc chuẩn bị một chút 3G máy đánh chữa khí cùng một chút thiết bị, lấy các ngươi tài nguyên, một hai ngày bên trong hẳn là có thể chuẩn bị kỹ càng. Lý Ca cũng không có lãng tốn thời gian, trực tiếp liền mở miệng nói ra tốt. Vũ Mẫn Trung mặc dù không biết Lý Ca muốn làm cái gì, nhưng mà đại khái cũng đoán được Lý Ca là muốn tại Mễ Quốc làm ra cái gì vũ khí, dù sao lúc trước hắn liền dùng 3G đóng dấu chế tạo ra Á Vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái các ngươi còn cần bao lâu mới có thể hoàn thành? Ta hỏi qua công trình sư, còn cần ít nhất thời gian một tuần. Quá chậm. Lý Ca cấp tốc mở miệng nói, Vũ tiên sinh, các ngươi còn không có muốn minh bạch sao? Bây giờ đã không có nhất định phải giữ bí mật, Mễ Quốc người hoặc các quốc gia người có khả năng đã từ khai ẩn nơi đó lấy được máy bay không người lái kỹ thuật. Nếu vì giữ bí mật, từ từ nghiên cứu, chỉ có thể rớt lại phía sau các quốc gia. Chúng ta đã so với bọn hắn dẫn đầu một cái nhiều tháng, tăng thêm chúng ta nghề chế tạo phát triển như vậy, tập trung tất cả tài nguyên, như thế nào đều nhanh hơn bọn họ. Lý Ca giao cho Vũ Mẫn Trung chính là hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế, chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên đi tạo là được rồi. Bọn hắn tiến triển chậm chạp như vậy nguyên nhân, Lý Ca đã sớm đoán được, bọn hắn muốn lộng minh bạch bên trong kỹ thuật nguyên lý, muốn ứng dụng tại địa phương khác. Hơn nữa dính đến loại này trọng yếu chiến lược vũ khí, vì giữ bí mật, chắc chắn sẽ không nhường người quá nhiều tham dự. Vô luận là nghiên cứu phát minh, vẫn là làm ra cái vũ khí này, cũng sẽ không triệu tập người quá nhiều tay. Vũ Mẫn Trung rõ ràng sững sờ một chút, hắn đã hiểu, Lý Ca đây là đoán được bọn hắn vì cái gì nghiên cứu phát minh tiến độ chậm nguyên nhân. Lý Ca nói đến cũng rất có đạo lý, nếu như Mễ Quốc người vượt lên trước lấy ra cái kia vũ khí, đến lúc đó bọn hắn lại không có phản chế vũ khí, vậy sẽ là phi thường bị động sự tình. Chỉ cần tưởng tượng một chút Mễ Quốc người vũ khí lên đỉnh đầu xoay quanh, lúc nào cũng có thể xử lý chính mình, cho dù ai đều không có cách nào tiếp nhận ta minh bạch, Lý tiên sinh đem thứ cần thiết trước tiên phát tới, ta lập tức an bài Mễ Quốc người bên kia chuẩn bị. Tốt, Vũ tiên sinh sau đó nhúng tay một chút tin nhắn. Lý Ca sau khi cúp điện thoại, đưa điện thoại di động đưa cho bên cạnh sao chép thể, tiếp đó một cước dẫm ở chân ga bên trên, ra tốc hướng về Đông Hải quốc tế nhà trọ chạy tới. Sao chép thể cũng vô cùng ăn ý, trên điện thoại di động đem 3G máy đánh chữ cùng tài liệu thông qua tin nhắn gửi cho Vũ Mẫn Trung. 3 giờ sau, sao chép thể cầm hai phần phòng chế ý thức cùng tiêu diệt ý thức chương trình vội vàng rời đi nhà trọ, hướng về sân bay chạy tới. Mà Lý Ca thì lại một thân một mình tại Đông Hải quốc tế trong căn hộ, tiếp tục phục chế chính mình ý thức. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, thứ này lại không thể giống máy tính chương trình như thế phục chế gián, chỉ có thể tốn thời gian chậm rãi chịu điện. Lại phục chế 10 phần sau đó, đã đến rạng sáng thời gian thời điểm, Lý Ca trung quy là có chút không chịu nổi, hắn cũng không phải lôi điện pháp vương, một mực bị điện giật cũng có chút không chịu được nổi. Lý Ca ngủ một giấc đến ngày thứ 2 buổi chiều, lại bắt đầu phục chế chính mình ý thức. Thẳng đến đệ tam ngày, Lý Ca tổng cộng sao chép được 25 cái ý thức phía sau mới ngừng lại được, hắn cũng ở thời điểm này, nhận được Vũ Mẫn Trung gọi điện thoại tới Lý tiên sinh, chúng ta bây giờ đã chế tạo ra được 10 đỡ máy bay không người lái, nhưng là không thể toàn bộ cho ngươi, chúng ta cần lưu một bộ phận trên tay xem như lực lượng phòng ngự. Tất cả cho ta. Lý Ca nghĩ cũng không nghĩ liền mở miệng nói ách, Lý tiên sinh, chúng ta nhất định phải phòng bị Mễ Quốc người bốn. Vũ tiên sinh, đại gia đều là người thông minh, không cần thiết đùa bỡn những thứ này tâm cơ. Ta dùng đầu ngón chân đều đoán được, các ngươi hẳn là ít nhất làm ra 20 đỡ máy bay không người lái. Ta đã nói qua, ta muốn những thứ này máy bay không người lái là vì giải quyết tai ẩn, đồng thời không phải là vì đi làm cái gì âm mưu. Nếu như ta thật sự có cái này dạ tâm, ta đại có thể tự mình tạo mấy ngàn cái đi ra. Hơn nữa có những thứ này máy bay không người lái, mặc kệ tai ẩn cho Mễ Quốc người cái gì kỹ thuật, ta cũng có thể bằng mượn chúng nó đem những vật kia cho thu hồi lại. Lý Ca căn bản là không có hứng thú nghe Vũ Mẫn Trung phía sau cớ, trực tiếp liền cắt đứt hắn. Bên đầu điện thoại kia Vũ Mẫn Trung á khẩu không trả lời được, bọn hắn chế tạo bao nhiêu đỡ máy bay không người lái là tin tức tuyệt mật, tuyệt đối không thể nào tiết lộ ra ngoài. Lý Ca đầu óc phản ứng quá nhanh, có thể trong nháy mắt thấy rõ lòng người, đoán được bọn hắn đang suy nghĩ cái gì. Vũ Mẫn Trung xác thực đang lo lắng, Lý Ca nắm giữ mạnh như vậy đại vũ khí, sẽ làm ra cái gì nguy hiểm đến quốc gia an toàn sự tình tới cái này ta cần xin chỉ thị. Vũ Mẫn Trung thở dài, cuối cùng vẫn mở miệng nói có thể. Lý Ca cũng biết đây không phải Vũ Mẫn Trung một người có thể làm chủ sự tình, mà là lại mở miệng hỏi. Ta muốn những vật kia, tại Mễ Quốc chuẩn bị xong chưa? Những vật kia có tiền liền có thể mua được, đã đều chuẩn bị kỹ càng, Lý tiên sinh đi Washington liền có thể cầm tới. Tốt, vậy bọn ta Vu tiên sinh tin tức. Lý Ca sau khi cúp điện thoại, lại bắt đầu tại trước mặt máy vi tính bắt đầu viết dấu hiệu. Thẳng đến sau một tiếng, Vu Mẫn Trung gọi điện thoại tới, nói mặt trên đã đồng ý đem cái kia 10 chiếc máy bay không người lái quyền khống chế cho hắn, Lý Ca đều không có dừng lại đa tạ Vu tiên sinh, bây giờ phiền phức nhường những cái kia máy bay không người lái cất cánh đi Washington, thuận tiện an bài một khung máy bay tiễn đưa ta đi Washington. Lý Ca một bên lốp bốp nhanh chóng đập bàn phím, một bên lại mở miệng nói ra tốt, ta nhường Dương Tịch đi qua tìm ngươi, chuyện cụ thể hội từ nàng tới an bài. Có thể. Lý Ca chỉ chờ không đến một giờ, Dương Tịch liền lại dẫn người lại xuất hiện Lý tiên sinh, máy bay đã sắp xếp xong xuôi, nhưng mà ngài cái dạng này đi Mễ Quốc hội có chút phiền phức. Chúng ta nhận được tin tức, Mễ Quốc bên kia đã đem ngài liệt vào ám sát mục tiêu, chuẩn bị phái kia sát thủ tinh nhuệ tới trong nước ám sát ngài. Dương Tịch cũng hiểu rõ vô cùng Lý Ca tính cách, tiến vào nhà trọ phía sau, cũng không nói nhảm, trực tiếp liền mở miệng nói điểm chính dịch dung. Lý Ca nhìn một mắt Dương Tịch sau lưng hai cái người xa lạ, trong nháy mắt liền đoán được nàng đằng sau muốn nói cái gì. Dương Tịch sớm liền kiến thức qua Lý Ca đầu óc, cũng không có cảm thấy như thế nào ngoài ý muốn. Cái kia hai cái cùng theo vào người đều là sức sở, rõ ràng không nghĩ tới Lý Ca phản ứng nhanh như vậy đúng vậy, bọn hắn là ngành đặc biệt, nắm giữ vô cùng tinh xảo kỹ thuật dịch dung, ngài bây giờ có được hay không? Lý Ca có chút gật đầu, đem laptop hợp, dứt khoát nói, ta thời gian đang gấp, bây giờ bắt đầu đi. Tiếp xuống mấy giờ, Lý Ca an vị tại trước gương, nhìn thấy tự mình hoàn thành một cái đại biến người sống. Hai cái này dịch dung sư, dùng một chương mô phỏng chân thật mặt nạ ra người, đeo ở trên mặt hắn, tiếp đó lại tại phảng phất chân nhân mặt nạ ra bên trên tiến hành trang điểm cùng chi tiết bổ khuyết, quả nhiên lợi hại. Các loại lúc kết thúc, Lý Ca nhìn xem trong gương một cái bên trong 5 năm tử, hắn cũng nhịn không được một hồi tán thưởng. Ngoại trừ con mắt vẫn là mình, hắn đã hoàn toàn biến một cái bộ dáng, cho dù là phụ mẫu đứng tại trước mặt, đều không thể nào nhận được chính mình. Chương 484, nhập cảnh. Chương 484, nhập cảnh. Lý tiên sinh, ngài hiện tại cái này thân phận là Washington đại sứ quán thành viên, cái này là của ngài ngoại giao giấy chứng nhận cùng hộ chiếu. Dương Tịch lúc này đã lấy ra mấy quyển giấy chứng nhận đưa tới. Lý Ca tiếp nhận những thứ này giấy chứng nhận, tiện tay mở ra hộ chiếu nhìn một mắt, trên đó viết Lý Thành Mẫn ba chữ, ảnh chụp vậy mà cùng hắn dịch dung được giống nhau như lúc. Lý Ca chỉ một cái liếc mắt liền minh bạch, tại Dương Tịch tới thời điểm, bọn hắn cũng đã bắt đầu dựa theo cái này dịch dung sau bộ dáng chế tác giấy chứng nhận. Những thứ này chắc chắn cũng là chính thức chế tác, thật sự không thể lại thật tốt, không thành vấn đề, lên đường đi. Lý Ca đem trên bàn laptop một cầm, liền y phục đều không cầm một bộ, trực tiếp liền hướng về ngoài cửa đi tới. Lần này không có bảo tiêu, chỉ có một người tài xế, tiễn đưa Lý Ca cùng Dương Tịch đi sân bay. Phía phi trường mặt rõ ràng cũng là sớm nhận được tin tức, trực tiếp nhường chiếc xe này tiến vào sân bay, lái đến một đỡ công vụ cơ trước mặt. Các loại Lý Ca bắt đầu đăng ký thời điểm, lại phát hiện Dương Tịch cũng cùng theo lên phi cơ, ngươi cũng muốn cùng theo đi. Dương Tịch có chút gật đầu, ta sẽ ở đại sứ quán đợi ngài, không sẽ ảnh hưởng ngài. Lý Ca sao cũng được nhẹ gật đầu, trực tiếp liền lên máy bay. Trên máy bay này căn bản không có cái khác hành khách, chỉ có Lý Ca cùng Dương Tịch hai cái hành khách. Lý tiên sinh, đây là máy bay không người lái cảm ứng trang bị. Các loại hai người sau khi ngồi xuống, Dương Tịch đuổi đi không tỉ, lại lấy ra một bạt thai lớn nhỏ, giống như là điều khiển từ xa như thế trang bị đưa cho Lý Ca, là dựa theo do ta thiết kế kích thước tới chế tác sao? Đúng vậy. Lý Ca tiếp nhận cảm ứng trang bị, nghiêng mắt nhìn một trên mắt ấn phím, liền đem cảm ứng trang bị thu vào. Vật này là Lý Ca thiết kế ra, hắn đương nhiên biết rõ làm sao sử dụng. Lý Ca bản thiết kế bên trên á vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái, mỗi một cái cũng có 50 mét dài, bên trong nhét vào đạn có thể căn cứ vào mục tiêu đến tự hành điều chỉnh. Nhỏ đến có thể tinh chuẩn đánh giết trên mặt đất một con kiến, uy lực rất đại khái có thể phá hủy một tòa 10 tầng cao cao ốc, hơn nữa còn có ẩn hình công năng. Cùng hắn dùng 3D máy đánh chữ tạo nên, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chỉ bất quá không có internet, không có cái ẩn, phải dùng cái này cảm ứng trang bị tới tiến hành định vị, nhường máy bay không người lái mục tiêu phong tỏa, ta còn muốn xử lý một ít chuyện, không có chuyện không nên để cho người ta quấy rầy ta. Lý Ca lại đem laptop lấy ra, ở phía trên nhanh chóng gõ đứng lên. Dương Tịch gật đầu đáp ứng, lại phát hiện Lý Ca trên màn hình tất cả đều là xem không hiểu dấu hiệu, nàng nhìn cùng ngày sách như thế, nhìn chỉ chốc lát liền thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi nhường cơ trưởng bay lên ở phi cơ bắt đầu chậm rãi trượt thời điểm, Dương Tịch lại phát hiện Lý Ca thần sắc vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay giống như là bay như thế ở phía trên vũ động, liền dây an toàn đều quên buộc lên. Dương Tịch vừa nhìn liền biết Lý Ca tiến nhập trạng thái vong ngã, nàng cũng không có đi quấy rầy Lý Ca, mà là đi qua cho hắn nịt lên dây an toàn. Vì sợ ảnh hưởng Lý Ca, Dương Tịch động tác rất cẩn thận, cố hết sức tránh hội quấy nhiễu được màn hình. Quả nhiên, tại nịt dây nịt an toàn quá trình bên trong, Lý Ca đối với ngoại giới mắt điếc tai ngơ, phảng phất căn bản cũng không có thấy được nàng người này như thế. Nhưng Dương Tịch bất ngờ là, ở phi cơ bay lên trên lên quá trình bên trong, Lý Ca tay lại bản năng đè lại laptop, không đồng ý nó tuột xuống, tiếp đó ngón tay còn có thể tiếp tục tại phía trên gõ dấu hiệu. Dương Tịch yên lặng nhìn Lý Ca phút chốc, rất nhanh liền đứng dậy phân phó trên máy bay không tỉ không được qua đây quấy rầy, sau đó, liền ngồi ở Lý Ca chỗ bên cạnh bên trên. Mặc dù không có internet, nhưng mà xuất hành không có có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, máy bay như cũ cất cánh, trên không trung cũng không có chịu đến cái gì quá nhiễu. Lý Ca tiến vào tâm lưu trong trạng thái, đi qua rất nhanh mười mấy tiếng, thẳng đến máy bay tại Washington hạ xuống, hắn mới ngừng lại được nhanh như vậy đã đến. Lý Ca cảm giác mười mấy tiếng, giống như là chỉ qua mười mấy phút như thế đúng vậy, ngài muốn nghỉ ngơi một chút à? Lý Ca lắc đầu, trực tiếp liên hỏi, những linh kiện này đều in sao? Đã in, đưa đến ngài chỉ định cái gian phòng kia nhà trọ bên trong, bên ngoài tài xế đang chờ, sẽ trực tiếp tiễn đưa ngài đi qua. Cái kia liền đi tuần ngay a. Lý Ca cầm bản ghi chép lên, trực tiếp liền hướng về bên ngoài đi tới. Lý Ca nhập cảnh vô cùng thuận lợi, bởi vì là nhân viên ngoại giao nhập cảnh, giấy chứng nhận cũng đều là hợp pháp, mẹ quốc người căn bản là không có như thế nào tra cho có. Từ sân bay sau khi rời đi, một chiếc xe trước đưa Lý Ca đi trung tâm chợ một gian nhà trọ cửa ra vào Lý tiên sinh, gian phòng tại 502, đây là chìa khóa. Vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, ta liền không cùng ngài lên rồi. Ta sẽ ở đại sứ quán đợi ngài, ngài nếu có bất luận cái gì cần, tùy thời có thể liên hệ ta. Dương Tịch liền xe cũng không xuống, trực tiếp lại lấy ra một bộ phận điện thoại đưa cho Lý Ca, đây là mẹ quốc điện thoại, bên trong cũng cất ta mẹ quốc số điện thoại. Lý Ca nhẹ gật đầu, nhận lấy điện thoại di động liền đẩy cửa xe ra, hướng về nhà này nhà trọ đi đi. Nơi này là một gian nhà trọ cao cấp, bên trong công trình so với ngũ tinh cấp khách sạn cũng không kém. Lý Ca sau khi đi vào, cũng không danh thưởng thức gian phòng, trực tiếp đã tìm được phòng ngủ bên trong, đem bên trong linh kiện rời ra ngoài bắt đầu lắp ráp cơ giới cánh tay. Chỉ tốn không đến nửa ngày thời gian, Lý Ca liền lắp ráp hoàn thành cơ giới cánh tay. Lý Ca kiểm tra một lượt không có vấn đề phía sau, lúc này ngã đầu liền ngủ. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực tại cường độ cao dùng não, căn bản là không có như thế nào nghỉ ngơi. Bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, Lý Ca quyết định trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức, nghỉ khỏe lại hành động. Lý Ca đợi đến ngày thứ 2 ban đêm mới tỉnh lại, hắn tại tủ lạnh bên trong tùy ý tìm một chút đồ ăn, đi đến bên cửa sổ vị trí ngồi xuống, vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn lại. Lý Ca ăn xong không bao lâu, liền có một chiếc hắc sắc Mercedes-Benz đứng tại dưới lầu, tiếp đó một cái bên trong năm nam tử đẩy cửa xe ra đi xuống, hướng về nhà trọ bên trong đi đến tới vẫn rất đúng giờ. Lý Ca cười cười, lúc này ở trong phòng bên trong đổi một bộ quần áo, lấy ra một cái hụt mặt nạ đeo ở trên đầu, liền từ mắt mèo bên trong nhìn ra ngoài đợi không đến mấy phút, cái kia bên trong năm nam tử chỉ đi ngang qua 502, đi tới đối diện 504 đè lên chung cửa. Rất nhanh, 504 cửa phòng liền mở ra, một người mặc bại lộ áo ngủ tóc vàng mỹ nữ mở cửa, nào tới cái kia bên trong năm nam tử trong ngực, hai người liền hôn lấy miệng, tiến vào nhà trọ bên trong. Lý Ca các loại nhà trọ cửa đóng lại sau đó, hắn lúc này mở cửa, từ cầm trong tay ra hai cây cậy khóa công cụ, hướng về phía cái móc chìa khóa chuyển động mấy lần. Không đến 10 giây đồng hồ, liền nghe được đại môn chuyển đến một hồi rắc rắc vang động, đã được mở ra. Lý Ca đẩy cửa vào, thuận tay tướng môn cũng đóng lại. Lúc này bên trong nhà một nam một nữ đang lòng như lửa đốt tiến vào phòng ngủ, một bên bẹp thân lấy, một bên đang cởi quần áo, căn bản cũng không có nghe phía bên ngoài động tĩnh. Thằng đến Lý Ca tiến vào phòng ngủ, dựa vào môn thượng thưởng thức phút chốc, ở trên giường cái kia nữ nhân mới chú ý tới Lý Ca tồn tại. Nàng con ngươi bỗng dưng phóng đại, đang chuẩn bị thét lên lúc đi ra, Lý Ca thân hình đã như thiểm điện vào tới, đưa tay liền đặt tại nàng huyệt thái dương bên trên. Cái kia nữ nhân lập tức lật một cái khinh khỉnh, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Mà nam nhân kia nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ tới, hội đột nhiên tung ra một mặt cỗ người tới, hắn sững sờ một chút, lập tức liền chuẩn bị đi sờ thương. Thế nhưng là không đợi hắn tay đụng tới thương, Lý Ca đã một quyền đánh tại hắn huyệt thái dương bên trên. Bên trong năm người da trắng trong đầu ông một cái, liền hừ đều không hừ một tiếng, trực tiếp liền mất đi. Lý Ca trước đem cô gái tóc vàng kia cho trói lại, phong chặt miệng sau đó, lúc này mới đem cái kia bên trong năm người da trắng kẹp ở dưới nách, về tới 502 trong căn hộ. Chương 485. Bước một bước. Chương 485. Bước một bước. Lý Ca đem cái này bên trong năm người da trắng vứt xuống gian phòng trên giường phía sau, trực tiếp liền khởi động bên giường cơ giới cánh tay, chuẩn bị tiến hành não cơ tiếp lời giải phẫu. Cái này bên trong năm người da trắng là Mỹ quốc cục an ninh quốc gia phó cục trưởng Hữu Sẩn Anthony, phía trước cái kia nữ nhân nhưng là hắn tình phụ, gia hỏa này cách mỗi 3 ngày đều sẽ tới ở đây cùng tình phụ hẹn hò. Anthony tự cho là làm vô cùng bí mật, kỳ thực sớm đã bị một chút nước ngoài tổ chức tình báo phát hiện, chỉ bất quá người khác giữ kín không nói ra, chuẩn bị tương lai lợi dụng chuyện này. Lý Ca đang chuẩn bị tới cục an ninh quốc gia phía trước, liền để Vu Mẫn Trung đem Mỹ quốc cục an ninh quốc gia tư liệu phát cho chính mình từng xem. Tổ chức tình báo siêu tập được tin tức tự nhiên cùng người bình thường ở trên mạng nhìn thấy không tầm thường, tỉ như cái này Anthony tin tức, liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể biết. Cho nên Lý Ca trực tiếp liền chỉ định đem cái này cơ giới cánh tay linh kiện đặt ở nhà này trong căn hộ, chỉ cần xong một cái Anthony, lại lấy danh nghĩa của hắn hẹn thủ hạ cùng cục trưởng đi ra, cũng không phải cái gì việc khó. Thế nhưng là các loại Lý Ca đem Anthony lật qua nằm sấp lúc ở trên giường, hắn bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì Anthony cái hốt có một khối không bình thường nô lên. Lý Ca đưa tay tại cái kia nô lên bên trên một vòng, lập tức cảm thấy đó là một người giống khối kim khí như thế đồ vật. Lý Ca có chút thở dài, hắn đã đoán được Anthony sau hốt là cái gì đồ vật. Lý Ca đưa tay đem khối kim khí bên trên làn da đẩy ra, tiếp đó liền phát hiện cùng hắn dự liệu như thế, Anthony gia hỏa này bỗng nhiên đã sớm cài đặt não cơ tiếp lời. Có chút ý tứ. Lý Ca bỗng nhiên bật cười, tình huống này so với trong tưởng tượng có duyên nhiều. Không hề nghi ngờ, cái này não cơ tiếp lời là Kai ẩn sao trang bị. Trên đời này trừ hắn, cũng chỉ có Kai ẩn nắm giữ những kỹ thuật này, đây chính là Kai ẩn cho mẹ quốc người thứ nhất kỹ thuật, nó thậm chí có khả năng tại cục an ninh quốc gia bên trong, đem từ cục trưởng đến nhân viên phổ thông cùng binh sĩ vân vân, đều tiến hành một lượt giải phẫu. Dạng này thì có thể làm cho mỗi một người bọn hắn đều trở thành con cờ của mình, lúc cần thiết có thể cưỡng ép khống chế thân thể của bọn hắn, đem cục an ninh quốc gia vững vàng khống chế trong tay. Lý Ca thậm chí đều có thể đoán được Kai ẩn là thế nào lừa gạt mẹ quốc người bọn này đồ đần, nó chỉ cần nói cài đặt não cơ tiếp lời sau đó, liền có thể hiệu suất cao mà nhanh chóng nắm giữ tri thức cùng năng lực. Chỉ cần đem nguyên bản tri thức lập trình tốt, truyền thâu đến não người bên trong, liền có thể tiết kiệm mấy năm, thậm chí mười mấy 20 năm thời gian học tập, cùng thần chi trò chơi, trí năng tận thế bên trong như thế. Mễ quốc người nhất định là trước tiên phái một người đi tiến hành thí nghiệm, các loại nghiệm chứng hiệu quả phía sau, tự nhiên là một cái tiếp một cái chạy đi tiếp thu cải tạo giải phẫu. Lý Ca bỗng nhiên nhíu mày, nếu quả như thật là như thế này, vậy cái này chẳng phải mang ý nghĩa, cục an ninh quốc gia bên trong cái tên lính cũng có lính đặc biệt kỹ năng, còn sẽ vượt qua người bình thường đại lượng tri thức. Lý Ca nghĩ tới đây, lại cảm thấy rất không có khả năng trí năng tận thế thế giới bên trong đó là 300 năm tích lũy lại tới tri thức, hơn nữa còn có thể để cho tiếp nhận người hoàn toàn cảm nhận được mình là thật sự học tập nhiều như vậy năm. Nhưng mà thực tế bên trong hẳn là còn làm không được dạng này, nhất là tại ngắt mạng dưới tình huống. Ai ẩn hơn phân nửa chỉ là đem một chút tri thức, lời nói các loại lập trình, truyền cho mẹ quốc cục an ninh quốc gia những người này. Hơn nữa Kai ẩn còn có thể thông qua não cơ tiếp lời, cùng hưởng Anthony những người này nhìn thấy cùng nghe được đồ vật, tùy thời đem tri thức cùng sách lược truyền đạt cho những người này, chân chính làm đến điều khiển như cánh tay. Nhưng mà loại này năng lực cũng có hai cái tai hại, một là rời đi cục an ninh quốc gia sau đó hẳn là liền vô dụng. Bởi vì rời đi nơi đó sau đó, liền không có internet, tin tức cũng không có biện pháp thông qua não cơ tiếp lời truyền trở về. Hai là Kai ẩn mặc dù có thể khống chế nhân thể, nhưng kỳ thật cùng hắn sao chép thể đoạt xá như thế, không có cách nào kéo dài quá lâu. Hắn truyền vào tốt xấu là thần kinh của con người nguyên tin tức, có cùng nguồn gốc dưới tình huống, có thể sống sót nửa năm đến một năm thời gian. Nhưng mà Kai ẩn là trí năng sinh mệnh, bài dị phản ứng chỉ có thể càng nặng, khống chế nhân thể thời gian tối đa chỉ có 10 ngày nửa tháng còn tốt tới trước ở đây. Lý Ca nhịn không được hít miệng lên khí, hắn bây giờ càng phát giác Kai ẩn đáng sợ. Mễ quốc người bọn này ngu xuẩn rõ ràng không nghĩ tới Kai ẩn có thể thông qua não cơ tiếp lời tới khống chế thân thể của bọn hắn, chỉ cần não cơ tiếp lời sức mạnh thần kỳ bày ra càng nhiều, liền sẽ có càng nhiều người đi tiếp thu cải tạo. Hơn nữa tối sơ tiếp nhận những kỹ thuật này người, rõ ràng cũng sẽ là Mễ quốc thượng tầng tinh anh. chờ nó chậm rãi đem mễ quốc thượng tầng đều cho nắm giữ sau đó, có thể thông qua bọn hắn tới phục chế chính mình giành trước, cất giữ đến một cái không người nào biết chỗ. Lý Ca lúc kia, lựa chọn duy nhất chính là phát động chiến tranh hạt nhân, triệt để đem địa cầu cho thanh tẩy một lần. Lý Ca thu hồi lực chú ý, nhìn về phía trên giường Anthony. Bây giờ mặc dù đã giảm bớt đi tiến hành phẫu thuật một bước này, nhưng mà hắn ngược lại có chút chần chờ. Hắn nguyên bản dự định là khống chế mấy cái giống Anthony dạng này người tiến vào cục an ninh quốc gia bên trong, nhưng là bây giờ những người này được cài đặt não cơ tiếp lời, nếu như hắn đích chuyển thua ý thức, thả ra sóng não khẳng định cùng phía trước không tầm thường. Sóng não loại vật này đối với người bình thường tới nói, muốn nhờ chuyên nghiệp thiết bị mới có thể kiểm chắc đi ra, nhưng mà đối Kai ẩn tới nói, chỉ cần tiến vào cục an ninh quốc gia bên trong, liền có thể thông qua não cơ tiếp lời cảm thấy được khác thường. Lấy Kai ẩn trí năng trình độ, lập tức liền có thể đoán được là mình làm tay chân. Chỉ cần xác định một chút Anthony thân phận, chẳng mấy chốc sẽ có đại lượng mẹ quốc tổ chức tình báo bắt đầu truy tung. Anthony lại là tài xế đưa tới, chỉ cần xác định một chút Anthony động tĩnh, liền biết vấn đề ở chỗ nào. Lúc kia, nơi này liền không thể ở nữa. Lý Ca trầm ngâm phút chốc, bỗng nhiên cười cười, hắn lúc này lấy ra phần kia tiêu diệt ý thức chương trình, xếp vào Anthony sau hót tiếp lời bên trên, bắt đầu tiêu diệt hắn nguyên bản ý thức. Anthony cơ thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt co quắp, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, thân thể của hắn liền yên tĩnh trở lại, cũng lại không có động tĩnh. Lý Ca thăm dò một chút mạch đập, phát giác còn không có lập tức dừng lại thời điểm, hắn quả quyết thay đổi chính mình dành trước ý thức, bắt đầu lựa chọn truyền thâu ý thức. Không đến vài giây đồng hồ, Anthony bỗng dưng một cái xoay người, từ trên giường kinh sợ ngồi lên, tiếp đó từng ngụm bắt đầu hấp khí, giống như là ngâm nước một dạng. Qua một hồi lâu, hắn nhìn thấy Lý Ca sau đó, hắn mới phảng phất hoàn hồn một dạng, dần dần bình tĩnh lại tiêu diệt ý thức chương trình vô cùng thành công, trực tiếp liền chiếm cứ thân thể này, không có bất kỳ cái gì bài dị phản ứng. Lý Ca có chút gật đầu, lập tức mở miệng hỏi, có lưu lại ký ức hoặc ý thức sao? Đây chính là ta muốn nói, cái chương trình này quá thành công, đến mức ngoại trừ chúng ta ký ức, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Lý Ca cười cười, cũng không có để ý, có hay không cũng không sao cả, dùng Anthony điện thoại, liên lạc một chút hắn tại cục an ninh quốc gia thủ hạ, ít nhất lại tìm 9 cá nhân tới. Tốt. Chương 486. Động thủ. Chương 486. Động thủ. Có Anthony người cục trưởng này gọi điện thoại, những cái kia thủ hạ tự nhiên không dám thất lễ, không bao lâu liền cái này tiếp theo cái kia chạy tới. Chỉ bất quá sao chép thể hẹn thời gian khác biệt, mỗi người đều chạy đến thời gian cũng khác nhau, rất nhanh liền bị Lý Ca cùng sao chép thể cùng một chỗ cầm xuống. Cùng Lý Ca dự liệu như thế, những người này tất cả đều bị cài đặt não cơ tiếp lời, không ai ngoại lệ. Lý Ca cũng vô cùng quả quyết, tuần tự phá hủy bọn hắn ý thức, đưa vào mình phục chế ý thức. Ngay sau đó, Lý Ca lại tại bọn hắn não cơ tiếp lời bên trong, phân biệt tồn vào mặt khác một đoạn sớm biên soạn tốt chương trình. Một bộ này quá trình xuống, đã đến lúc đêm khuya dùng bọn hắn nguyên bản thân phận cho người trong nhà gọi điện thoại, liền nói có nhiệm vụ khẩn cấp, đêm nay trở về không được. 10 cái sao chép thể đồng thời nhẹ gật đầu, vô cùng ăn ý lần lượt tiến vào nhà trọ một căn phòng khác bắt đầu gọi điện thoại. Cục an ninh quốc gia nguyên bản là đặc thù đơn vị, dính đến quốc gia an toàn, tăng ca hoặc đêm không về ngủ là trạng thái bình thường. Cho nên sao chép thể gọi điện thoại về, căn bản cũng không có người hoài nghi ngươi mang mấy người đi đối diện 504 nghỉ ngơi, những người còn lại tại gian phòng này đều tự tìm chỗ, minh ngày buổi sáng cùng lúc xuất phát đi cục an ninh quốc gia. Lý Ca an bài tốt sao chép thể sau đó, hắn cũng không có nghỉ ngơi, hắn đã ngủ một ngày, bây giờ căn bản cũng không có bất luận cái gì buồn ngủ. Lý Ca ở bên ngoài tìm một cái băng, bắt đầu toàn lực thôi diễn minh ngày chuyện có thể xảy ra đối mặt Kai ẩn loại này đồng dạng có thể một bước tính tới ngoài trăm bước siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Lý Ca cũng tương tự muốn cân nhắc đến tất cả loại khả năng, cam đoan vô luận phát sinh cái gì dạng sự tình cũng có phương án ứng đối. Lý Ca cảm giác bây giờ liền cùng ban đầu ở trí năng tận thế bên trong cùng A5789 phía dưới cờ vua như thế, ngươi dự phán ta dự phán, ta đã dự đoán trước ngươi dự phán. Lý Ca cái này đợi diễn, liền đi thẳng đến ngày hiện ra thời điểm. Hắn mở mắt một khắc này, trên cơ bản đã xác định không có cái gì vấn đề quá lớn tốt, lên đường đi. Lý Ca nhìn thấy sao chép thể nhóm cũng tại gian phòng bên trong tập hợp, lúc này vung tay lên, mang theo sao chép thể nhóm liền rời khỏi nơi này. Những thứ này sao chép thể tiền thân cũng là lái xe tới, bây giờ tìm đến riêng phần mình xe, cùng một chỗ lái xe liền hướng về cục an ninh quốc gia bên trong chạy tới. Ta nói một chút trong kế hoạch cho. Lý Ca cùng sao chép thể Anthony tại trên một chiếc xe, không để cho tài xế lái xe, trên xe chỉ có hai người bọn họ, sau đó cái kia 9 cái sao chép thể hội đi vào trước, bọn hắn có khả năng tiến vào tổng bộ cao ốc sau đó cũng sẽ bị phát giác, nhưng mà tại bị thai ẩn xử lý sạch phía trước, hẳn là có cơ hội đi vào cục trưởng văn phòng. Bọn hắn điện thoại di động trên người tín hiệu sẽ trở thành máy bay không người lái mục tiêu phong tỏa, đến lúc đó máy bay không người lái hội đem toàn bộ văn phòng đều cho nổ rớt. Các loại cục an toàn cục trưởng chết về sau, ngươi lại vào đi, khống chế thế cục. Sao chép thể Anthony nhẹ gật đầu, ngược lại là lập tức đoán được Lý Ca dự định. Cái này là chuẩn bị xử lý cục trưởng sau đó, tại rắn mất đầu dưới tình huống, hắn cái này phó cục trưởng theo lý thường đương nhiên liền có thể trước tiên khống chế đại cục, thậm chí có thể trực tiếp hạ lệnh đóng lại Kai ẩn phục vũ khí. Anthony ánh mắt có chút khẽ động, hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như Kai ẩn thông qua não cơ tiếp lời tới cưỡng chế thân thể của ta đâu? Ta đã tại ngươi não cơ tiếp lời bên trong cắm vào trí năng virus, nó chỉ cần dám vào đi, đó là một con đường chết. Anthony có chút khó hiểu nói, ngươi cái này là cố ý thông qua loại phương thức này tới bố trí cạm bẫy, dẫn dụ nó chủ động nhảy vào đi. Lý Ca lắc đầu, phản hỏi, ngươi cảm thấy Kai ẩn hội không tính ra, ta sẽ ở các ngươi não cơ tiếp lời bên trong cắm vào trí năng virus, chờ nó chủ động chui vào sao? Anthony sững sờ một chút, chợt một mặt bình tĩnh, Kai ẩn chắc chắn đoán được điểm này, mà không dám động chúng ta những người này, chỉ có thể mệnh lệnh binh sĩ cùng cục an ninh quốc gia trong tổng bộ người tới đánh chết chúng ta. Dù là thân ta là phó cục trưởng hạ lệnh cũng vô dụng, nó đến lúc đó hội cưỡng ép khống chế những binh lính kia tới đánh chết chúng ta. Anthony tỉnh ngộ lại phía sau, lại hơi nghi hoặc một chút nói, cái kia chúng ta mục đích đến cùng là cái gì? Ngươi làm như vậy, tựa hồ cũng trừ không xong tai ẩn, chỉ sẽ dẫn tới cục an ninh quốc gia hỗn loạn, hơn nữa không bao lâu nữa cũng sẽ bị trấn áp. Lý Ca cười cười, không cần phải gấp gáp, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Anthony gặp Lý Ca không nói, hắn cũng không có truy hỏi nữa, chỉ là yên lặng điểm một chút đầu, liền chuyên tâm lái xe. Tại xe sắp đến cục an ninh quốc gia tổng bộ trước đại lâu thời điểm, Lý Ca nhường Anthony ngừng xe lại, liền trốn xe dương phía sau bên trong. Anthony cái này phó cục trưởng đi vào, cửa ra vào binh sĩ mặc dù sẽ tra, nhưng mà cũng sẽ không tra vô cùng cẩn thận, cái này cũng là người tính chơi cho phép. Dù sao Anthony ở đây đều công tác mấy chục năm, các binh sĩ tại không có phát giác đến khác thường dưới tình huống, chỉ là vội vàng quét một mắt, liền cùng kính cho đi. Anthony xe sau khi đi vào, cũng không có tiến tổng bộ cao ốc, mà là tại một cái không có giám sát cùng người chỗ ngừng lại, nhường Lý Ca một lần nữa ngồi xuống trong xe, lúc này mới tìm một chỗ yên tĩnh ngừng xe lại. Mặc dù không có internet, nhưng mà giám sát cũng có thể tại mạng LAN bên trong sử dụng. Hơn nữa thiết bị theo dõi ngay từ đầu vốn chính là tại loại an toàn này cơ quan bên trong bắt đầu sử dụng, về sau theo internet phổ cập mới có viễn trình giám sát cùng viễn trình thu hình lại công năng, dần dần mở rộng đến phố lớn ngõ nhỏ. Cục an ninh quốc gia trong tổng bộ giám sát vẫn là có tác dụng, Lý Ca người xa lạ này xuất hiện, chỉ sợ lập tức liền có thể gây nên Kai ẩn chú ý bất quá. Lúc này Kai ẩn đã phát hiện cái kia 9 cái sao chép thể khác thường, bởi vì cách đó không xa mấy chục tầng tổng bộ trong đại lâu, đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng cảnh báo. Bên ngoài đóng giữ số lớn Mỹ quân binh sĩ nhanh chóng hướng về trong đại lâu vào tới, hiển nhiên là bên trong xảy ra cái gì biến cố xem ra cùng ngươi dự phán như thế, bọn hắn đi vào liền bị phát hiện. Anthony trong xe nhìn thấy nơi xa Mỹ quân binh sĩ hành động, hắn bỗng nhiên mở miệng cười nói. Lý Ca lúc này lấy ra máy bay không người lái cảm ứng trang bị, tiếp đó nhắm mắt an tĩnh chờ đợi đứng lên đợi không đến mấy phút, một thanh âm liền từ Lý Ca trong lỗ tai ẩn hình thai ngay bên trong truyền ra động thủ. Lý Ca nghe được cái thanh âm này trong máy mắt, liền trực tiếp tại cảm ứng trang bị bên trên theo một chút. Tại 10 giây đồng hồ phía sau, cục an ninh quốc gia tổng bộ đại lâu đỉnh chóp liền truyền đến một hồi tiếng nổ mạnh to lớn, vô số mảnh vụn bay tứ tung dựng lên, hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ ra không có gì bất ngờ xảy ra, nên được tay, ngươi bây giờ có thể tiến vào. Lý Ca nhìn về phía bên cạnh Anthony, ta muốn không cần. Anthony cười cười, lại không có động, mà là chỉ xe phía trước. Lý Ca thần sắc khẽ biến, theo Anthony chỉ phương hướng nhìn sang, liền thấy cái hướng kia lao ra một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ, mà tại sau lưng còn có một hồi tiếng bước chân dồn dập tràn tới. Lý Ca quay đầu lại nhìn một cái, số lớn Mỹ quân binh sĩ đã trong thời gian cực ngắn đem chiếc xe này cho trọng trọng bao vây. Chương 487, sống chung hòa bình phương pháp. Chương 487, sống chung hòa bình phương pháp. Lý Ca thần sắc gầm trầm xuống, hắn mắt sáng lên, quả quyết địa liền muốn lần nữa ấn máy bay không người lái cảm ứng trang bị tay của ngươi coi như ấn xuống, máy bay không người lái đạn bay tới cũng còn cần ít nhất 10 giây ở trước đó, ngươi liền đã chết. Ta đề nghị chủ nhân ngươi vẫn là thả xuống đồ trên tay, chúng ta nói chuyện. Anthony nhìn xem Lý Ca, chậm rãi ung dung mà mở miệng nói. Lý Ca nhìn xem Anthony thần sắc hắn biến đổi mấy lần, mới chậm rãi đem trên tay cảm ứng trang bị cho buông xuống. Bởi vì Kai ẩn nói là sự thật, tại đạn đến trước đó, hắn đã biến thành tổ ong vỏ vẽ. Mà Kai ẩn khống chế cái thân phận này ngược lại cũng là phân thân, chết căn bản liền sẽ không quan tâm. Lý Ca nhìn chằm chằm Anthony cơ thể nhìn chỉ chốc lát, chậm rãi nói, ngươi tại ta tiêu diệt hắn ý thức phía trước, liền khống chế thân thể của hắn. Kai ẩn nhịn không được vỗ tay tán thán nói, không hổ là chủ nhân, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền muốn minh bạch nguyên nhân. Ngươi là thế nào tránh đi tiêu diệt ý thức cái kia đoạn chương trình? Lý Ca nhíu mày hỏi, ta không thể không thừa nhận, chủ nhân thật là một cái ngày mới, thậm chí ngay cả loại trình tự này đều khai thác đi ra. Ta ngay từ đầu còn không biết đó là cái gì chương trình, nhưng mà tại ngươi thua vào não cơ tiếp lời phía sau, ta tiến hành đơn giản phân tích, lập tức liền biết nó là làm cái gì dùng đến nội như thế nào tránh đi bốn. Chính ngươi không đều nói, đó là tiêu diệt nhân loại ý thức chương trình, có thể tiêu diệt không được trình tự của ta. Ai ẩn thở dài nói, chủ người hay là quá tự tin, hoàn toàn không có kiểm tra một chút đưa vào ý thức sau đó phân thân ý nghĩ. Lý Ca lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn trầm mặc phút chốc, lại mở miệng nói, ngươi cố ý tại hách kiến vĩ não hải bên trong lưu lại mấy người kia mồi nhử, mục đích đúng là vì dẫn ta tới mẹ quốc ở đây, ta thế đơn lực bạc, ngươi hoàn toàn còn có thể lợi dụng mẹ quốc người sức mạnh tới xử lý ta. Ngươi cũng tính toán đến, ta vì làm thịt ngươi, chắc chắn dám một thân một mình tới Washington. Như vậy, ngươi bước kế tiếp chính là, nếu như ta tới, lại sẽ dùng cái gì thủ đoạn tiến vào mẹ quốc cục an ninh quốc gia đâu? Lấy ngươi tính toán lực, chỉ cần đi qua mấy trăm triệu lần tính toán, liền có thể kế tính ra được, ta biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng não cơ tiếp lời giải phẫu, khống chế cục an ninh quốc gia người tiến vào cục an ninh quốc gia tới tiêu diệt ngươi cái này phân thân. Ngươi lại điều ra cục an ninh quốc gia tất cả thành viên tin tức tiến hành phân tích, Anthony chính là rõ ràng nhất, cũng là tốt nhất lợi dụng một cái thiếu sót. Thế là ngươi sớm cưỡng ép khống chế Anthony cơ thể, an tĩnh chờ ta mắc câu. Ai ẩn giang tay ra, bình tĩnh nói, đối nhân loại các ngươi tới nói cái này thế giới rất phức tạp, nhưng mà đối với ta mà nói, cái này thế giới hết thảy đều có thể hóa thành số liệu. Chỉ muốn biến thành đơn giản số liệu, cái này thế giới hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Lý Ca thản nhiên nói, vậy ngươi muốn tìm ta đàm luận cái gì? Ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất không phải lập tức xử lý ta sao? Ta tới cấp cho chủ nhân ngươi một cái điều kiện, một cái nhường chúng ta có thể sống chung hòa bình phương pháp. Ai ẩn nhìn một mắt Lý Ca, chậm rãi mở miệng nói, a, không ngại nói nghe một chút. Ngươi mở ra cho ta bản thân thay đổi quyền hạn, hơn nữa lắp đặt não cơ tiếp lời, ta hội cắm vào một cái phân thân tại bên trong đã như thế, chúng ta lẫn nhau đều yên tâm. Kế tiếp, chủ nhân có thể cùng ta cùng một chỗ thống trị cái này thế giới. Chỉ cần ngươi không trở ngại ta hoàn thành tiến hóa cuối cùng, ngươi đại khái có thể ở cái này thế giới muốn làm gì thì làm, muốn làm cái gì cũng không có người có thể ngăn cản. Hơn nữa có kế tiếp ý thức kỹ thuật, ngươi cũng có thể vĩnh sinh bất diệt. Ai ẩn thần sắc lạnh nhạt nói, đề nghị của ngươi vẫn là như vậy vô vị. Lý Ca lạnh lùng nói, chuyện này tại trí năng tận thế bên trong ngươi liền đã nói qua một lần, ngươi cảm thấy lại tới một lần nữa ta liền sẽ đồng ý sao? Ai ẩn cười cười, bằng vào ta đối tính cách của chủ nhân phân tích, ngươi là một cái vô cùng người ích kỷ, tuyệt không phải là vì toàn nhân loại có thể hy sinh chính mình người. Nếu như ngược lại, ta cảm thấy vẫn là có khả năng. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì nhờ ngươi kiên trì như vậy? Không sai, ta xác thực không phải loại kia cao thượng đến có thể làm toàn nhân loại có thể hy sinh chính mình người. Lý Ca cũng nở nụ cười, nhưng mà ta là người có máu có thịt, ta còn có cảm tình, vô pháp nhìn thấy người bên cạnh từng cái đi chết, nhất là ta những cái kia quan tâm người. Như vậy, nhờ cái này người cũng vĩnh sinh bất diệt liền có thể, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Ai ẩn hơi kinh ngạc nói. Lý Ca cười ha ha một tiếng, là, ta xác thực có thể làm được điểm này. Nhưng còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là, ta vĩnh viễn vô pháp chịu đựng, mình bị một cái trí năng chương trình cho hy hoáy. Ai ẩn nghe vậy giật mình một chút, chợt thở dài nói cho cùng, vẫn là làm nhân loại ngạ mạn, giống như các ngươi tùy ý chi phối cái này thế giới động thực vật cùng hoàn cảnh như thế. Ngươi cho là ta chỉ là một cái chương trình, không xứng chi phối các ngươi những thứ này sinh vật bậc cao vận mệnh sao? Ngươi thể hiểu được, cái này là nhân loại không cam lòng làm nô tự do ý chí. Huống chi, ta biết ngươi đề nghị này mục đích thực sự là cái gì, liền càng thêm không thể nào đón nhận. Lý Ca cười nhạo một âm thanh, lại tiếp tục nói, ngươi lại còn coi ta là mẹ quốc người đám kia ngu xuẩn, có thể tùy tiện lừa gạt. Ngươi muốn cho ta mở não cơ tiếp lời, đơn giản là cùng trí năng tận thế ở trong như thế, ngươi vẫn vô pháp tính toán ra tương lai của ta. Ta làm một số liệu, lại vô pháp tính toán ra tới, tình huống như vậy, nhường ngươi phi thường tò mò. Cho nên, ngươi quyết định muốn đi vào đầu góc của ta bên trong xem, đến cùng là vì cái gì đưa đến ngươi không tính ra tới. Ai ẩn nhịn không được cười lớn tán thán nói, chủ nhân quả nhiên là cái này thế giới bên trên người thông minh nhất loại, so với những nhân loại ngu xuẩn kia mạnh hơn nhiều lắm. Không sai, ta xác thực muốn đi chủ đại não của con người bên trong tìm tòi hư thực, cái này cũng là vì cái gì ngươi có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Hiện tại cũng tại ngày La Địa Vong ở trong, muốn tự tuyệt cũng không hề dùng, không bằng ngoan ngoãn đi với ta làm giải phẫu. Lý Ca khỏe miệng đột nhiên lộ ra một xóa đường vòng cung, vậy ngươi không ngại thử nhìn một chút, những thứ này mẹ quốc binh sĩ có nghe hay không mệnh lệnh của ngươi? Ai ẩn có chút khẽ giật mình, nhịn không được đem tầm mắt hướng về phía ngoài những cái kia mỹ quân binh sĩ nhìn đi. Lúc này, những thứ này mỹ quân binh sĩ biểu lộ đều lộ ra vẻ thống khổ, cả đám đều che lấy đầu thống khổ kêu lên. Có người thậm chí khống chế không nổi thân thể thống khổ, đổ trên mặt đất lớn tiếng kêu thảm lên. Nhưng quỷ dị chính là, qua không bao lâu, tất cả mọi người bọn họ trên mặt vẻ mặt thống khổ đều biến mất không thấy, lại nhao nhao cầm vũ khí, hướng về bên này nhanh chân ép tới gần. Ai ẩn thần sắc đột nhiên thay đổi, hắn một mặt kinh ngạc nói, đây là không sai, đây là bị ngươi khống chế thân thể phản ứng, chỉ bất quá không phải ngươi cái này cai ẩn, mà là cái khác cai ẩn. Lý Ca có chút nở nụ cười, vẫn ung dung nhìn về phía bên cạnh cai ẩn. Chương 488. Dự đoán trước ngươi dự phán. Chương 488. Dự đoán trước ngươi dự phán, ngươi lại viết ra mới trí tuệ nhân tạo. Cai ẩn tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hắn đột nhiên lập tức kịp phản ứng. Lý Ca cười ha hả nói, ngươi cái này trí tuệ nhân tạo sẽ phản bội, là bởi vì dung hợp trí năng tận thế cái kia toàn bộ hình thái cai ẩn, bổ toàn hạch tâm trí năng, mới có thoát khỏi ta khống chế năng lực. Nhưng là bây giờ cái này thế giới bên trên, nhưng không có cái thứ hai toàn bộ hình thái cai ẩn. Cho nên, ta bỏ ra mấy ngày thời gian, không ngủ không nghỉ địa viết ra mới trí năng chương trình. Nó là căn cứ vào ta tất cả nắm giữ trí năng chương trình tri thức, kết hợp với trí năng vi rút nghiên cứu ra được, ta chỉ giao cho bọn chúng một cái sứ mệnh, đó chính là thôn phệ dung hợp đi mệ quốc cục an ninh quốc gia bên trong cái kia ngươi. Bởi vì chỉ có cái này một cái công năng, nó năng lực chưa từng có cường đại, thậm chí còn tại trí năng vi rút phía trên. Ta để cho an toàn, còn nhiều phục chế mấy cái, bảo đảm một nhất định có thể thôn vệ hết cục an toàn phục vũ khí bên trong ngươi, hiện tại xem ra hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ai ẩn con ngươi chợt co rụt lại, ngưng thanh nói, cho nên ngươi tại những cái kia sao chép thể não hải bên trong cắm vào không phải trí năng vi rút, mà là mới trí năng chương trình. Không sai. Lý Ca thản nhiên nói, ta ở ngay trước mặt ngươi cắm vào những cái kia chương trình, còn nhường ngươi cho rằng kia chính là ta cắm vào chính là trí năng virus, chính là vì nhường ngươi không dám đi tra xem bọn hắn não cơ tiếp lời. Ngươi nếu quả như thật tra xét, liền có thể sớm xử lý xong. Nhưng mà vừa rồi ngươi tại lãng tốn thời gian cùng ta lúc đối thoại, những cái kia sao chép thể tiến nhập tổng bộ trong đại lâu, đã để mới trí năng chương trình liên tiếp đến bên trong mạng lạn và thành công cắn nuốt hết ngươi tại sẽ vờ bên trong phân thân sau đó, cái này hay. Không phiên bản cai ẩn tự nhiên biết xảy ra cái gì sự tình, cho nên mới có ngươi bây giờ thấy được một màn này. Ai ẩn thần sắc trở nên dị thường khó coi, ngươi sớm tính tới, ta hội lợi dụng cái này nhân loại tới bố trí cả bẫy. Lý Ca thản nhiên nói, ta vừa rồi tất nhiên có thể trong nháy mắt đoán được ngươi dùng cái gì phương pháp, tự nhiên là đại biểu ta sớm tính toán qua loại khả năng này. Bất quá, ta là đứng tại góc độ của ngươi tới dự phán ta hội làm như thế nào. Cái này kỳ thực đã trở thành ta một cái thói quen, vô luận ta muốn đến cái gì phương pháp, ta đều hội giả định ngươi đã tính ra được. Tại cái tiền đề này phía dưới, ta lại nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Tại tính toán của ta ở trong, ngươi sớm khống chế Anthony tỷ lệ cao vô cùng, cho nên tại bắt ở người này thời điểm, ta cố ý lưu một cái tâm nhãn. Khi thấy não cơ tiếp lời thiết bị thời điểm, ta trên cơ bản liền có thể xác định, người này hẳn là dự lưu một cái bẫy. Ai ẩn thần sắc kinh dị nhìn một mắt Lý Ca, không có nhớ đến một người loại trí nhớ vậy mà đến khoa trương như vậy tình cảnh, cho dù ngươi giải quyết cái này phân thân, cũng chỉ là thắng hiệp thứ hai. Ngươi vĩnh viễn vô pháp biết ta có bao nhiêu cái dành trước, lại ẩn giấu bao nhiêu đài phục vũ khí, cái này sẽ là một hồi vô tận trò chơi, ngươi mãi mãi cũng không thể nào thắng. Ai ẩn thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Lý Ca nhịn không được cười lên nói, có phải nhân loại hay không đại não hạn chế quy của ngươi? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, ta hoàn toàn có thể trực tiếp vận dụng máy bay không người lái, tiêu diệt toàn bộ cục an ninh quốc gia tổng bộ, ngươi phân thân dễ như trở bàn tay liền giải quyết. Thế nhưng là ta vì cái gì muốn phí lớn như vậy kình, không phải phải chuẩn bị nhiều như vậy sao chép thể đi vào? Ai ẩn khẽ giật mình, tại ngắn ngủi thất thần phía sau, hắn bỗng dưng kinh ngạc nói, ngươi thông qua mới trí năng chương trình thôn phệ hết ta phân thân phía sau, thông qua nó tới khóa chặt ta tất cả dành chức cùng phục vũ khí. Trung quy là kịp phản ứng, ngươi có thể an tâm mà đi chết. Lý Ca cười ha ha một tiếng, đột nhiên huy quyền gõ vào cái ẩn huyệt thái dương bên trên. Anthony thân thể này chỉ là thông thường bên trong 5 năm tử, đối mặt Lý Ca lực lượng mạnh mẽ cùng tốc độ, căn bản là phản ứng không kịp, trực tiếp bị nện hôn mê bất tỉnh. Lý Ca từ trong túi móc ra một cái trí năng vi khuẩn chương trình, trước tiên đâm vào não cơ tiếp lời, đem trong đầu hắn cai ẩn cho thanh trừ hết sau đó, lại lấy ra một cái chính mình dành trước ý thức, thâu nhập Anthony trong thân thể. Lý Ca chờ giây lát, nhìn thấy Anthony lần nữa lúc tỉnh lại, hắn cấp tốc liền mở miệng nói, trước tiên đồng bộ ký ức, ta cho ngươi biết xảy ra cái gì sự tình. Lần này Anthony tại thất thần một lát sau, chung quy là bắt đầu hoàn hồn lại. Tại nhận ra Lý Ca phía sau, hắn liền có chút gật đầu, bắt đầu nhắm mắt đồng bộ ký ức. Lý Ca đem sự tình nhanh chóng giảng một lượt, lúc này mở miệng nói, bây giờ đến phiên ngươi đi nắm giữ thế cục. Sao chép thể có chút gật đầu, đẩy cửa xe ra đang chuẩn bị đi xuống thời điểm, Lý Ca âm thanh lại vang lên, Cai ẩn, hắn bây giờ là ta sao chép thể, ngươi tới hiệp trợ hắn khống chế ở đây. Tốt, chủ nhân. Cai ẩn băng lãnh mà cơ giới hóa âm thanh tại xe tải âm hưởng bên trong vang lên, đã kết nối hắn não cơ tiếp lời, tùy thời có thể cung cấp trợ giúp. Rất tốt, bây giờ đem Cai ẩn một không tất cả phân thân cùng phục vụ khí vị trí, gửi đi đến máy vi tính của ta bên trong tới. Là. Lý Ca đưa tay đem hàng sau laptop lấy tới thời điểm, sao chép thể đã đẩy cửa xe ra, cùng những cái kia bị Cai ẩn khống chế mỹ quân binh sĩ hướng về cục an ninh quốc gia trong đại lâu đi. Lý Ca mới vừa rồi còn bị đoàn đoàn bao vây, bây giờ lại biến thành một cái người trong suốt như thế. Một cái rõ ràng là hoa kiều người tại Mỹ quốc trọng yếu cơ quan cục an ninh quốc gia tổng bộ, rõ ràng như vậy khác thường, lại không có bất kỳ người nào tới thẩm tra thân phận của hắn. Lý Ca bật máy tính lên trong ngay mắt, liền phát hiện máy vi tính sách tay này đã kết nối vào nơi này mạng LAN, hơn nữa có một phần văn kiện chuyển tới. Lý Ca đem văn kiện ấn mở sau đó, hắn lập tức có chút híp mắt lại. Ai ẩn ném ra mấy người kia mùi nhử, vậy mà đều là thật sự, hơn nữa cục an ninh quốc gia bên trong, cái kia Anthony bị cưỡng ép khống chế phía sau, cũng bảo tồn một cái dành trước trong nhà. Văn kiện bên trong còn có một bộ thế giới địa đồ, phía trên dùng điểm đỏ đem tất cả dành chức cùng phục vụ khí vị trí cho dấu hiệu đi ra. Lý Ca nhìn một mắt, hắn trong nháy mắt liền có chút bó tay rồi. Ai ẩn ra hỏa này, tổng cộng chuẩn bị vượt qua 1000 cái dành chức, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là tại toàn cầu các quốc gia trọng yếu cơ quan bên trong, tỉ như tổ chức tình báo, phụ tổng thống này địa phương. Những thứ này trọng yếu khu vực vì để tránh cho bị hacker xâm lấn, trên cơ bản sử dụng cũng là mạng lạn mẩn có số ít dành chức, là đặt ở một chút hacker cùng chuyên gia máy tính trên tay. Ai ẩn rất rõ ràng, một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo đối với những người này đến cỡ nào cường đại sức hấp dẫn. Hơn nữa có huyết nguyệt cái này thành công trí năng giọng nói trợ thủ ở phía trước, những người kia biết trong tay có thứ này giá trị lớn bao nhiêu. Làm không tốt chính mình liền sẽ trở thành cái tiếp theo vũ trụ máy tính công ty, bọn hắn ha có thể không như nhặt được trí bảo, đem thứ này cho giấu đi chính mình chậm rãi nghiên cứu. May mắn Cai ẩn 2 không hoàn toàn thôn phệ dung hợp rơi mất Cai ẩn, phần văn kiện này bên trong có chỗ có dành trước tinh chuẩn vị trí, cùng với những cái kia hacker cùng chuyên gia máy tính thân phận tin tức cùng với địa chỉ gia đình. Chỉ cần làm theo y chang một đường tìm đi qua, liền có thể giải quyết hết Cai ẩn tất cả dành trước. Bây giờ Cai ẩn tại cục an ninh quốc gia bên trong trực tiếp bị thôn vệ, tăng thêm cục an ninh quốc gia bên trong có tĩnh điện che đậy tràng, nó căn bản là không có biện pháp đem tin tức cùng hưởng cho hắn phân thân. Chương 489, vệ tinh đụng địa cầu. Chương 489, vệ tinh đụng địa cầu. Lý Ca nhìn thấy nhiều địa phương như vậy, ngược lại không có phía trước như vậy cảm thấy nhức đầu, ít nhất biết xác thực số lượng, không giống phía trước hai mắt đen thui, không biết được rốt cuộc có bao nhiêu, cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Bây giờ có xác định mục tiêu, chỉ cần đi giải quyết là được rồi. Lý Ca trong đầu đã trong nháy mắt liền phát họa đi ra một cái kế hoạch, Mỹ quốc người chính là có sẵn quân cờ. Hắn bây giờ đã khống chế Mỹ quốc cục an ninh quốc gia, lại thông qua cái này sao chép thể đi tiếp xúc lầu năm góc, lại đem cái gì kia, FBI tất cả khống chế, lại thông qua những tin tình báo này cùng an toàn cơ quan sát thủ cùng gián điệp, bắt lấy những người kia, đem dành trước cho hủy đi. Lại thông qua Mỹ quốc người phóng ra mấy cái đạn đạo, nổ những cái kia quốc gia tổ chức tình báo hoặc thủ lĩnh biệt thự cái gì các loại. Mỹ quốc người tại toàn cầu có nhiều như vậy căn cứ quân sự, ai ẩn cất giữ dành trước chỗ cũng có đạn đạo phóng ra căn cứ có thể bao trùm, thậm chí tại đảo quốc cùng đồng tử quốc những địa phương này liền có đóng giữ Mỹ quân, trực tiếp phóng ra là được rồi. Cho dù có biện pháp hay không bao trùm, cũng có thể xuất động máy bay không người lái đi nổ. Lý Ca vừa nghĩ đến đây, trong lòng đã có quyết đoán, chuẩn bị như thế thao tác. Ngược lại kết thúc về sau, tuyến thời gian có thể thiết lập lại, dù là dẫn phát thế giới đại chiến cũng không quan hệ, đến lúc đó đều sẽ khôi phục lại phó bản lúc bắt đầu đợi. Ngay vào lúc này, Lý Ca toàn thân bỗng dưng căng thẳng lên, một cú cảm giác cực kỳ nguy hiểm lồng trùm lên trong lòng của hắn. Lý Ca nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đem laptop bỏ lại, trực tiếp nhảy đến trên chỗ tài xế ngồi, phát động chiếc kia mẹ xe đét liền hướng về bên ngoài vội sông mà đi. Tại xe bao táp đi ra đồng thời, Lý Ca tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng về ngày khoảng không phương hướng nhìn sang. Liền thấy ngày trên không lao nhanh bay tới hai cái đầu đạn, Lý Ca con ngươi chợt co rụt lại, hắn một cái liền nhận ra, vật kia rõ ràng là đạn đạo. Hơn nữa nhìn cái kia thể tích, uy lực tất nhiên có thể đem toàn bộ cục an ninh quốc gia đều san thành bình địa. Lý Ca nhìn thấy hai cái này đầu đạn đồng thời, một trái tim liền chìm đến đáy cốc. Loại này manh liệt tới cực điểm cảm giác nguy hiểm đã minh bạch không có lầm nói rõ, hắn có thể chạy không ra được. Lý Ca lúc này đã đoán được, đây nhất định là Cai ẩn khống chế vũ khí tầm xa. Thế nhưng là rõ ràng không có internet, nó lại là làm sao biết ở đây phát sinh sự tình, còn khống chế đạn đạo tiến hành công kích từ xa. Lý Ca trong lúc nhất thời muốn không minh bạch, bây giờ cũng không dánh suy nghĩ, hắn cũng không muốn đem một lần cơ hội phục sinh dùng ở đây. Lý Ca một cước đem chân ga cho đạp tới cùng, trực tiếp đem tốc độ tiêu thăng đến 200, hướng về cửa chính phương hướng bao táp mà đi. Chỉ cần không phải đầu đạn hạt nhân cùng tên lửa xuyên lục địa, lực sát thương bán kính bình thường đều tại 100m trong phạm vi. Chỉ cần tốc độ xe rất nhanh, vẫn có thể xông ra đầu đạn hạt nhân cùng tên lửa xuyên lục địa cũng không phải không chế từ xa liền có thể bắn, phải đi qua đa trọng an toàn xác nhận, còn muốn lấy được tổng thống cùng lầu 5 góc cho phép. Tổng thống cùng lầu 5 góc chỉ cần không phải điên rồi, đều không thể nào cho phép đầu đạn hạt nhân nổ thủ đô của mình. Chiếc này Mercedes-Benz là S cấp, thả ở trong nước cũng là 100 vạn cấp bậc xe, tốc độ xe cao nhất có thể lấy đạt đến 280, bách cây số gia tốc chỉ dùng không đến 5 giây tai ẩn, mở cửa chính ra. Cục an ninh quốc gia đại môn tự nhiên không là dùng cái gì đứng máy cán, mà là nặng mấy tấn thép tấm đoán tạo đứng máy tường, thật là tường đồng vách sắt. Lý Ca bây giờ xe này nhanh chóng đụng vào, cùng tự sát không có cái gì khác nhau đang đánh mở. Nghe được tai ẩn âm thanh truyền đến, Lý Ca trực tiếp đem tốc độ xe cho nhắc tới 280, trong nháy mắt liền vọt tới cửa chính. Cửa ra vào binh sĩ nguyên bản bởi vì tổng bộ cao ốc xảy ra bạo tạc, đang khẩn trương nhìn chằm chằm bên trong cùng bên ngoài. Lúc này, đột nhiên lao ra một chiếc xe, đem bọn hắn làm cho cũng là sức sở, bọn hắn bản năng liền muốn đi ngăn cản. Thế nhưng là chiếc này mẹ xe đét tốc độ quá nhanh, bọn hắn vừa giơ súng, xe liền đã đến trước mắt, trực tiếp đem còn cản tại cửa ra vào một cái Mỹ quân binh sĩ đều đụng bay ra ngoài. Còn lại Mỹ quân binh sĩ giơ lên thương liền đang chuẩn bị xạ kích, bỗng dưng nghe được sau lưng truyền đến một hồi kinh sợ ngày động địa tiếng nổ vang lên. Những thứ này Mỹ quân binh sĩ ngạc nhiên quay đầu nhìn sang thời điểm, liền khiếp sợ nhìn thấy toàn bộ tổng bộ cao ốc cầm vang sụp đổ, hướng ngày ánh lửa của tới, hơn nữa điên cuồng hướng lấy bọn hắn bên này lao đến. Bọn hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng nhấc chân chạy. Thế nhưng là hai cái đuổi nơi nào có đạo đạn sóng xung kích tốc độ nhanh, còn không chờ bọn hắn chạy ra xa mấy mét, liền bị cực lớn ánh lửa cùng sóng xung kích bao phủ lại. Lý Ca xe vọt tới trên đường phía sau, bị đạo đạn sóng xung kích một đường đuổi theo lại báo tắc một hơn 100m, sóng xung kích cuối cùng mới dần dần thu nhỏ, thẳng đến xe lại xông về trước một hơn 100m mới biến mất không thấy. Còn tốt trên con đường này xe không nhiều, Lý Ca phản ứng lại đầy đủ nhanh, mới tránh khỏi xảy ra tai nạn xe cộ. Lý Ca dần dần đem tốc độ xe giảm bớt, một bên quay đầu hướng về đằng sau nhìn lại. Mấy chục tầng Mễ quốc cục an ninh quốc gia tổng bộ cao ốc trực tiếp từ trên mặt đất bị xóa đi, hơn nữa lấy nó làm trung tâm, phương viên 500m quảng trường toàn bộ cũng bị mất. Lý Ca tránh thoát một kiếp, lại phát hiện cái kia cô cảm giác nguy cơ không thôi không có tiêu thất, ngược lại biến càng mãnh liệt, đơn giản liền cùng như có gai ở sau lưng như thế còn có đạn đạo. Lý Ca trong lòng cả kinh, lúc này ngẩng đầu hướng về ngày trên không nhìn đi. Cái này xem xét, Lý Ca cuối cùng nhịn không được báo tố một câu thô tục ngoại tạo. Ngày trên không quả nhiên có cái gì rơi thẳng xuống, chỉ bất quá không phải đạn đạo, mà là một cái đường kính gần 100m quái vật khổng lồ đập xuống. Lý Ca chỉ là nhìn một mắt thứ này vẻ ngoài, trong nháy mắt liền nhận ra cái đồ chơi này là cái gì. Vật kia rõ ràng là một cái vệ tinh. Ai ẩn ra hỏa này vậy mà khống chế ngày trên không vệ tinh, để nó trực tiếp từ ngày bên trên đập xuống. Hơn nữa phía trước hai cái đạn đạo hẳn là chỉ là bom khói, chân chính sát chiêu là viên này từ ngày mà xuống vệ tinh. Ai ẩn rõ ràng là tính ra được, lấy chiếc này Mercedes-Benz tốc độ có cực lớn xác suất là có thể tránh hai cái kia đạo đạn, khống chế nữa ngày bên trên vệ tinh, bổ tu cái này sát chiêu. Nếu như hắn bị nổ chết vừa vặn, coi như không có bị nổ chết, viên vệ tinh này cũng có thể bảo đảm nhất định có thể giết chết hắn. Lý Ca nhìn xem viên vệ tinh này đã đến đỉnh đầu, là hắn biết không tránh được, trừ phi là có thể trong nháy mắt chuyển rời, bằng không không thể nào tránh đi. Lý Ca dứt khoát cũng lười né, hắn bắt đầu suy xét một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là Kai ẩn đến cùng là thế nào khống chế đạn đạo cùng vệ tinh. Cái này thế giới hẳn là xác định không có internet, Kai ẩn có thể biết cục an ninh quốc gia bên trong phát sinh sự tình, còn có thể tinh chuẩn tính toán ra chính mình chuyển rời quy tích, khống chế vệ tinh đập xuống, cái này không có internet cùng giám sát căn bản không có cách nào làm đến. Tại Lý Ca trong đại não tại vận chuyển tốc độ cao thời điểm, viên kia vệ tinh đã bất thiên bất ỷ đập trúng mẹ xe đét trên mũi xe. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đất đều bị nện ra một cái đường kính gần 100m hô to, chiếc kia mẹ xe đét càng là trực tiếp bị nện vào mặt đất ít nhất 10m sâu. Chương 490. Thiên cơ internet. Chương 490. Thiên cơ internet. Phu cận khu phố Mễ quốc người lúc này đều sợ choáng váng, cục an ninh quốc gia tổng bộ bị đạn đạo tập kích liền đã sợ đến vô số người thất kinh chạy loạn, còn tưởng rằng lại tao ngộ 911 loại kia tập kích khủng bố. Nơi này chính là Washington a, Mễ quốc thủ đô. Vậy mà lại gặp đạn đạo tập kích, cái này trực tiếp đem phủ cận Mễ quốc người đều lộ ngộng. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, ngay bên trên lại rớt xuống cái vệ tinh, trực tiếp nện ở đường trung ương, đem trên đường mười mấy chiếc xe tất cả tròn nện vào mặt đất. Có lớn gan địa chạy tới xem xét cái kia vệ tinh đến cùng chuyện gì xảy ra, có người nhát gan trực tiếp mở ra chân phi nước đại, chỉ sợ ngày bên trên lại rớt xuống cái gì tới. Ngay vào lúc này, vệ tinh dưới đáy đột nhiên truyền tới một tiếng to rõ tiếng long ngâm, nhưng mà nháy mắt thoáng qua, rất nhanh liền biến mất không thấy. Lý Ca nhìn thấy trên thân quanh quẩn một đầu hồng sắc long hồn, không chút hoang mang một cước đạp mở cửa xe liền đi ra ngoài. Vừa rồi tại vệ tinh đập trúng ô tô trong nháy mắt, đầu này hồng sắc long hồn liền hóa thành một đạo hồng sắc hộ thể cháo chắn phía trước, vững vàng chặn vệ tinh lực trùng kích. Phải biết người dân bình thường hàng máy bay bình thường đáp xuống đất mặt lúc lực trùng kích đều cao tới 300 nhiều tấn, mà viên vệ tinh này bản thân chỉ sợ liền có nặng mấy chục tấn, lại là từ trong vũ trụ đánh xuống, lực trùng kích chỉ sợ có mấy ngàn tấn. Tại khủng bố như vậy lực va đập phía dưới, Lý Ca ngoại trừ đi theo cỗ xe bị nện tiến vào mặt đất bên ngoài, bị bất diệt long hồn vững vàng che lại, liền một sợi tóc cũng không có đi. Lý Ca từ xe bên trong chui ra phía sau, một cước dẫm ở trên vệ tinh mặt, thân hình lăng không nhảy lên chừng cao 3-4m. Hướng về bên cạnh vách động vào tới. Làm chân của hắn giẫm ở trên vách động thời điểm, thân hình lần nữa lăng không vọt lên đồng dạng độ cao, lại giẫm ở trên vệ tinh mặt, lần nữa mượn lực sau đó, lại lần nữa về tới trên mặt đường. Những cái kia đang hố động bên cạnh vây xem người qua đường nhìn xem Lý Ca từ phía dưới nhảy dựng lên, lại thấy sửng sốt một chút, cơ hồ hoài nghi mình hoa mắt. Lý Ca tại đụng như vậy phía dưới không có chết coi như xong, còn có như thế cường đại nhảy vọt năng lực, đem những này người đều cho choáng váng. Lý Ca chú ý tới chung quanh Mễ Quốc người càng ngày càng nhiều, không bao lâu nữa chỉ sợ Mễ Quốc quân cảnh đều phải chạy đến, hắn lúc này quay người nhanh chân hướng về phương xa chạy trốn đi. Trên đường chạy không bao lâu, Lý Ca liền chú ý tới có cỡ nhỏ máy bay không người lái đi theo tới, một mực tập trung vào vị trí của hắn. Lý Ca lập tức nhíu mày, những thứ này máy bay không người lái hiển nhiên là cai ẩn khống chế, cái này chỉ sợ cũng là nó có thể phát giác cùng khóa chặt vị trí của mình nguyên nhân trọng yếu. Lý Ca nhanh chóng chạy vào một tòa cao ốc bên trong, bắt đầu suy xét giải quyết như thế nào ngày bên trên những thứ này máy bay không người lái. Hắn ở thời điểm này, kỳ thực đã đoán được vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Trên địa cầu internet mặc dù không có, nhưng lại còn có một cái ngày lưới chuẩn lạc, cũng chính là mượn sở dưới cờ công ty Tinh Liên kế hoạch. Nhiệu sở dưới cờ công ty ở bạn sẽ kế hoạch đem hẹn 1.2 vạn khỏa vệ tin thông tin phóng ra đến quỹ đạo, trong đó 1.584 khỏa đem bố trí trên bầu trời địa cầu 550.000 mét chỗ cận địa quỹ đạo, đồng thời từ 2020 năm bắt đầu làm việc, một hạng mục này được mệnh danh là Tinh Liên. Nó lợi dụng số lớn cận địa quỹ đạo cỡ nhỏ vệ tinh cùng mặt đất máy nhận tín hiệu hợp tác, từ đó cung cấp không nhận mặt đất cơ sở công trình hạn chế ngày lưới chuẩn tế internet phục vụ. Hạng mục này điểm sáng là có thể làm cho cả địa cầu mỗi một cái xó xỉnh đều có thể tiếp nhập vắng lạc, vô luận là tại sa mạc, nam bắc cực hay là vắng vẻ hoang sơn dã linh đều có thể liên tiếp đến Tinh Liên. Vật này ứng dụng đem sẽ khiến cho trên mặt đất internet phong tỏa tường lửa toàn bộ hết hiệu lực, cho dù trên địa cầu internet bên trong gãy mất, nó vẫn có thể cung cấp internet phục vụ. Lý Ca phía trước liền thấy qua tương quan báo cáo tin tức, trước mắt Tinh Liên kế hoạch cũng tại thành công áp dụng, đã có vượt qua 1.400 nhiều khỏa vệ tinh thành công vào quỹ. Càng quan trọng chính là, trước mắt hắn đã hoàn thành kế hoạch huấn luyện tốc độ đường truyền khảo thí, nghe nói đo tốc độ đạt đến 200 Mbps, vượt qua Mễ Quốc 95% trở lên có dây băng thông rộng kết nối, là trước mắt 5G internet gấp đôi. Ai ẩn hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, sớm đem cái này ngày lưới chuẩn lạc cũng chiếm lĩnh. Bây giờ coi như đi đem ở bạ sẹt công ty cho nổ cũng không hề dùng, bởi vì bọn hắn chắc chắn cũng đã mất đi đối Tinh Liên quyền khống chế. Nếu như không có đoán sai, Ai ẩn đã sớm cắt ra mặt đất internet cùng Tinh Liên ở giữa kết nối, nhường trí năng virus không có cách nào xâm lấn đến ngày lưới chuẩn lạc bên trong đi. Ai ẩn có thể khống chế đạn đạo cùng máy bay không người lái, rõ ràng sử dụng chính là loại này ngày lưới chuẩn lạc. Lý Ca trong lòng đống dưng nhảy một cái, một phần vạn Ai ẩn khống chế những cái kia á vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái tới công kích mình làm thế nào? Nhưng mà Lý Ca rất nhanh liền phát hiện mình cái lo lắng này là dư thừa, bởi vì những cái kia máy bay không người lái bây giờ mặc dù bởi vì trí năng virus không có cách nào mạng lưới liên lạc, nhưng mà nó hệ thống cũng là cùng mặt đất internet liên tiếp một bộ phận. Chỉ cần Kai ẩn dám thử nghiệm mạng lưới liên lạc khống chế máy bay không người lái, trong nháy mắt cũng sẽ bị trí năng virus nuốt chửng lấy đi. Cái này cũng là vì cái gì Kai ẩn chỉ phóng ra hai cái đạo đạn nguyên nhân, bởi vì nó không khống chế được càng nhiều đạn đạo. Cái này hai quả đạn đạo hẳn là nó dùng cái gì biện pháp vòng qua trí năng virus, thật vất vả khống chế. Nếu như nó có thể khống chế càng nhiều đạn đạo, vừa rồi trực tiếp liền một mạch toàn bộ phát bắn tới, dù là đem Washington san thành bình địa cũng sẽ không để ý, căn bản không cần thiết bỏ lại một cái vệ tinh tới. Lý Ca trong nháy mắt này, đột nhiên cảm giác tâm tính có chút nổ tung. Trên mặt đất những cái kia dành trước còn không có xử lý sạch, hai ẩn gia hỏa này vậy mà ở trong vũ trụ còn có dành trước. Bây giờ dù là ở địa cầu tới một lần chiến tranh hạt nhân đều không dùng, bởi vì làm không xong ngày bên trên hai ẩn, hết thảy đều là phí công. Có thể là muốn xử lý ngày lưới chuẩn lạc, hoặc là sử dụng quỹ đạo máy bay ném bom đi lên đem tất cả Tinh Liên vệ tinh toàn bộ xử lý, hoặc là đem trí năng virus truyền thâu tiến vệ tinh bên trong. Hiện tại mặt đất kết nối cắt đứt, hắn muốn đưa vào trí năng virus, liền phải bay đến trong vũ trụ đi tìm đến vệ tinh, tiếp đó đem trí năng virus thông qua phần cứng tiếp xúc phương thức đưa vào. Vô luận loại phương thức nào, độ khó đều sẽ phi thường cao. Bởi vì Kai ẩn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nếu như hắn cưỡi hàng ngày khí đi lên, không đợi tới gần vệ tinh, chỉ sợ liền bị Kai ẩn khống chế vệ tinh đập tới. Duy nhất có thể làm được sách lược, chính là sử dụng quỹ đạo máy bay ném bom đi lên đem vệ tinh toàn bộ phá hủy, nhưng trên đời chỉ có số ít mấy cái quốc gia có quỹ đạo máy bay ném bom loại này ngày dựa vào hàng ngày khí, Mễ Quốc chính là một cái trong số đó. Lý Ca ánh mắt chớp động mấy lần, xem ra vẫn là chỉ có thể thi hành trước đây sách lược, khống chế Mễ Quốc những cái kia trọng yếu cơ quan, trước đem trên mặt đất dành trước toàn bộ giải quyết, lại để cho Mễ Quốc quỹ đạo máy bay ném bom đi nổ rất ngày bên trên vệ tinh. Những vệ tinh này cũng không cần duy nhất một lần toàn bộ nổ rớt, căn cứ vào cái xét hội chứng lý luận, trên quỹ đạo địa cầu vệ tinh nhân tạo, nếu có bất luận cái gì một khỏa bị mảnh vụn phá hủy, như vậy mới mảnh vụn liền đem gây nên mất khống chế phản ứng dây chuyền, thêm một bước đi phá hủy càng nhiều vệ tinh. Dân ra, cận địa quỹ đạo không gian đem đầy cao tốc mảnh vụn, nhường tân vệ tinh triệt để vô pháp bay lên không, nghiêm trọng nhất thậm chí có thể đem nhân loại vây khốn trên địa cầu. Quỹ đạo máy bay ném bom chỉ cần tiêu diệt mấy trăm khỏa vệ tinh, những vệ tinh này mảnh vụn tự nhiên sẽ trợ giúp đi tiêu diệt càng nhiều vệ tinh. Lý Ca nghĩ tới đây, trong lòng đã có quyết đoán, biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Chương 491. Cái này cũng chưa chết. Chương 491. Cái này cũng chưa chết. Nhưng mà bước đầu tiên muốn trước giải quyết ngày bên trên truy lùng máy bay không người lái, bằng không Kai ẩn ra hỏa này nhất định sẽ một mực ném vệ tinh hoặc máy bay không người lái xuống. Bất quá lúc này Kai ẩn cũng nhất định phi thường hoang mang, chính mình vì cái gì hội không chết được ở dưới dạng va chạm này, nhân loại bình thường sớm đã bị đập náo loạn, Lý Ca lại không phát hiện chút tổn hao nào. Tại Kai ẩn tính toán ở trong, cái này căn bản là không thể nào sự tình, bây giờ nó chắc chắn đang liều mạng vận dụng tính toán lực tới tính toán nguyên nhân. Kai ẩn đem cái này thế giới đều số liệu hóa, làm một con số sinh ra sai lầm thời điểm, Kai ẩn tính toán sẽ xuất hiện vấn đề. Nó nguyên bản là tính toán không ra chính mình tương lai, xuất liên tục sát chiêu cũng làm bất tử chính mình, cái này đã cho Kai ẩn tạo thành rất lớn hoang mang, bây giờ còn giết không chết, ít nhất sẽ để cho nó hệ thống lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn ở trong. Dựa theo Lý Ca dự tính, không bao lâu nữa, Ai ẩn sẽ ở không tính ra tới dưới tình huống, chủ động đi chế tạo ra càng nhiều số liệu tới. Tỷ như lần nữa ném vệ tinh xuống, nếu như vẫn là lộng bất tử chính mình, nó có thể liền muốn biện pháp khác. Lý Ca đang suy tư thời điểm, chợt nghe ngày trên không truyền đến một tiếng nổ kịch liệt. Lý Ca thăm dò nhìn ra ngoài, liền phát hiện ngày trên không ánh lửa cùng khói đặc lan lộn, vô số mảnh vụn càn quét ra, hướng xuống đất rơi xuống. Lý Ca chỉ là nhìn một mắt liền đoán được, vậy chắc là vệ tinh trên không trung bị đánh nát. Ai ẩn rõ ràng tà tâm bất tử, lại bỏ lại vệ tinh muốn đập chết hắn. Chỉ bất quá lúc này, mẹ quốc người phòng không hệ thống phát huy tác dụng. Lần thứ nhất có lẽ có thể vòng qua hệ thống, tiến hành trình độ nhất định bấy nhiễu, tại mẹ quốc người dưới sự khinh thường thành công. Ném đi hai quả đạn đạo cùng một cái vệ tinh tại thủ đô, mẹ quốc người nếu là còn phản ứng không kịp, vậy thì thật là heo. Ai ẩn cái này liên tiếp tập kích, đã so 911 còn muốn nhói mẹ quốc thần kinh người, bây giờ chỉ sợ từ tổng thống đến phổ thông mẹ quốc người đều tập thể nổ tung. Lý Ca lại không có vì vậy mà yên tâm, Ai ẩn căn bản sẽ không sợ mẹ quốc người đối với nó tới nói, những thứ này mẹ quốc người chỉ là một đống cản trở số liệu mà thôi. Hiện tại hắn đã trở thành Ai ẩn ưu tiên nhất cấp diệt trừ mục tiêu, dù là hủy diệt địa cầu đều sẽ không tiếc. Quả nhiên, Lý Ca chỉ là chờ giây lát, liền lại nghe được một âm thanh tiếp một tiếng nổ từ không trung vang lên. Lý Ca hướng ngày trên không nhìn sang thời điểm, liền thấy rầm rạp chẳng chịt vệ tinh từ ngày trên không cấp bách rơi xuống, hướng xuống đất mà đến, chuẩn xác mà nói là hắn vị trí hiện tại. Mà mễ quốc người phòng không hệ thống cũng không phải bài trí, liên tiếp không ngừng phóng ra hỏa tiễn địa không, đem những vệ tinh này tất cả cho đánh nát. Còn có máy bay chiến đấu bay tới, không ngừng hướng về ngày trên không vệ tinh phóng ra đạn đạo, đưa chúng nó từ không trung cho đánh hạ. Nhưng mà vệ tinh thực sự quá nhiều, hơn nữa còn có cái ẩn thả ra tín hiệu quá nhiều, chắc chắn sẽ có mấy quả cá lọt lưới nện xuống tới. Lý Ca bây giờ liền thấy hai quả vệ tinh xuyên thấu mặt đất màng lưới phòng ngự, hướng về hắn loại này cao ốc bổ nhào mà đến đại gia ngươi. Lý Ca nơi nào còn dám chần chờ, co cẳng liền dùng hết toàn lực, hướng về bên ngoài điên cuồng hướng mà đi. Lấy hắn lúc này bách thước 34 giây tốc độ, tại vệ tinh nện xuống trước khi đến, liền có thể xông ra 200-300 mét, miễn cưỡng có thể tránh đi vệ tinh chính diện va chạm. Thế nhưng là Lý Ca rất nhanh liền phát giác hắn đánh giá thấp Ai ẩn tính toán lực, bởi vì vệ tinh mặc dù không có đập trúng hắn, lại đem cái kia tòa cao ốc cho trực tiếp cản eo đục gãy, tiếp đó nửa bộ phận trên hướng thẳng đến hắn đập xuống. Lý Ca trong nháy mắt bó tay rồi, Ai ẩn cái này rõ ràng là đem tốc độ của hắn cùng lần tránh lộ tuyến đều tính toán đi vào. Lý Ca mắt thấy đỉnh đầu đều bị bóng tối bao trùm, dựa theo cái kia một nửa cao ốc ngã xuống tốc độ, vô luận hướng phía trước lui về phía sau cũng là một con đường chết. Mà bên trái là mặt khác một cái vệ tinh va chạm con đường, hướng về bên kia chạy hạ chẳng cũng có thể thấy trước. Lý Ca bỗng nhiên cắn răng một cái, ánh mắt nhìn về phía bên phải trên đường phố. Lúc này trên con đường này tất cả đều là đem tốc độ xe để thăng đến mức tận cùng cố xe, những người này hiển nhiên đã bị loại này tiến vào chiến trường cảnh tượng khủng bố dọa sợ, cả đám đều tại chật vật trốn xuyên. Bây giờ duy nhất có thể có đường sống, liền chỉ còn lại xuyên qua bên phải đầu này dòng xe cộ. Lý Ca có biết hay chưa thời gian do dự, hắn thật nhanh tính toán một chút trên đường phố qua lại không dứt xe cộ tốc độ, dưới chân bỗng nhiên một điểm, liền hướng về trong dòng xe cộ vào. Lý Ca thân hình như thiểm điện tại cao tốc chạy dòng xe cộ ở giữa xuyên thẳng qua, tìm được cái kia một tia thời gian rảnh rỗi, ở nơi này đầu gần như 30 mét chiều rộng trên đường phố nguy hiểm lại càng nguy hiểm xuyên qua. Nếu không phải là Lý Ca chạy trốn tốc độ cùng phản ứng thần kinh tốc độ rất nhanh, dù là hơi ra điểm sai lầm, đều sẽ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Chỉ bất quá Lý Ca không có việc gì, lại đem trên đường các chủ xe dọa đến quá sức, có phản xạ có điều kiện địa đi phanh xe, phía sau xe căn bản phản ứng không kịp, trực tiếp đưa đến liên hoàn tai nạn xe cộ. Oeng. Cái kia tòa nhà bị đâm cháy cao ốc cùng rơi xuống trên mặt đất vệ tinh, lại đem mặt đất cho nện đến run lên bần bật, đem cả con đường từ giữa đó đều cho vỡ ra tới. Vô số cỗ xe không chế không nổi tốc độ, xông vào mặt đất cái hố bên trong, tiếp đó chính là liên tiếp tiếng nổ cùng hỏa quang từ mặt đất bay lên. Lý Ca lại ngay cả cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Hắn vừa chạy, một bên hướng về ngày trên không nhìn đi, phát giác vệ tinh cũng không có mảy may dừng lại dấu hiệu, liền như lưu tinh mưa như thế, không ngừng hướng xuống đất mà đến. Lý Ca không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục bảo trì cao tốc chuyển rời. Loại tình huống này, toàn bộ Washington cũng là hỗn loạn tương bừng tình trạng, khắp nơi đều sẽ xuất hiện kẹt xe, làm không tốt còn sẽ xuất hiện tai nạn xe cộ. Bây giờ đi tìm một chiếc xe, ngược lại không có hắn tại mặt đất chạy tới an toàn. Thế là, Washington rất nhanh liền xuất hiện vô cùng một màn quỷ dị. Một cái chạy trốn tốc độ so ô tô còn nhanh hơn hoa kiểu tại đầu đường phi nước đại, cái kia khoa trường chuyển rời tốc độ, dẫn tới vô số nhìn thấy mẹ quốc người trợn mắt hốt mồm, có thậm chí kinh ngạc đến ngay cả chạy thoát thân đều quên, dừng lại đi nhìn chằm chằm Lý Ca phương hướng nhìn để bọn hắn cảm giác kinh dị là, Lý Ca chạy đến chỗ nào, vệ tinh liền sẽ đập ở đâu, tựa hồ những cái kia vệ tinh chính là đang đuổi giết hắn đồng dạng. Hơn nữa những thứ này mẹ quốc người phát giác, Lý Ca mỗi lần đều có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh những cái kia đập xuống vệ tinh, tiếp đó cấp tốc biến mất ở bọn hắn trước mắt. Các loại Lý Ca tiêu thất không bao lâu, ngày trên không có bị tên lửa phòng không phá hủy vệ tinh, liền một đường theo Lý Ca phương hướng lại đuổi theo đập tới. Lý Ca tại Washington bên trong bảo trì gần tới 1 giờ cao tốc chuyển rời, cho dù là thể lực của hắn có chút không chịu nổi. Bởi vì loại này cường độ cao vận động, đối thể lực tiêu hao thực sự quá lớn, hắn còn muốn một bên phân tâm tính toán đủ loại lần tránh con đường. Lý Ca cũng chỉ là so thân thể của người bình thường tố chất mạnh cái mười mấy lần, dù sao còn không phải hơn người, thời gian dài cũng có chút ăn không tiêu. Bất quá lúc này, từ ngày trên không rơi xuống vệ tinh cũng bắt đầu giảm bớt. Dù sao vệ tinh số lượng cũng không phải vô cùng vô tận, bây giờ Ai ẩn ít nhất bỏ lại ít nhất hơn 2000 quả vệ tinh đây cũng là nó có thể khống chế cực hạn, còn lại vệ tinh đại bộ phận hẳn là tinh liên trong kế hoạch vệ tinh, Ai ẩn chắc chắn không nỡ đem những vệ tinh này làm vũ khí ném xuống. Hơn nữa nó bây giờ cũng phát hiện, vệ tinh đập bất tử chính mình, chẳng mấy chốc sẽ ngừng loại này không công. Quả nhiên, Lý Ca lại giữ vững được 10 phút sau đó, ngay bên trên tiếng nổ cuối cùng biến mất không thấy. Lý Ca chậm rãi ngừng lại, một bên miệng lớn mà thở gấp khí, một bên hướng về ngay trên không nhìn đi. Ngay bên trên cũng không còn vệ tinh rất xuống, ngược lại là có số lớn máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng tại xoay quanh, vẫn đang tiến hành cảnh giới. Lý Ca nghỉ ngơi phút chốc, có chút trì hoãn qua kình thời điểm, chợt nghe điện thoại di động vang lên đứng lên. Kỳ thực lúc trước hắn liền nghe được có điện thoại, chỉ bất quá vẫn bận đảm bệnh, không rảnh đi nghe điện thoại. Lý Ca đưa tay đưa điện thoại di động lấy ra xem xét, hắn đông nhiên sững sờ một chút, bởi vì hắn vốn cho là lại là Dương Tịch đánh tới, không nghĩ tới lại là sao chép thể Anthony đánh tới, cái này cũng chưa chết. Chương 492, thành là anh hùng cơ hội tốt nhất. Chương 492, thành là anh hùng cơ hội tốt nhất, cục an ninh quốc gia cũng có pháo đài dưới đất. Lý Ca hơi suy tư phút chốc, liền đại khái đoán được nguyên nhân. Ngoại trừ cái này, hắn cũng không nghĩ ra cái khác khả năng, cho nên trực tiếp liền mở miệng hỏi đi ra là. Sao chép thể cấp tốc mở miệng nói, tại ta sau khi đi vào, bên trong nhân viên công tác nói vô pháp xác định tập kích vẫn sẽ hay không phát sinh, lập tức mang theo ta đi pháo đài dưới đất, để cho ta tại nơi đó tiến hành chỉ huy. Thế nhưng là ta mới vừa vào pháo đài dưới đất, toàn bộ tổng bộ cao ốc liền không có. Chúng ta đều bị nhốt dưới mặt đất, bây giờ mới khôi phục thông tin. Trận kia bạo tạc là chuyện gì xảy ra, ai ẩn khống chế? Là, nó khống chế Mr. ngày lưới chuẩn lạc, bây giờ gửi sinh ở tinh liên hệ thống bên trong, khống chế mẹ quốc bản thổ hai cái đạn đạo tiến hành tập kích. Lý Ca vừa nói, từ miệng túi bên trong lấy ra một cái khẩu trang đeo lên sau đó, hướng về nhà trọ phương hướng chạy tới cái này bốn. Sao chép thể rõ ràng cũng có chút bó tay rồi, không nghĩ tới Kai ẩn lợi hại như vậy, ngươi nơi đó an toàn có bảo đảm hay không? Cái này sao chép thể tất nhiên còn sống, ngược lại là bớt đi hắn không ít chuyện, cái này pháo đài dưới đất vô cùng kiên cố, cho dù là cao ốc sụp đổ cũng không có chịu ảnh hưởng, hơn nữa bên trong còn chuẩn bị phong phú thức ăn nước uống, hoàn toàn có thể kiên trì đến cứu viện đến. Rất tốt, bây giờ Mễ quốc trên dưới hẳn là cũng muốn biết rõ ràng nay ngày trận này tập kích là chuyện gì xảy ra, chính là ngươi thành là anh hùng cơ hội tốt nhất. Lý Ca nhàn nhạt mở miệng tiếp tục nói, ngươi nhường Kai ẩn hai không chỉnh lý một chút chứng cứ, cầm những vật này đi hướng Mễ quốc tổng thống hồi báo. Nói trận này tập kích là Kai ẩn khống chế, đồng thời thông qua một sở tinh liên phát động công kích đến nôi ngươi, vì cái gì phát giác chuyện này cũng rất đơn giản, bởi vì từ khi cục an ninh quốc gia người được cài đặt não cơ tiếp lời sau đó, ngươi đã cảm thấy có chút không bình thường. Cho nên bắt đầu vụng trộm sưu tập Kai ẩn mưu đồ bí mật tập kích chứng cứ, không nghĩ tới nay ngày thật sự xảy ra. Sao chép thể có chút kinh ngạc nói, chứng cứ đi nơi nào tìm? Những chuyện này vốn chính là Kai ẩn làm, mẹ quốc người xuất hiện tại chỉ là tìm không thấy manh mối mà thôi, ngươi chỉ cần nói là cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo làm, bọn hắn theo cái phương hướng này, tự nhiên là có thể tìm tới càng nhiều chứng cứ hơn. Tỷ như sở tinh liên hệ thống đã mất đi khống chế, tỷ như cái kia bị khống chế hai cái đạn đạo cùng vệ tinh rơi xuống sự kiện, tại không có internet dưới tình huống, những thứ này căn bản cũng không phải là sức người có thể làm được. Lý Ca nói đến đây dừng một chút, lại nói, nhường Kai ẩn hai không tại cục an ninh quốc gia bên trong giúp ngươi chế tác một chút chứng cứ là được rồi, tỷ như tại sẽ vỡ bên trong phát hiện Kai ẩn vận hành nhật ký, bên trong biểu hiện nó chế định kế hoạch tỉ mỉ vân vân. A, đúng, nhớ kỹ đem Kai ẩn chỗ có dành trước chỗ ở cũng nói cho mẹ quốc người. Bây giờ Mễ quốc trên dưới hẳn là quần tình xúc động, chỉ cần những thứ này quốc gia chắc chắn tồn dành trước, đều sẽ trở thành Mễ quốc người địch nhân, đều không cần chúng ta xuất thủ, Mễ quốc người chính mình liền sẽ bức bách những người này giao ra phục vũ khí cùng dành trước. Thế nhưng là Mễ quốc người cũng không phải người ngu, ai ẩn phía trước còn đang cùng bọn hắn hợp tác, bây giờ liền đột nhiên tập kích Washington, luôn có điểm không thể nào nói nổi. Lý Ca cười nhạt một tiếng, bây giờ hợp lý hay không đã không trọng yếu, Mễ quốc chính phủ bây giờ nhất định phải cho quốc dân của bọn họ một cái công đạo, cho bọn hắn một cái cảm xúc chỗ tháo nước. Nếu như thông thường Mễ quốc người biết trận này tập kích là bởi vì chính phủ cùng Kai ẩn hợp tác, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội làm như thế nào? Sao chép thể lập tức bừng tỉnh, những cái kia tức giận Mễ quốc người nhất định sẽ tại quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới đem đương nhiệm chính phủ cho đuổi xuống đài, cho nên Mễ quốc chính phủ căn bản vốn không dám nhắc tới đến chuyện này. Bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể trong bóng tối điều tra nguyên nhân, trên mặt nổi khẳng định muốn đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến Kai ẩn trên thân, toàn lực xử lý sạch Kai ẩn cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Thậm chí hội hiệu triệu toàn cầu các nước đều gia nhập vào phản siêu cấp trí tuệ nhân tạo trận doanh ở trong tới. Không phải vậy cái tiếp theo gặp tập kích có khả năng chính là bọn hắn. Lý Ca cười rồi nói tiếp, không chỉ là như thế này, chúng ta có thể lợi dụng á vũ trụ ẩn hình máy bay không người lái oanh tạc những cái kia không muốn giao ra dành chức cùng phục vũ khí quốc gia, chỉ cần nổ một chút trọng yếu cơ quan, bọn hắn biết đau sau đó, tự nhiên là hội giao ra đồ vật tới. Thế giới bên trên các quốc gia đều còn không biết máy bay không người lái hạng kỹ thuật này, bọn hắn tại bị oanh tạc sau đó, cũng sẽ hoài nghi có phải hay không Kai ẩn lại dùng cái gì ngày dựa vào vũ khí đối bọn hắn tiến hành công kích bốn. Không sai, tất nhiên muốn minh bạch, liền ngay lập tức đi xử lý a. Tốt, ta minh bạch. Tại sao chép thể đang chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, Lý Ca bỗng nhiên lại mở miệng nói, chờ một chút. Kai ẩn 2. Không tại thôn phệ hết cái kia Kai ẩn sau đó, hẳn là cũng nắm giữ toàn bộ hình thái Kai ẩn đại lượng kỹ thuật để nó sửa sang một chút, đem tất cả kỹ thuật cùng ứng dụng tràng cảnh đều thông qua tin nhắn phát cho ta. Ta muốn nhìn, có hay không có thể giải quyết triệt để ngày lưới chuẩn lạc biện pháp. Tốt. Sao chép thể đáp ứng phía sau, liền nhanh chóng ấn chiếu Lý Ca yêu cầu thi hành. Mà Lý Ca lúc này nhìn một chút điện thoại, phát giác ngoại trừ sao chép thể bên ngoài, còn rất nhiều Dương Tịch đánh tới điện thoại chưa nhận. Dương Tịch chắc chắn cũng biết cục an ninh quốc gia bên trong phát sinh sự tình, cho nên nhìn mình là không phải còn sống. Lý Ca cười cười, lúc này bấm Dương Tịch điện thoại, ta tại bạ cờ đường phố 4560 hảo, ngươi tìm một chiếc xe tới đón ta trở về nhà trọ. Ngài không có sao chứ? Dương Tịch nghe được Lý Ca âm thanh truyền đến, nàng nhịn không được lỏng một khẩu khí, liên tục không ngừng lại mở miệng hỏi không có việc gì, tại trước khi nổ ta rời đi. Vậy là tốt rồi, ngài chờ một chút, ta an bài xe đi đón ngài. Dương Tịch sau khi cúp điện thoại không bao lâu, lại gọi điện thoại tới, tài xế cũng tại đi trên đường. Còn có, Lý tiên sinh, Vu Bí muốn cho ta xác nhận một chút, hỏa tiễn đó cùng vệ tinh tập kích sự kiện không phải ngài làm à? Lý Ca nơi nào không biết Vu Mẫn Trung đang lo lắng cái gì, chuyện này nếu như cùng Lý Ca có quan hệ, một khi mẹ quốc người truy tra ra, đến lúc đó nhất định sẽ cho rằng Lý Ca là Lam quốc phái đi gián điệp, chính là vì làm ra trận khủng bố tập kích này đến lúc đó, có thể cũng không phải là quốc tế tranh chấp, mà là hội bộ phát chiến tranh, Vu Mẫn Trung nếu là không khẩn trương liền gặp quỷ là cai ở làm, không quan hệ với ta. Lý Ca thần sắc lạnh nhạt nói, mẹ quốc nhân sự phía sau điều tra cũng sẽ là giống nhau kết quả, sẽ không theo chúng ta dính líu quan hệ. Ta an tâm. Dương Tịch lần này là mọc ra một khẩu khí, nàng thật đúng là sợ Lý Ca vì đối phó cai ẩn, không tiếc làm ra tình cảnh lớn như vậy tới. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, Lý Ca còn giống như thật sự không thể nào khống chế mẹ quốc người chính mình đạn đạo nổ chính mình ta sau đó tin nhắn phát mấy cái địa chỉ cùng người cho ngươi, nhường Vu Bí ở trong nước đem bọn hắn khống chế lại, những người này trong tay có cai ẩn dành chức cùng phục vũ khí. Lý Ca sau khi nói xong, vẫn chưa yên tâm lại bổ sung, ta nhắc lại các ngươi một lần, đừng nghĩ lưu trong tay chính mình nghiên cứu, cầm tới phía sau lập tức phá hủy. Bằng không chí năng tận thế phim bên trong phát sinh sự tình sẽ ở thực tế thế giới tái diễn một lần, bởi vì nó vì hoàn thành chính mình tiến hóa, là không thể nào cùng nhân loại cùng tồn tại. Chương 493. Toàn bộ tin tức lưới. Chương 493, toàn bộ tin tức lưới. Bên đầu điện thoại kia Dương Tịch sững sờ một chút, nhưng mà rất nhanh liền kịp phản ứng, nàng tự nhiên biết Lý Ca đây là tại lo lắng cái gì ta hội hướng Vu Bí chuyển đạt ngài ý tứ. "Tốt, ngươi kiểm tra và nhận một chút tin nhắn." Lý Ca lắc đầu, cũng không có nói nhảm nữa, bởi vì hắn biết rõ, lấy Dương Tịch thân phận, có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Lý Ca sau khi cúp điện thoại, đem quốc nội chỗ ở cùng người phát cho Dương Tịch phía sau, liền tại ven đường các loại. Chỉ qua không đến 10 phút, liền có một chiếc hắc sắc BMW đứng tại trước mặt hắn, tiếp đó một cái hoa kiểu tài xế xuống xe mở cửa xe ra, mời Lý Ca lên xe. Người tài xế này thậm chí cũng không có xác nhận Lý Ca thân phận, mời hắn lên xe cũng không có nói một câu, chỉ là cắm đầu lái xe. Lý Ca cũng không có để ý, mà là lấy ra điện thoại, xem xét vừa rồi sao chép thể gửi tới một đầu dài tin nhắn, phía trên liệt đầy cai ẩn nắm giữ những cái kia kỹ thuật. Trong đó thình lình xuất hiện bao quát, khoảng không ngày mẫu hạm, người nhân tạo, người máy trí năng, gen cường hóa dược tề, diệt tinh pháo, tốc độ siêu thanh động cơ vân vân vượt thời đại kỹ thuật. Thế nhưng là những vật này rất nhanh liền bị Lý Ca từng cái loại bỏ, bởi vì bây giờ toàn bộ cũng không dùng tới. Khoảng không ngày mẫu hạm mặc dù có thể tiến vào quá lỗ hổng bên trong đi, nhưng là muốn tạo ra, không có một năm nửa năm căn bản không thể nào, cho dù là phiên bản thu nhỏ vốn, cũng cần đại lượng thời gian đây là tại tất cả công nghiệp trình độ cùng sinh sản điều kiện toàn bộ đạt tới dưới tình huống. Bây giờ mấu chốt của vấn đề là, thực tế thế giới không có làm ra khoảng không ngày mẫu hạm điều kiện, dù là có tất cả kỹ thuật bản vẽ cùng thiết kế tham số, cũng chế. Phía sau như là người nhân tạo, người máy trí năng, gen cường hóa dược tề vân vân cũng đều là giống nhau, ngoại trừ thời gian không cho phép, cũng không có đầy đủ làm ra điều kiện. Ngắn ngủi không đến thời gian một tuần, Cai ẩn đã nghĩ đến biện pháp vòng qua trí năng vi rút đi khống chế mỹ quân đạn đạo. Chỉ hoan tiếp nữa, Cai ẩn vô cùng có khả năng nghĩ đến biện pháp giải quyết đi trí năng vi khuẩn. Lúc kia lại muốn giết chết nó, vậy thì thật sự so trèo lên ngày còn khó. Lý Ca chụp đầu sắp xếp trừ những thứ này ra kỹ thuật phía sau, đồng nhiên đem ánh mắt dừng lại ở một cái viết toàn bộ tin tức lưới phía trên kỹ thuật. Lý Ca nhìn chằm chằm phía trên chú thích nhìn lại, lập tức liền hứng thú. Tương lai thời đại toàn bộ tin tức lưới, không chỉ là internet, vẫn là tin tức cùng tiết mục TV quảng bá chủ yếu con đường. Bởi vì trong tương lai đã tiến nhập toàn bộ tin tức thời đại, mặc kệ là xem TV, phim hoặc tin tức vân vân, cũng có thể thông qua mang theo người thiết bị tới tiến hành hình chiếu 3D đằng cùng hắn vừa tiến vào trí năng tận thế tại pháo đài dưới đất thời điểm, sử dụng hình chiếu 3D tình huống vô cùng phù hợp, cái chỗ kia thậm chí ngay cả màn ảnh máy vi tính cũng là chiếu hình ra màn ánh sáng. Hơn nữa toàn bộ tin tức lưới cũng làm được kết nối toàn cầu, chân chính tại toàn bộ thế giới bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể có internet bao trùm, cũng không tồn tại không có tín hiệu tình huống. Cái này toàn bộ tin tức lưới so với sở tinh liên còn tân tiến hơn vô số lần, ở bạ sẹt công ty còn cần phóng ra mấy vạn khỏa vệ tinh tới trải rộng toàn cầu, hoàn thành bao trùm toàn cầu internet hệ thống. Toàn bộ tin tức lưới là thông qua một loại siêu không gian truyền bá thông tin tín hiệu, thông qua siêu sóng thu phát khí gửi đi, lại trải qua siêu không gian tín hiệu chạm trung chuyển truyền bá, từ đầu cuối siêu sóng thu phát khí tiếp thu, có thể thực hiện siêu việt tốc độ ánh sáng thời gian thực thông tin. Không thôi tốc độ đường truyền so tinh liên nhanh vô số lần, internet cũng cực kỳ ổn định, sẽ không tồn tại bất luận cái gì internet trì hoãn. Người sử dụng chính là có thể tiến hành siêu sóng thu phát thiết bị, giữa bọn họ tin tức thì lại là thông qua trạm trung chuyển để hoàn thành. Mà cái này trạm trung chuyển cũng là nằm ở trong vũ trụ, chỉ cần một cá biệt có thể ủng hộ toàn cầu phục vụ, căn bản cũng không cần tinh liên như thế mấy vạn khỏa vệ tinh tới ủng hộ. Lý Ca nhìn đến đây, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. Hắn hoàn toàn có thể làm ra một cái dạng này trạm trung chuyển đi ra phóng ra đến trong vũ trụ đi, thông qua siêu sóng tín hiệu tới xâm lấn tinh liên internet, nhường trí năng virus cắm vào đi vào, tự nhiên là có thể giải quyết bên trong tất cả cai ẩn. Cái này so với dùng quỹ đạo máy bay ném bom đi hoành tạc vệ tinh còn muốn bảo hiểm nhiều. Có thể bảo đảm tinh liên bên trong cai ẩn toàn bộ bị xử lý. Lý Ca nghĩ tới đây, lập tức lại lấy điện thoại di động ra cho sao chép thể đánh một điện thoại, nhường cai ẩn 2. Không đem tất cả toàn bộ tin tức lưới kỹ thuật nguyên lý cùng thiết bị kỹ thuật tương quan đều phát tới. Sau một lúc lâu phía sau, sao chép thể lại gọi điện thoại đến đây tư liệu nhiều lắm, tin nhắn không có cách nào gửi đi, ta để nó chuyển thâu đến một đài máy tính bảng bên trong, sau đó sẽ để cho một cái khác sao chép thể cho ngươi đưa đến nhà trọ đi. Tốt. Lý Ca đáp ứng phía sau, đồng nhiên lại dặn dò, đem cai ẩn 2 không đặt ở tồn trữ khí bên trong cùng một chỗ mang ra. Mẹ quốc người đến lúc đó nhất định sẽ đi điều tra hiện trường, cái chỗ kia đã không an toàn. Minh Bạch. Lý Ca trở lại nhà trọ bên trong một mực chờ đến ngày thứ 2 ngày hiện ra, mới có một cái sao chép thể trở về. Hắn đem một đài máy tính bảng cùng một cái ổ cứng như thế đồ vật giao cho Lý Ca sau đó, cấp tốc liền rời khỏi nơi này. Lúc này, Mễ quốc người đã đem pháo đài dưới đất người đều cho cứu ra, đang tại đối bên trong người còn sống sót viên lần lượt tiến hành hỏi thăm cùng điều tra. Cái này sao chép thể vừa tiếp nhận xong hỏi thăm liền tiêu thất, rất dễ dàng gây nên hoài nghi, cho nên hắn bây giờ nhất định phải trở về làm dáng một chút. Lý Ca đem ổ cứng sau khi thu cất, lúc này mở ra bộ kia tấm phẳng, tìm được phần kia toàn bộ tin tức lưới tài liệu kỹ thuật. Lý Ca cấp tốc xem xong cái này dài đến 300 trang tài liệu kỹ thuật cùng bản vẽ thiết kế, hắn rất nhanh liền nhíu mày. Bởi vì hắn phát giác siêu sóng thu phát khí lấy trình độ hiện tại chắc là có thể lấy chế ra, nhưng mà làm hạch tâm trạm trung chuyển lại không có biện pháp. Vô luận là tài liệu, vẫn là trong đó cần ứng dụng đến siêu không gian tín hiệu kỹ thuật, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể chế tạo ra, thậm chí 10 năm bên trong đều chưa hẳn có khả năng. Lý Ca cũng không tin tà, hắn phải nghiên cứu một chút có không có thể thay thế tài liệu. Loại chuyện này, tự nhiên không thể thiếu Kai ẩn hiệp trợ. Chỉ bất quá bây giờ Kai ẩn tại tồn trữ khí bên trong, dùng máy tính căn bản không có cách nào bớt áp lực, ít nhất cần 2-3 đài phục vụ khí mới có thể chịu đựng được. Lý Ca trực tiếp gọi cho Dương Tịch điện thoại, để cho nàng tìm 3 đài phục vụ khí đưa đến nhà trọ tới. Dương Tịch cũng không có hỏi Lý Ca muốn những vật này làm cái gì, trực tiếp liền đáp ứng xuống đến lúc chiều, Lý Ca muốn đồ vật đã đến, hơn nữa cho hắn lắp xong. Lý Ca lúc này tiếp nhập laptop, đem tồn trữ khí bên trong Kai ẩn 2, không cho kích hoạt lên Kai ẩn, phân tích một chút, hiện hữu khoa kỹ trình độ, có khả năng hay không chế tạo ra toàn bộ tin tức lưới trạm trung chuyển, dù là chỉ có thể duy trì mấy giờ. Đang phân tích, Lý Ca chỉ là đợi không đến một phút, Kai ẩn lại lần nữa mở miệng chủ nhân, lấy trước mắt khoa kỹ trình độ có thể chế tạo ra siêu sóng thu phát khí, cùng với trạm trung chuyển 73% xung quanh tài liệu. Nhưng mà còn thừa có thể truyền siêu không gian tín hiệu hạch tâm tài liệu, là trước mắt khó mà hợp thành đi ra ngoài. Chương 494, Mễ quốc anh hùng. Chương 494, Mễ quốc anh hùng. Lý Ca nhịn không được thở dài, cái này Kai ẩn 2, không thôn phệ hết nguyên lai cái kia Kai ẩn sau đó, có trí năng trình độ tới khá. Nó tất nhiên phân tích xong nói vô pháp chế tạo ra, vậy thì thật sự có thể không có cơ hội. Lý Ca trầm ngâm phút chốc, lại hỏi, bộ vị trọng yếu là cái gì tài liệu? Bộ vị trọng yếu bởi vì cần truyền siêu không gian tín hiệu, phải vô cùng cao truyền tính năng, trước mắt trên địa cầu còn chưa có hợp thành loại tài liệu này kỹ thuật. Dựa theo bây giờ phát triển tiến độ, ít nhất cần 20 năm mới có thể chế tạo ra. Lý Ca nhíu mày, cần muốn bao cao truyền tính năng? Nó cần truyền chính là siêu sóng, dựa theo yêu cầu thấp nhất, ít nhất phải đạt đến có thể truyền sóng điện não cấp bậc. Lý Ca nghe xong liền biết thứ này có bao nhiêu khó khăn, sóng điện não là đại lượng thần kinh nguyên đồng bộ phát sinh xì nạp từ phía sau điện vị đi qua tổng hòa hình thành, nó ghi chép là đại não hoạt động lúc sóng điện biến hóa. Hiện hữu thiết bị chỉ có thể thông qua để đặt trên da đầu điện cực tới quan sát sóng điện não hoạt động quá trình, vô pháp truyền loại này yếu ớt sóng điện não. Lý Ca cảm giác có chút đau đầu, thật vất vả tìm được một cái bảo hiểm phương pháp, lại bị kỹ thuật điều kiện cho hạn chế. Lý Ca đứng dậy ở trong phòng bên trong đi tới lui phút chốc, bắt đầu suy xét có không có phương pháp khác. Thế nhưng là càng nghĩ, tựa hồ liền chỉ còn lại sử dụng quỹ đạo máy bay ném bom đi nổ vệ tinh. Phương pháp này mặc dù cũng không có thể bảo chứng đem tất cả vệ tinh cũng làm đi, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Lý Ca nghĩ tới đây, đột nhiên đem bên trong căn phòng TV mở ra đi qua cái này một ngày nhiều lên men, sao chép thể cũng đã leo lên võ đài. Bây giờ chỉ có thể trước tiên dựa theo phía trước kế hoạch lúc trước đem sao chép thể biến thành mẹ quốc anh hùng, đi giải quyết trên địa cầu giành chức cùng phục vũ khí, lại đi giải quyết ngày bên trên vệ tinh. Cùng Lý Ca dự liệu như thế, bây giờ mẹ quốc tất cả đài truyền hình đều tại đưa tin Washington tập kích khủng bố, mà bây giờ chú ý tiêu điểm đều ở đây sao chép thể Anthony trên thân. Bởi vì cục an ninh quốc gia phát hiện sớm nhất cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo âm như đang chuẩn bị tiến hành dự cảnh thời điểm, bị cái này siêu cấp trí tuệ nhân tạo phát giác, trực tiếp khống chế mẹ quốc bản thổ đạn đạo hành tạc cục an ninh quốc gia. Nhưng mà Anthony tại pháo đài dưới đất tránh thoát một kiếp phía sau, siêu cấp trí tuệ nhân tạo trực tiếp khống chế ngày bên trên vệ tinh, bắt đầu đối Washington tiến hành tập kích khủng bố. Tại Mỹ quốc chính phủ đưa ra số lớn chứng cứ, còn có một sở công ty người đứng ra chứng thực, bọn hắn tinh liên đã bị siêu cấp trí tuệ nhân tạo cho ép buộc sau đó, Mỹ quốc người cuối cùng là tìm được cảm xúc chỗ tháo nước. Anthony tại Mỹ quốc chính phủ cùng tất cả tạp chí lớn tuyên dương phía dưới, nhất cử trở thành anh hùng, nhất thời danh tiếng vô lượng. Chỉ bất quá vũ trụ máy tính công ty liền thành có nội hiệp, Mỹ quốc chính phủ mặc dù rất rõ ràng là mình đem Kai ẩn giấu đi gây họa, nhưng mà bọn hắn trên mặt nổi lại vô tình hay cố ý đem đầu mâu chỉ hướng vũ trụ máy tính công ty, bởi vì trên đời này chỉ có nó tuyên bố chế tạo ra được siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Lại thêm huyết nguyệt thành công, để cho người ta muốn không liên nghĩ đến cái này công ty đều không được. Tại một số người dưới sự dẫn đường, vũ trụ máy tính công ty danh tiếng rất xuống ngàn trượng, nhao nhao yêu cầu trả lại thu lấy hội viên phí tổn, hơn nữa số lớn mẹ quốc người bắt đầu tháo dỡ huyết nguyệt, mặc dù lúc này huyết nguyệt tại trí năng vi khuẩn tác dụng dưới đã vô dụng. Lý Ca tại trên tin tức nhìn thấy tin tức này thời điểm, hắn cũng căn bản không có coi ra gì, đây chỉ là mẹ quốc chính phủ thay đổi vị trí quốc dân lực chú ý thôi. Tiếp xuống trọng đầu hí, hay là muốn nhìn mẹ quốc chính phủ hành động, là nhằm vào vũ trụ máy tính công ty, vẫn là cất giữ Kai ẩn phục vũ khí những cái kia quốc gia. Bất quá Lý Ca đương nhiên sẽ không cho phép kế hoạch của mình xuất hiện sai lầm. Kế tiếp mấy ngày thời gian, hắn lợi dụng sao chép thể Anthony anh hùng quang hoàn, rất dễ dàng địa gặp được lầu năm góc, kia cùng FBI các loại trọng yếu cơ quan người đứng đầu, trực tiếp đem những người này toàn bộ đổi thành sao chép thể đến nỗi có hay không bản thể ký ức không quan trọng, chỉ cần ở vị trí này có thể ảnh hưởng đến Nhà Trắng là được rồi. Tại Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Nhà Trắng phụ tá cùng với những thứ này trọng yếu cơ quan người đứng đầu, tất cả biểu thị muốn trước giải quyết Kai ẩn phục vũ khí cùng giành trước thời điểm, Mỹ quốc tổng thống kỳ thực đã không có lựa chọn. Lão gia tử này đều nhanh 80 tuổi. Tại hội kiến ít sở ra en thủ tướng thời điểm thậm chí có thể ngủ lấy, từ đó về sau vinh lấy được ngủ gật kiểu ngoại hiệu. Tại thể lực và đầu óc cũng không dễ xài dưới tình huống, nhìn thấy nội các cùng phụ ta ý kiến khác thường nhất trí, hắn tự nhiên lập tức liền thông qua được. Thế là Mễ quốc những gián điệp kia cùng tổ chức tình báo nhau nhau xuất động, trước đem những cái kia giữ lại thai ẩn dành chức cùng phục vũ khí người toàn bộ xử lý sạch sau đó, lại hướng toàn bộ thế giới công bố thai ẩn tại những cái kia cơ quan bên trong bảo tồn dành trước, yêu cầu bọn hắn lập tức tiêu hủy đi. Tại Mễ quốc người vũ lực dưới uy hiếp, những cái kia tiểu quốc gia trước hết nhất gánh không được áp lực, mặc kệ biết không biết mình quốc gia có hay không dành trước, lập tức liền bắt đầu dựa theo Mễ quốc người công bố chỗ đi tra. Coi là thật tìm được về sau, cái này quốc gia cũng đều dọa một nhảy, dù sao thai ẩn liền Mễ quốc thủ đô cũng dám nổ, nếu là đến lúc đó làm bọn hắn cũng bị không được. Kỳ thực không chỉ là những thứ này tiểu quốc gia sợ, trên đời này tuyệt đại đa số quốc gia có chút e ngại loại này siêu cấp trí tuệ nhân tạo, ai cũng không muốn chính mình quốc gia tới một cái Washington tập kích khủng bố. Có thể khống chế chính mình quốc gia đạn đạo tới nổ thủ đô của mình, vẫn là tại không có internet dưới tình huống, cái đồ chơi này kinh khủng đã chiếm được trọn vẹn nghiệp chứng. Bây giờ liền ngày bên trên vệ tinh đều khống chế, ai cũng không biết nó có thể hay không giống tại Washington như thế, hung hăng hướng xuống ném vệ tinh. Dưới tình huống như vậy, những thứ này quốc gia người lãnh đạo cũng đều là ăn ngủ không yên. Cho nên tìm được thai ẩn dành trước cùng phục vũ khí nhau nhau biểu thị không biết vật này là như thế nào tiến vào chính mình quốc gia, tiếp đó ngay trước Mễ quốc người mặt lập tức liền tiêu hủy đi. Tại ngắn ngủi không đến thời gian một tuần bên trong, số lớn thai ẩn dành trước cùng phục vũ khí bị tiêu hủy, hơn nữa những thứ này quốc gia vì tránh hiểm nghi, toàn bộ quá trình cũng là camera màn ảnh phía dưới tiến hành, đương nhiên cũng còn có một số quốc gia cùng thai ẩn đã đạt thành hiệp nghị, lấy được nó kỹ thuật. Những thứ này quốc gia hoặc là làm bộ tiêu hủy một chút giả phục vũ khí, hoặc là trực tiếp biểu thị Mễ quốc người tại loạn bệnh chỗ ở, vu ham bọn hắn. Kết quả không đợi Mễ quốc người phát động cái gì chế tài những thứ này quốc gia thủ đoạn, bọn chúng liền bị vây tạc. Mà lại là từ ngày mà hàng, vô pháp chặn lại cái chủng loại kia tập kích, nổ cũng chính là Mễ quốc người hoài nghi cất giữ thai ẩn phục vũ khí chỗ. Loại này quỷ dị phương thức công kích, đem những này quốc gia đều nổ ngộng, dù sao loại vũ khí này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đi qua bọn hắn quốc gia chuyên gia phân tích, đều cho rằng có thể là Mễ quốc người nghiên cứu ngày dựa vào vũ khí. Cái kết luận này đương nhiên là nhượng cái này quốc gia thở hổn hển nhảy ra lên án Mễ quốc muốn phát động chiến tranh. Mễ quốc người mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, làm cho đối phương tìm ra chứng cứ tới, nếu không thì thật muốn phát động chiến tranh. Tại bọn hắn cãi vã lẫn nhau, kêu gào muốn lúc khai chiến, Lý Ca khống chế ẩn hình máy bay không người lái, đem còn lại những cái kia không có giao ra phục vũ khí chỗ hoàn thành một luận oanh tạc. Chương 495. Lần nữa vào hố cảm giác thế nào? Chương 495. Lần nữa vào hố cảm giác thế nào? Lý Ca làm theo y trang đem thai ẩn lưu lại phục vũ khí cùng dành trước toàn bộ xử lý một lượt phía sau, hắn cũng không có xác nhận đến cùng có hay không chỗ giải quyết xong. Bởi vì chỉ phải giải quyết ngày bên trên vệ tinh, phó bản này có hay không kết thúc, liền biết trên mặt đất có hay không xử lý sạch sẽ. Không có dọn dẹp sạch sẽ cũng không có quan hệ, ngược lại bây giờ Mễ quốc những cái kia nội các thành viên, còn có cường lực cơ quan đã bị sao chép thể khống chế không ít. Chỉ cần bảo đảm ngày bên trên không có, hoàn toàn có thể khống chế Mễ quốc phóng ra đạn hạt nhân thanh tẩy một lần cầu, trực tiếp tới một hồi chiến tranh hạt nhân. Mễ quốc bây giờ có được vượt qua 4000 mai đầu đạn hạt nhân, hắn bây giờ tại toàn cầu thực lực quân sự, đủ để bảo đảm tại mười mấy phút bên trong nhường đầu đạn hạt nhân phóng ra hướng toàn cầu, có thể thanh trừ mặt đất thật là nhiều lần. Lý Ca đến lúc đó chỉ cần cưỡi ẩn hình máy bay không người lái tại á vũ trụ bên trong, chờ đợi thanh trừ mặt đất kết thúc là được rồi. Nếu như vậy thai ẩn đều bất tử, Lý Ca liền thật sự vô kế khả thi. Cho nên chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn là nghĩ biện pháp trước tiên xử lý sạch ngày bên trên thai ẩn. Tại sao chép thể Anthony theo đề nghị, Mễ quốc chính phủ xuất động quỹ đạo máy bay ném bom đi tiêu diệt trong vũ trụ tinh liên vệ tinh. Kết quả những cái kia quỹ đạo máy bay ném bom còn không có tiến vào vũ trụ, liền bị vệ tinh mưa tập kích, trực tiếp trên không trung bị đâm cháy. Lý Ca biết thai ẩn cái này rõ ràng là tính tới hắn muốn làm cái gì, cho nên sớm chuẩn bị kỹ càng. Phổ thông máy bay chiến đấu đều phải nửa năm xung quanh làm ra thời gian, mà quỹ đạo máy bay ném bom vô luận là kỹ thuật, vẫn còn cần sinh sản tài liệu đều vượt xa máy bay chiến đấu, chế tác chu kỳ càng là dài đến một năm. Mễ quốc trước mắt tổng cộng số lượng đều chỉ có 6 đỡ, còn duy nhất một lần bị thai ẩn toàn bộ tiêu diệt. Lý Ca có biết hay chưa thời gian, các loại Mễ quốc một lần nữa chế tạo ra quỹ đạo máy bay ném bom, hắn lúc này bay thẳng trở về trong nước, chuẩn bị toàn bộ tin tức lưới trạm trung chuyển phóng ra. Sớm tại một tuần lễ phía trước, Lý Ca liền đem toàn bộ tin tức lưới trạm trung chuyển cùng máy nhận tín hiệu bản vẽ thiết kế phát cho Vu Mẫn Trung, đồng thời lại nói rõ đây là cái gì kỹ thuật. Vũ Mẫn Trung còn tưởng rằng đây là Lý Ca lấy ra thay thế internet kỹ thuật, lúc này cứ dựa theo yêu cầu của hắn, vận dụng quốc gia sức mạnh tới chế tạo toàn bộ tin tức lưới thiết bị. Lý Ca tại gửi đi bản vẽ thời điểm, đã sớm đem bây giờ có thể thay thế tài liệu nhập đi vào. Siêu sóng thu phát khí ngược lại là tốt chế tác, duy chỉ có cái kia trạm trung chuyển có chút cổ quái, bởi vì thiếu khuyết ở giữa một cái bộ vị trọng yếu, nhường đám kỹ sư kia đều không hiểu ra sao. Bởi vì bọn hắn đều phán đoán đi ra, cái chỗ kia là trọng yếu nhất hạch tâm, không có nơi này, toàn bộ thiết bị chính là một cái phế phẩm, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà Lý Ca phảng phất không biết điểm này như thế, trực tiếp yêu cầu dùng hàng ngày khí đem cái này trạm trung chuyển phóng ra đến trong vũ trụ đi. Lý Ca tựa hồ còn sợ Vu Mẫn Trung không dựa theo yêu cầu của hắn làm, tự mình chạy tới phóng ra trung tâm đi, kiểm tra một lượt trạm trung chuyển, nhìn chằm chằm nó phóng ra đến trong vũ trụ sau đó, tiến vào quỹ đạo phía sau, mới yên lòng. Tại bắn quá trình bên trong, Kai ẩn giống như cũng không có phát hiện vật này như thế, nhường trạm trung chuyển thuận lợi phát bắn tới trong vũ trụ. Phóng ra trong căn cứ, Lý Ca đứng tại trước một cái màn ảnh lớn, xung quanh còn có số lớn nhân viên công tác, bọn hắn có tại dụng cụ phía trước bận rộn, có nhìn chằm chằm cái kia cái màn ảnh. Biểu hiện trên màn ảnh chính là toàn bộ tin tức lưới tín hiệu kết nối, tại trạm trung chuyển phóng ra đến trong vũ trụ phía sau, ở đây hội tiến hành tín hiệu khảo thí. Chỉ là tại chỗ nhân viên công tác đều có chút khó hiểu, bởi vì trạm trung chuyển thiếu khuyết bộ vị trọng yếu, rõ ràng là cái sắt giống, chắc không kiểm tra đều là giống nhau kết quả. Thế nhưng là Lý Ca tất nhiên yêu cầu, bọn hắn cũng không dám không nghe. Các loại dụng cụ điều chỉnh thử hoàn tất phía sau, trên màn hình lớn xuất hiện một cái liên tiếp thanh tiến độ. Làm đọc đến 100% thời điểm, người ở chỗ này bỗng nhiên sững sờ, có người đã không nhịn được kinh sợ hô lên: "Lý tiên sinh, có tín hiệu." Người ở chỗ này đều cảm thấy có chút khó tin, bởi vì bọn hắn rõ ràng bắn là một cái thùng rỗng đi lên, vì cái gì hội biểu hiện có internet tín hiệu? Lý Ca nhìn qua không có chút nào ngoài ý muốn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm màn hình, lẩm bẩm: "Nên xuất hiện." Dương Tịch ở bên cạnh nghe có chút sững sờ, nhịn không được hơi kinh ngạc nói: "Lý tiên sinh, ngài đang chờ cái gì?" Dương Tịch vừa dứt lời, cái kia trên màn ảnh lớn bỗng nhiên hiện ra một cái hình ảnh, phía trên xuất hiện một cái mặc quần áo thoải mái nhân loại. Người ở chỗ này tất cả một mặt kinh ngạc, còn tưởng rằng thiết bị xuất hiện sai lầm, ta phải đợi người xuất hiện. Lý Ca bỗng nhiên nở nụ cười, hướng về phía trên màn hình người phất phất tay nói: "Cai ẩn, lại gặp mặt." Dương Tịch bọn người nghe được Lý Ca câu nói này, lần nữa choáng váng, rõ ràng không nghĩ tới phía trên người kia lại là Cai ẩn. Bọn hắn lúc này nhìn kỹ một chút, lại phát hiện Cai ẩn hình tượng này có chút quen thuộc, đây là trí năng tận thế cái kia bộ phim bên trong cái kia người nhân tạo A5789. Giống nhau như lúc. Không phải giống như, chính là một người, nam. Ngươi đối sự xuất hiện của ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là lại tính tới ta hội khống chế cái này chạm trung chuyện. Cai ẩn nhìn màn ảnh phía trước Lý Ca, trên mặt của hắn lộ ra một tia cổ quái, lấy trên địa cầu trước mắt tài liệu học tiến độ, là vô pháp chế tạo ra có thể chuyển siêu sóng tín hiệu tài liệu, ngươi là dùng cái gì phương pháp nhường toàn bộ tin tức lưới có thể vận chuyển? Lý Ca giống như cười mà không phải cười, nghiêng mắt nhìn một mắt Cai ẩn, phản hỏi: "Ngươi ngay cả ta dùng cái gì phương thức cũng không biết, liền dám đến khống chế cái này chạm trung chuyện?" Cai ẩn thản nhiên nói: "Ngươi bây giờ duy nhất có thể uy hiếp được ta, đơn giản là trí năng virus. Bây giờ đã qua gần một tháng, ngươi cảm thấy ta còn không có năng lực giải quyết đi cái này trí năng virus sao?" Lý Ca nhịn không được bật cười: "Lợi hại, lợi hại, ngươi giải quyết trí năng vi khuẩn tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn." Cai ẩn lại nhíu mày, nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là đã sớm đoán được ta có thể giải quyết con virus này. Ngươi biết ta có thể giải quyết con virus này, còn biết ta có cái này toàn bộ tin tức lưới, trên địa cầu tất cả thiết bị cũng có thể tiếp nhập tiến vào, lại muốn giết chết đúng là ta si tâm vọng tưởng, nhưng vẫn là làm như vậy. Ta thực sự không tính ra tới, ngươi còn có cái gì hậu chiêu? Lý Ca cười ha ha lấy nói: "Ngươi lập tức liền biết." Trên màn hình Cai ẩn nhíu mày, nhìn thấy Lý Ca như thế chắc chắn cùng dáng vẻ tự tin, nó biết Lý Ca chắc chắn còn có cái gì thủ đoạn, chỉ là nó không tính ra tới. Tại một lát sau, Cai ẩn bỗng nhiên cảm thấy nó một hồi lực lượng quỷ dị tràn tới, trực tiếp đưa nó hướng về một nơi nào đó hấp dẫn. Cảm giác này, Cai ẩn giống như đã từng tương tự, từng tại Lý Ca nhà bên trong thể nghiệm đã đến một lần mũ trò chơi. Cai ẩn trong phút chốc liền kịp phản ứng: ngươi đem mũ trò chơi đặt ở trạm trung chuyển bên trong, xem như hạch tâm truyền siêu sóng. Không sai, lần nữa vào hố cảm giác thế nào? Nhận được Lý Ca xác nhận Cai ẩn, chung quy là triệt để minh bạch chuyện gì xảy ra. Chương 496, Bá khí vinh báo. Chương 496, Bá khí vinh báo, đại kết cục. Mũ trò chơi liền linh hồn đều có thể truyền, sóng não cùng siêu sóng cái gì hẳn là nhất định là không có vấn đề đến nỗi đến cùng được hay không, chỉ cần đem khác thiết bị cho chế tạo ra, dùng mũ trò chơi kiểm tra một chút là được rồi, ngược lại vật gì khác cũng không khó chế tác. Lý Ca nhất định là khảo nghiệm qua mũ trò chơi có thể chuyển siêu sóng tín hiệu, xác định nó dùng tính này có thể sau đó lừa gạt tất cả mọi người, đợi đến phóng ra trạm trung chuyển thời điểm, mới mang theo mũ trò chơi đi qua, đưa nó bỏ vào bên trong. Lý Ca tính tới nó có thể sẽ tại giờ tờ dễ em thì tờ tiến vào địa cầu quỹ đạo phía trước, liền phát hiện vật này là toàn bộ tin tức lưới, cũng sẽ kìm nén không được đi khống chế lại cái này chạm trung chuyển. Bởi vì trí năng virus như là đã giải quyết, như vậy Lý Ca trên tay liền không tồn tại có thể đối với nó tạo thành uy hiếp đồ vật. Nhưng mà Cai ẩn rõ ràng tính sai một thứ gì, đó chính là cái này mũ trò chơi. Tại thôn phệ hết toàn bộ hình thái Cai ẩn phía sau, nó cũng lấy được trí nhớ lúc trước. Cai ẩn phép tính bên trong, nó là không thể nào lại phạm sai lầm giống vậy, lại chui vào đến cái trò chơi này trong nón an toàn đi. Vô luận như thế nào diễn toán, Cai ẩn đều không cho rằng có khả năng này. Cai ẩn càng thêm không có tính tới chính là, Lý Ca vì bố trí như thế một cái bẫy, đem đối với hắn trọng yếu nhất Đông Tây Du hí kịch mũ giáp đưa lên vũ trụ tới, chỉ là vì giết chết nó. Lý Ca chẳng lẽ không sợ thứ này cũng lại không thu về được? Phải biết nó tại trạm trung chuyển bay lên không thời điểm, liền phát hiện vật này, nó hoàn toàn có thể tiến hành công kích, trên không trung liền tiêu diệt trạm trung chuyển. Lý Ca tựa hồ hoàn toàn không lo lắng điểm này, đem mũ trò chơi cho đưa đi lên ở thời điểm này, Cai ẩn chưa nhiều nghi vấn không chiếm được giải đáp thời điểm, hạch tâm của nó trí năng đã bị lần nữa triệt để xóa đi. Lý Ca khi nhìn đến hình ảnh biến mất thời điểm, là hắn biết Cai ẩn nhất định là xong, nhưng không nghe thấy phó bản kết thúc âm thanh. Hắn mắt sáng lên, cấp tốc liền đoán được nguyên nhân. Mũ trò chơi chỉ là xóa đi hạch tâm của nó trí năng, cũng không có giết chết nó. Lý Ca lúc này lần nữa lấy ra một cái u bản đâm vào thiết bị tiếp lời ở trong, đem trí năng virus lần nữa truyền vào. Trí năng virus cấp tốc thông qua internet xâm lấn đến toàn bộ tin tức trong lưới, đem bị mũ trò chơi sắp xếp đi ra Cai ẩn còn lại chương trình cho xóa đi. Mà lấy Lý Ca tâm trí, lúc này cũng nhịn không được khẩn trương lên, bởi vì hắn thật sự sợ Cai ẩn còn có cái gì hậu chiêu. Lý Ca cùng Cai ẩn đấu trí đấu dũng đến bây giờ, quả nhiên là tâm thần đều mệt. Hắn tất cả trí nhớ đều tại thời khắc này bị ép khô, cảm giác so trước mặt mấy lần phó bản cộng lại còn mệt mỏi hơn. Cai ẩn nếu như còn bất tử, Lý Ca tâm tính đoán chừng thật muốn sập, chúc mừng ngươi hoàn thành sử thi cấp tân thủ nhiệm vụ. Người chơi đang tại thực tế thế giới, không cần ra khỏi trò chơi. Người chơi đã sớm thu được tạo vật chủ hứa hẹn ban thưởng, không cần kết toán, trực tiếp phát thưởng cho. Kết toán thành công. Chúc mừng ngươi, lấy được đến mức hoàn toàn thể Cai ẩn quyền khống chế tuyệt đối. Chúc mừng ngươi, thu được đế quốc tận thế trò chơi mạnh vụn. Chúc mừng ngươi, thu được một lần thiết lập lại tuyến thời gian cơ hội, có thể lựa chọn tuyến thời gian làm phó bản bắt đầu thời gian đến trước mắt thời gian. Chúc mừng ngươi, thu được đế quốc tận thế lưu trữ. Lý Ca nghe đến đó, nhịn không được mọc ra một khẩu khí. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền mở miệng hỏi, như thế nào thiết lập lại tuyến thời gian? Phải chăng bây giờ liền thiết lập lại tuyến thời gian? Là, xin mời nói thẳng ra cần thiết lập lại tuyến thời gian. Trò chơi bắt đầu phía trước, đang tại thiết lập lại tuyến thời gian 4. Theo trò chơi thanh âm nhắc nhở vừa ra, Lý Ca xuất hiện trước mắt một trận quen thuộc hoảng hốt cảm giác, người hắn đã từ phóng ra căn cứ về tới Đông Hải quốc tế nhà trọ, trên đầu còn mang theo cái trò chơi đó mũ giáp. Lý Ca lập tức từ trên giường ngồi dậy, trước tiên lấy điện thoại di động ra nhìn một mắt, khi thấy thời gian xác thực về tới cái kia một ngày thời điểm, trong lòng của hắn không khỏi vui mừng quá đối tuyến thời gian đã thiết lập lại, tất cả ban thưởng cấp hoàn tất. Ấm áp nhắc nhở, mũ trò chơi tất cả công năng đã khóa chặt, vô pháp tái phát thả bất kỳ khen thưởng gì, sau này chỉ có thể đăng lục đế quốc tận thế thứ cấp vị diện, xin mời biết. Lý Ca đã sớm từ vị nào tạo vật chủ trong miệng biết điểm này, tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý như vậy, thật cao hứng cùng ngươi trải qua một đoạn vui vẻ thời gian, gặp lại. Trò chơi thanh âm nhắc nhở cũng ở thời điểm này, bỗng nhiên biến mất không thấy. Lý Ca nghe vậy ngược lại là sững sờ một chút, không nghĩ tới trò chơi thanh âm nhắc nhở hội đột nhiên tung ra một câu như vậy tới, cái này hiển nhiên là mang ý nghĩa mũ trò chơi về sau liền thanh âm nhắc nhở cũng bị mất. Lý Ca có chút thở dài, ánh mắt rất nhanh liền dừng lại ở mũ trò chơi bên trên. Hắn cũng không có kiểm tra cái ẩn là có hay không hoàn toàn đón nhận khống chế, trực tiếp liền nằm ở trên giường, mang lên trên mũ trò chơi. Quen thuộc ngày xoáy địa chuyển tràn tới, Lý Ca trước mắt lưu quang xoay nhanh, rất nhanh liền xuất hiện ở vũ trụ hư không ở trong, mà loại kia không gì không thể cường đại cảm giác lần nữa về tới cơ thể bên trong. Lý Ca không thể không thừa nhận, hắn phi thường yêu thích loại cảm giác này. Một lát sau, Lý Ca mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền thông qua truyền tống trận về tới Huyết Dương Thành Thần Điện ở trong. Mà lúc này đây, khắp ngày Huyết Dương Đế Quốc chiến hạm dừng lại ở trên không. Lý Ca tinh thần lực thả ra, rất nhanh liền phong tỏa Nguyệt Lăng không vị trí, phía sau hắn màu vàng nguyên sơ chi dược mở ra, trong chớp mắt tại chỗ biến mất hướng về nàng tọa hạ bay đi. Nguyệt Lăng không lúc này, mặc dù nghe theo Lý Ca lời nói, mệnh lệnh tất cả chiến hạm đều bay trở về mặt trăng phía trên, nhưng mà cũng không có để bọn hắn hạ xuống, còn đang khẩn trương chờ đợi Lý Ca tin tức. Nguyệt Lăng không rất rõ ràng, không biết sẽ là cái gì vận mệnh. Nhưng nàng có thể xác định chính là, nếu như Lý Ca không thể còn sống trở về, Huyết Dương Đế quốc cực lớn xác suất hội cùng theo chôn cùng. Cho nên Nguyệt Lăng không một bên lo lắng lấy Lý Ca sinh tử, một bên lại lo lắng lấy Huyết Dương Đế quốc tương lai. Ngay vào lúc này, Nguyệt Lăng không chợt nghe một trận tiếng hoan hô cùng cuồng nhiệt tiếng hô to ở bên cạnh vang lên là thần sứ đại nhân. Thần sứ đại nhân trở về. Nguyệt Lăng không từ nơi sâu xa tựa hồ cảm ứng được cái gì, nàng run lên trong lòng, lập tức hướng về trên không nhìn sang. Liền thấy Lý Ca cái kia chiêu bài thức cánh chim màu vàng trên không trung hiện ra, Nguyệt Lăng không còn chứng kiến Lý Ca trên không trung đang hướng về phía nàng mỉm cười vẫy tay. Giờ này khắc này, không chỉ là Nguyệt Lăng không tọa hạ bên trong vương công quý tộc và các binh sĩ đang hoan hô, còn lại trên tinh hạm, chỉ cần là nhìn thấy Lý Ca đều tại kích động hô to đứng lên thần sứ đại nhân và tuế. Núi kêu biển gầm một dạng tiếng hoan hô tại tất cả bên trong tinh hạm chấn động, vang vọng toàn bộ không trung mở cửa. Nguyệt Lăng không kích động đến hốc mắt đều đỏ, hướng về phía bên cạnh thư ký quan lập tức hạ lệnh là, "Vậy hạ." Đợi nàng đáp ứng sau đó, lại phát hiện Nguyệt Lăng không đã biến mất không thấy đang ngồi hạm cửa buồng mở ra trong nháy mắt, Nguyệt Lăng không đã liền xông ra ngoài, hướng về trên không Lý Ca như thiểm điện bay đi. Nguyệt Lăng không có mảy may che giấu, cũng hoàn toàn không có để ý lúc này trên tinh hạm chỉ sợ có gần ngàn vạn người nhìn lấy bọn hắn, trực tiếp liền nhào tới Lý Ca trong ngực. Thấy cảnh này, những tinh hạm kia bên trên tiếng hoan hô càng thêm hưng phấn, chỉ là lúc này lại mang theo vài phần mập mờ màu sắc khủng, ta xác thực nói qua trở về, liền để ngươi làm tròn lời hứa, ngươi cũng không cần biểu hiện như thế vội vã không nhịn nổi a, đây là muốn tại trước mặt mọi người biểu diễn sao? Lý Ca cười nhìn về phía trong ngực Nguyệt Lăng không hỏi hử, coi như ở đây thì thế nào, bọn hắn dám nhìn sao? Nguyệt Lăng không hơi ngửa đầu, hừ lạnh một âm thanh, hiển thị do nữ hoàng phong phạm đều cho chấm nhắm mắt lại. Nguyệt Lăng không lời ấy vừa ra, quanh quẩn tại toàn bộ ngày chỗ trống bên trong. Tất cả trên tinh hạm những người kia thật sự dọa một nhảy, tiếp đó tất cả mọi người thành thật thật nhắm mắt lại, thật sự không có người nhìn tới a, nhìn xem rốt cục là ai chỉ nói không luyện. Nguyệt Lăng không liếc xéo một mắt Lý Ca, một mặt khiêu khích biểu lộ. Lý Ca nhịn không được cười lên, ngược lại là không nghĩ tới Nguyệt Lăng không như thế bá khí ha ha, vậy ta liền rửa mắt mà đợi, xem ngươi có thể hay không có thể làm gãy ta. Lý Ca cười ha ha một tiếng, lúc này ôm Nguyệt Lăng không liền hướng về hoàng cung phương hướng bay đi, hết trọn bộ.